Ngươi, các ngươi, lớn mật. Mấy chục cầm trong tay màu đen roi người lịch giống. Nhưng là điều này hiển nhiên không có phần lớn hiệu quả, đến lúc này, cổ thành trong người hoàn toàn là không cố kỵ rồi, toàn bộ tàn bạo vào tới. Trong nháy mắt mà thôi, tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ tiếng vang triệt này cả tòa cổ thành. Giết sạch đám bỏ đi này. Giết. Cút đi chết đi. Những người này hét lớn, hạ thủ không chút lưu tình. Phúc. Phúc. Phúc. Từng đạo xương máu nổ tung, trong chớp mắt mà thôi, cầm trong tay màu đen roi người toàn bộ bị chạm, ngay cả hài cốt cũng đều không nhìn thấy rồi, toàn bộ bị băng thành thịt nát. Khu. Họ Lý lao nhân ho khan một tiếng, lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm đám người tỏ vẻ lòng biết ơn. Lao nhân ra không cần như thế. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, trong tòa cổ thành này có không ít màu đen vật liệu đá, lấy những thứ này vật liệu đá làm cơ sở, tứ phương xây dựng nổi lên không ít màu đen thạch tháp, rất là quỷ dị. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn về họ Lý lao nhân, nói, lao nhân ra, những thứ này màu đen thạch tháp phải. Hắn có thể nhìn ra, lúc trước những thứ này bị màu đen xiềng xích trói buộc người, bọn họ chính là bị buộc bức bách ở kiến tạo những thứ này màu đen thạch tháp. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Họ Lý lao nhân lắc đầu. Bên cạnh, lao nhân đại đệ tử mở miệng, đại khái chừng 30 bộ dạng, nói, ta trong lúc ngẫu nhiên từ đố khí những này nhân khẩu chúng nghe được một chút, thứ này thật giống như gọi làm cái gì dung giới tháp. Dung giới tháp. Một nhóm năm người hơi ngây. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, hỏi tiếp, có biết vật này là dùng làm gì? Không biết, ta liền nghe nói tên của nó mà thôi. Người này lắc đầu. Như vậy á? Khương Tiểu Phàm hơi hơi có chút thất vọng. Bên cạnh, Tần La mở miệng, nói, quản nó là dùng làm gì, dù sao chỉ cần là 9 tầng đám người kia kiến tạo, vậy thì chắc chắn sẽ không là thứ gì tốt, toàn bộ hủy diệt. Nói không sai. Thần Dật Phong cười nói, 9 tầng là tử địch của bọn hắn, tử địch đồ, trực tiếp hủy diệt là được. Động thủ. Thương Mục Hằng rất trực tiếp. Ông. Thần Quang lóe lên, một nhóm 5 người đồng thời giơ lên tay phải, riêng phần mình quét ra hơn 10 đạo kiếm khí, trong chớp mắt đem trong tòa cổ thành này tất cả màu đen thạch tháp toàn bộ phá hư. Này. Phu cận, mọi người kinh hãi. Khương Tiểu Phàm đám người nói làm liền làm, không có chút nào lèm nhà lèm nhèm, để cho bọn họ thật sự có chút rung động. Đông. Đột nhiên, viễn không truyền đến một cổ cường hoành thần năng dao động, lạnh lùng lạnh lạnh. Là ai ở chỗ này càn rỡ? Một đạo lớn thiên âm vang lên, lạnh lùng vô tình, chấn cổ thành trung không ít người huyết khí sôi trào, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ sợ hãi. Chương 939, San Thiên hành động bắt đầu, canh 2. Lớn thiên âm vang lên, mang theo một cổ khiếp người thần năng dao động, chấn trong tòa cổ thành này không ít tu sĩ hung hăng run lên, thể nội huyết khí trực tiếp quay cuồng lên, mọi người trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Đông. Hư không chấn động, ong ong mà kêu. Phương xa, một áo giáp bạc thanh niên đạp không mà đến, bên cạnh vân thải lộ ra, đạo ba kinh người. Hắn lưng đeo hai tay, con ngươi đạm mạc, phảng phất là thượng cổ hoàng đế ở xuất hành, mắt nhìn xuống chư thiên, cao cao tại thượng. Đây là một huyền tiên đỉnh phong mạnh đại tu sĩ. Dị tộc người thật tới, này. Gặp, tiêu rồi, á. Không ít người sợ hãi. Phương xa, ngân khải thanh niên từng bước bước qua tới, không nhìn hết thảy. Hứ. Nhìn một màn này, Thần La bĩu môi, rất có chút ít khinh thường. Khương Tiểu Phàm tức là mặt không chút thay đổi, đạm mạc nhìn phương xa, trong mắt quang hoa chợt lóe. Phanh. Nơi xa, hướng này phương cổ thành bước qua tới thiên tộc thanh niên nhất thời hung hăng run lên, bên cạnh đạo ba vân thải nứt vỡ, cả người trực tiếp từ trong hư không trồng rơi xuống, như ngã gục bình thường rơi ở trên mặt đất. Như thế một màn, nhất thời để cho trong thành mọi người há to miệng. Này, này, ta nhất định là hoa mắt, huyền tiên đỉnh phong cường giả. Nhưng lại bị té nhào rồi. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Rất nhiều người lẩm bẩm lắc đầu. Trước mắt một màn này thực sự quá ở hí kinh hóa, thiên tộc thanh niên cất bước mà đến, cao cao tại thượng, giống như cao ngạo thiên nga trắng bình thường, làm người ta sợ hãi. Nhưng là sau khoảnh khắc, người này nhưng lại trực tiếp từ trong hư không trồng té xuống. Nói, cũng không có người xuất thủ á. Rất nhiều người ở trong lòng thầm đủ. Vâng, thiên tộc thanh niên rơi xuống địa phương, một cổ mênh mông thần năng phóng lên cao, trực tiếp làm vỡ nát chân trời tầng mây. Hắn lại một lần nữa sải bước trời cao, sắc mặt một mảnh xanh mét, trong mắt tràn đầy âm độc sát ý, hướng về phía cổ thành trung quát lên, là ai đang âm thầm đánh lén bổn quân, đứng ra cho ta nhận lấy cái chết. Tiên cấp uy áp quyết tán, ép tới cổ thành trung không ít người trong lòng sợ hãi. Xong rất nhanh, một mảnh nhàn nhạt quang hoa khuyết tán ra, bực này NZ bồn, truy NTHICH cờ OZN huyền tiên cấp áp lực trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất, như bùn hoàn vào hải bình thường. Đây là... Không ít người kinh ngạc. Bọn họ men theo nguồn sáng nhìn lại, chỉ thấy Khương Tiểu Phàm bên ngoài thân tản mát ra một vòng kim quang, phảng phất chống đỡ nổi một mảnh khổng lồ kết giới loại, vì bọn họ chống đỡ nổi một đạo ô dù. Chặn lại đỉnh phong huyền tiên, có trong lòng người run lên. Phía trước hư không trên, thiên tổ cao giáp bạc thanh niên hiển nhiên cũng phát hiện Khương Tiểu Phàm, trong mắt sát ý càng đậm, cười lạnh liên tục, xem ra, ở chỗ này cản rỡ chính là ngươi rồi, mới vừa rồi đánh lén bổn quân cũng là ngươi, có phải hay không? Là ta. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Rất tốt, vậy thì chịu chết đi. Áo giáp bạc thanh niên nhìn Khương Tiểu Phàm, tay phải lộ ra, trực tiếp áp xuống. Cùng một thời gian, hắn nhìn về cổ thành trung những người còn lại, vô tình nói, còn các ngươi nữa, toàn bộ xuống địa ngục đi đi. Ông. Bàn tay to đè xuống, hư không cũng đều bóp méo. Nhìn một màn này, Tần La không nhịn được thở dài nói, con tôm nhỏ một con, lại lớn lối như vậy á, xách xách. Không có gì, dù sao tới ai cũng cùng dạng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Cũng không thấy hắn có động tác gì, Ngân Khải thanh niên lộ ra bàn tay to trực tiếp nổ tung, mà bản thân của hắn càng là không hiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mặt. Rồi sau đó, một cổ lực mạnh đặt ở đầu vai hắn, lệnh hắn trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngươi! Hắn khuôn mặt kinh sắc, không thể tin nhìn Khương Tiểu Phàm. Rồi sau đó, khuôn mặt của hắn trở nên bóp méo, cực độ dữ tợn, ánh mắt đều đỏ, đáng chết nhân loại, đê tiện chủng tộc, ngươi nhưng lại một vốn một lời đối với bản quân như thế, ta là thiên tộc, cao cao tại thượng thiên tộc, ngươi cư. Phúc! Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Tiểu Phàm trực tiếp động thủ, rút ra, quất, nát miệng của hắn. Ta liền không đối với ngươi nói tiện rồi, ta sợ vũ nhục tiện cái chữ này mắt. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong mắt của hắn lóe ra nhẹ nhẹ từng sợi màu xám cho yêu quang, hư không liệt hồn đạo vô tình tế ra, lấy bạo lực nhất thủ đoạn tìm kiếm này tên thiên tộc tu sĩ thần thức Hải Dương, tìm kiếm hắn muốn biết hết thảy. A! Thiên tộc thanh niên kêu thảm thiết. Siêu hồn thuộc về cấm thuật, đối với thần hồn thương tổn thật lớn, hơn nữa giờ phút này Khương Tiểu Phàm hoàn toàn là lấy công kích tiểu thủ đoạn đột phá tiến thiên tộc thanh niên thần thức Hải Dương, tự nhiên để cho hắn đau đến không muốn sống. Một lúc sau, kêu thảm thiết tê biến mất, thiên tộc thanh niên hoàn toàn ngốc trệ. Nước miếng chảy nước miếng lưu đầy đất cũng đều là. Phúc. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn lướt qua, một ngón tay điểm ra, trực tiếp đem trí nát bấy. Như thế nào? Thần Dật Phong đám người nhìn về hắn. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, mấy trăm dặm ngoài có một chỗ thiên tộc đại bản doanh, cùng lao lửa đảo theo lời giống nhau. Có thể là bởi vì hạt vân tinh không coi là nhiều sao rộng lớn, kia trong đó chấn giữ người mạnh nhất chẳng qua là ở vào tam thanh bảy tầng, mặt khác còn có tám tôn tam thanh cổ vương. Thần Dật Phong bốn người gật đầu. Thần La hỏi, dung giới tháp đâu? Có không có tìm được cùng đó tương quan tin tức? Có. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn quét cổ thành trong những tu sĩ này liếc một cái, rồi sau đó mới đúng Thần La đám người nói, những thứ này màu đen vật liệu đá cũng đều là tự chín tầng mang đến, có đặc thù năng lực. Này nhất mạch xây dựng dung giới tháp, làm như vậy là để lấy những thứ này đen tháp làm vật trung gian, đem một đám đại thế giới bổn nguyên lực lượng hoàn toàn hấp thu, rồi sau đó dung nhập đến 9 tầng đi. Và anh, lời này vừa ra, giống như một đạo sấm sét ở mọi người trong đầu nổ tung. Tần La đám người còn tốt, bởi vì bọn họ vốn là biết được 9 tầng lòng ngông dạ thú, đối với lần này mặc dù hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng không thế nào ngoài ý muốn. Mà cổ thành trong những người còn lại tức là mọi người khiếp sợ, con ngươi tròn tròn. Này, chúng ta cũng đều đang làm cái gì đấy a? Họ Lý lao nhân tự trách hối hận. Dung giới tháp là vì hấp thu hạt vân tinh bổn nguyên lực lượng mà tồn tại, một khi hạt vân tinh bổn nguyên lực lượng bị hấp thu quang, này phiến thế giới giống như tiểu phế đi, sinh linh sẽ dần dần toàn diệt. Bọn họ ở chỗ này xây dựng dung giới tháp, chờ VV nếu là ở tương trợ 9 tầng hủy diệt của mình cố thổ á. Chết tiệt. Bên cạnh, không ít người cũng đều tức giận không dứt, nắm chặt nắm tay. Nhìn những người này, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không cần như thế, những chuyện này các ngươi không biết chuyện, hơn nữa các ngươi bản thân cũng không thể ra sức, không cách nào chừng tả hữu ảnh hưởng bản thân, không cần như vậy. Hắn nói cũng là lời nói thật. Những người này bị 9 tầng mang theo kia quỷ dị xiềng xích, ngay cả tự sát cũng đều làm không được, căn bản là không cách nào làm trái 9 tầng chi người ý niệm. Thậm chí có thể nói, mang theo xiềng xích sau, những người này thân thể cũng đã không thuộc về mình rồi, không làm chủ được. Nói mặc dù như thế, nhưng là... Họ Lý lao nhân thở dài. Không ít người tự trách, rồi sau đó rất nhanh, sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi đứng lên, những dị tộc kia người, bọn họ bức bách chúng ta làm những thứ này. Nói cách khác, Bọn họ là muốn hủy diệt thế giới của chúng ta sao? Này! Làm sao? Chết tiệt dị tộc nhân! Đáng chết ta! Rất nhiều người lo lắng không dứt. Song mặc dù như thế, bọn họ cũng biết mình cùng những người đó chênh lệch, không thể ra sức, chỉ có thể tức giận mắng. Không cần lo lắng. Nhìn những người này, Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền vào cái chỗ này mọi người trong thai, chúng ta 5 người sẽ giải quyết cái vấn đề này, bảo hộ hạt vân tinh an toàn. Nhớ kỹ, dị tộc nhân đến từ 9 tầng, bọn họ là vạn giới trung địch. Các ngươi, nhìn bọn hắn, mọi người đều kinh. Khương Tiểu Phàm không nói cái gì nữa rồi, hắn cùng Thần Giật Phong đám người đứng thẳng ở chung một chỗ, thân thể khẽ nhúc nhích, ngay lập tức biến mất. Đây là họ Lý lao nhân tìm đập nhanh. Hắn kia già nua thân thể chấn không ngừng, run giọng tự nói, kia, đó là hư không đại Nazi, thấp nhất cũng muốn tam thanh cảnh giới tu vi mới có thể làm được á, hắn, bọn họ. Cái gì? Nghe vậy, cái chỗ này mọi người lần nữa kinh hãi. Bọn họ, 5 người kia, chẳng lẽ cũng đều là tam thanh cổ vương, là tồn tại trong truyền thuyết. Không ít người hít một hơi lãnh khí. U phong từ xa phương vơ vét tới, cuộn lên nhẹ nhẹ cho bụi, ngoài dự tính lãnh. Khương Tiểu Phàm đám người rời đi, hư không đại Nazi ra, trong nháy mắt xuất hiện ở mặt khác một mảnh thiên địa. Nơi này linh khí đầy đủ, tiên quang từng đạo, hoàn toàn một chỗ tu tiên phúc địa, rất là bất phàm. Chính là trong chỗ này. Thần La hỏi. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Phía trước cung khuyết gặp đứng thẳng, nguy nga lộng lẫy, ở vào này phiến thế giới trong tu sĩ lui tới dày đặc nhất chỗ ở, có thể gọi là này phiến thế giới chính ngay trung tâm. Thành tấm đền chói mắt, mà trên nhất phương một thiên chữ thì nhất chói mắt. Sáng ngời, lắc, người trong mắt đều có chút làm đau. Hắc, thật đúng là lớn lối á, sợ người khác không biết nơi này là hắn 9 tầng sở có ở đây không. Thần La cười nhạt, giết đi vào. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, trước sau như một trực tiếp. 9 tầng đại bản doanh cực kỳ xa hoa, gạch vàng bích đất, tiên quang đan bảo. Một tòa cự đại thiên tường hoành ngang trình phía trước, phảng phất ngăn cách thiên địa, ở đấy phía trước, hai thân mặc hắc giáp tu sĩ đứng yên hai bên, thần sắc vô cùng sắc láo. Nơi này là 9 tầng chỗ ở. Là cấm khu. Nhưng mà chính ở ngày này, nay tấm cấm khu ngoài, năm đạo thân ảnh chậm rãi từ trên đường chân trời xuất hiện, từng bước hướng nơi này bước tới đây. Khương Tiểu Phàm, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Yến Không Trăng, 5 người cùng nhau đi tới. Người nào? Hèn mọn nhân tộc. Hừ, muốn chết. Hai hắc giáp tu sĩ cười nhạt. Một người trong đó trực tiếp động thủ, trong tay trường thương vô tình xuyên thủng mà đến, cùng nhau đè xuống 5 người. Người này sắc mặt lạnh lùng. Có chút tàn khốc liếm liếm đôi môi, đợi chờ máu tươi phun ra cảnh tượng. Nhân hoàng lĩnh vực mà thôi, thật không biết các ngươi cảm giác về sự ưu việt đến từ nơi nào. Thần La cảm khái. Cần gì cùng bọn họ nói nhảm. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh ánh sáng nhạt, tấn công giết mà đến hắc giáp nam tử nhất thời nổ tung, hình thần đều diện. Như thế một màn, trong nháy mắt để cho một người khác sắc mặt đại biến. Các ngươi. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh ý sợ hãi. Trực tiếp xoay người, quay đầu đã đi. Khen. Kiếm kêu chói tai, Thương Mục Hằng động thủ, trong mắt ngưng tụ kiếm quang, trực tiếp đem người này chém chết. 5 người sóng vai mà đi, nháy mắt xuất hiện ở 9 tầng chỗ này đại bản doanh phía trước nhất, mọi người thần sắc bình tĩnh. San thiên hành động, từ nơi này bắt đầu. Khương Tiểu Phàm còn người thâm thúy. Hắn đưa tay phải ra, lôi minh ánh sáng trong lòng bàn tay đan vào, quanh quán xuyến về phía trước. Chương 940, ta so sánh với ngươi áp lực càng thêm đại. Lôi minh cuồn cuộn. Một đạo khổng lồ thần quang trụ đột ngột xuất hiện, trực tiếp quán xuyến tiến 9 tầng đứng sững ở hạt vân tinh đại bản doanh, tại chỗ xé rách tảng lớn kiến trúc, cho bụi vung lên mấy chục trượng cao. Người nào? Một đạo quát lạnh vang lên. Phương xa xuất hiện mấy cái điểm đen nhỏ, chẳng qua là trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở trước mắt. Đây là mấy người đại hán, cũng có thể có 2 trượng cao, thân mặc ma giáp, khí thế cường đại lay động khởi một cổ cuồng phong, đem trên mặt đất rất nhiều hòn đá toàn bộ vén lộn ra ngoài. Chính là các ngươi. Người cầm đầu mặt hàm sắc ý, ánh mắt lạnh lẽo. Đây là một huyền tiên 7 tầng mạnh đại tu sĩ, bên cạnh 2 người cũng là mọi người bất phàm. Nhân tộc khi nào trở nên như vậy càn rỡ rồi? Một người trong đó mở miệng. Cung cấp thấp tộc quần không muốn quá nói nhảm nhiều, trực tiếp biến mất là được. Một người khác đạm mạc nói. Người này trên mặt không có nửa điểm tâm tình dao động, rõ ràng có chút không kiên nhẫn, trực tiếp lộ ra bàn tay to, bao trùm xuống. Ông! Đây là một tôn huyền tiên, một trưởng đè xuống. Không gian trở nên có chút nhăn nhó. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm 5 người mặt không chút thay đổi. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua 2 đạo kim mang, phá mắt ra, như tuyệt thế kiểu lưỡi kiếm sắc bén chạm hướng tiền phương. Phúc. Xương máu nổ tung, động thủ nam tử trực tiếp hình thần đều diệt. Như thế một màn, nhất thời làm bên cạnh 2 người sắc mặt đại biến. Động thủ nam tử tuyệt đối không kém, nhưng hiện tại nhưng lại là dễ dàng như vậy đã bị người tới chém dụng rồi, bọn họ cảm thấy uy hiếp, tâm tình trực tiếp chìm xuống tới. Các ngươi là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào ư, nhưng lại dám ở chỗ này động thủ? Cầm đầu nam tử trầm giọng nói. Phúc! Lời của hắn mới vừa rơi xuống, một đạo hữu quang xẹt qua, trực tiếp đem chi mai một. Chính là đã biết mới đến. Khương Tiểu Phàm nói. Phía trước, còn dư lại cuối cùng một thiên tộc đại hán sắc mặt lại biến, trực tiếp hướng lui về phía sau đi, quát lên, các ngươi thật to gan, lại dám đến ta 9 tầng chỗ ở tới càng rỡ, quả thực là tại tìm chết. Lớn tiếng như vậy, muốn gọi trợ thủ. Tần La rất không lưu tình vạch trần, lúc này lệnh đại hán này sắc mặt xanh mét. Hán tùy ý phất tay, trực tiếp đem thiên tộc đại hán này câu nệ tới đây, đem trên người bảo bối thu vét xong sau, một cái tát vô nát bấy, đây cũng là tài nguyên á, thân là thiên đỉnh cao tầng, ta cảm giác áp lực rất lớn. Nói máu mắt nam, nếu không ngươi cũng tới ta thiên đỉnh, cho ngươi chấp pháp trưởng lao đương đương. Hắn nhìn về một bên Yến Không Trăng. Yến Không Trăng quét mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó quay đầu đi, một lần nữa nhìn phía trước. Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng. Hai người cảm thấy rất hết chỗ nói, Yến Không Trăng nhưng là Nguyệt Đồng tộc cái thứ hai mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn người, kia Nguyệt Đồng thủy tổ nhất định bảo bối không được ghê gớm. Hàng này lại dám như vậy đào người, không sợ Nguyệt Đồng lao tổ nuốt sống hắn sao? Đi, chuyến đi nghề này mục đích rất đơn giản, giết thiên tộc, thuận tiện, L. Am tinh thần hoảng hốt bảo. Khương Tiểu Phàm nói, năm người bước lên hư không, cho tới chỗ cao mắt nhìn xuống thiên tộc này tấm đại bản doanh. Bọn họ năm mọi người mạnh mẽ vô song, Khương Tiểu Phàm không nói rồi, hiện giờ đã là La Thiên quần vương, thánh thiên hạ không có mấy người có thể ngăn. Mà Thần Giật Phong đám người, những người này mọi người cũng đều là trẻ tuổi trí tôn, mặc dù còn không có bước vào La Thiên cảnh giới, nhưng là bình thường La Thiên sơ kỳ cường giả cũng áp chế bọn họ không được. Người nào? Đó là nhân tộc. Lớn mật. Khương Tiểu Phàm năm người xông vào thiên tộc trong đại bản doanh, trước sau chém giết mấy người, tự nhiên đưa tới cái khác thiên tộc thành viên chú ý. Giờ khắc này, một đám thiên tộc cường giả đều vật ra, mọi người thần sắc lạnh lùng lạnh lạnh, sát ý kinh người. Sơ sơ chỉ nhân tộc cũng dám xông ta thiên tộc chỗ ở, không biết sống chết. Giết bọn họ. Không thể tiện nghi như vậy bọn họ, câu ra ba hồn bảy vía, vĩnh trấn luyện ngục chung. Thiên tộc chỗ ngồi này đại bản doanh chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, so sánh với Tử Vi tinh thứ nhất giấu giếm gia tộc càng sâu. Giờ khắc này, dày đặc thiên tộc thành viên lao ra, mọi người hướng hư không trên Khương Tiểu Phàm đám người giết tới. Oanh! Mấy trăm đạo giết sạch đan sen vào nhau, chấn động tứ phương. Chỗ sâu mấy lao giả kia, thật đúng là bảo trì bình thản á. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn cùng với Tần La đám người nhìn cũng không có nhìn ra hiện những ngày qua tộc tu sĩ liếc một cái, Khương Tiểu Phàm vung tay lên, trực tiếp lay động ra một cổ cơn lốc, trong đó sen lẫn tuyệt diệt vạn vật đáng sợ giết sạch. Máu tươi không ngừng nổ tung, nhiễm đỏ hư không. Trong chớp mắt mà thôi, lao ra dày đặc thiên tộc tu sĩ toàn bộ nứt vỡ, đều hóa thành xương máu. Cái chỗ này nhiều ra một đường kính mấy trăm trượng hố to, có chút tơ từng sợi bụi mù lượn lờ ở trên hư không trên. Một đám huyền tiên cùng người hoàng mà thôi, có thể đỡ nổi Khương Tiểu Phàm sao? Nói giỡn, hắn hiện tại nhưng là ở vào La Thiên lĩnh vực, tam thanh tu sĩ ở trong mắt của hắn cũng chỉ là giống như con kiến hôi loại nhỏ yếu, huống chi là một đám nhỏ yếu huyền tiên nhân hoàng. Ông. Hắn đưa tay phải ra, hơi hơi vung, nhất thời có tảng lớn lưu quang xuất hiện. Đây là chết đi những thứ kia thiên tộc tu sĩ chân quý bảo bối, trong đó có tiên khí, có linh đan, có cổ dược vương, còn có cái khác một chút hiếm thấy kỳ chân. Xách xách, khó được a khó được, ta cho rằng ngươi ngay cả những đồ này cùng nhau hủy diệt. Thần La kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái, nói, thân là thiên đình đứng đầu, ta so sánh với ngươi áp lực càng thêm lớn. Thần La. Vâng. Đột nhiên. Chỗ sâu vọt lên tính ra mấy cổ cường hoành uy áp, mênh mông quần quận cả phiến thiên địa. Nơi xa, mấy lao giả xuất hiện, mọi người con ngươi lạnh lùng, một mảnh thâm thúy. Đây là 9 người, lấy ngay chính giữa một người cầm đầu, đều thân mặc màu vàng chiến giáp, có một cổ cứng cắp ma lực. Nói, không đánh nhỏ, lão thật sự chính là không chịu đi ra ngoài, đây quả thực là vạn tộc pháp tắc cá. Thần La rêu cận. Có đạo lý. Thần Dật Phong cười nói. Bọn họ một nhóm 5 người dựng thân ở trên hư không trên. Sắc mặt đều rất bình thản. Phía trước 9 thiên tộc cổ vương sắc mặt lạnh lùng, một người trong đó mở miệng, không có chút nào tâm tình dao động, nói, lá gan của các ngươi có chút lớn rồi, bất quá chỉ là có chút thực lực mà thôi, nhưng là ở ta 9 tầng trước mặt, quá yếu. Trong cơ thể hắn lao ra một đạo thần quang, hóa thành một phương che trời thất say, trực tiếp áp xuống. Ông, đây là một việc cường đại thần khí, mới vừa xuất hiện tiểu tản mát ra chói mắt ánh sáng, áp hư không gùng gùng rung động. Vô tình hướng Khương Tiểu Phàm 5 người bao trùm xuống, chấn áp tứ phương. Nếu là chịu đi nút tu luyện, có lẽ ngày khác có thể thành châu báu, đáng tiếc. Người này đạm mạc nói, tu vi của hắn ở Tam Thanh 7 tầng, là cái chỗ này cường đại nhất thiên tộc thành viên. Đối với Khương Tiểu Phàm đám người, hắn căn bản không có để trong lòng, hắn có thần khí nơi tay, La Thiên dưới có mấy người có thể chống đỡ được. Hắn không cho là trước mắt mấy người này có thể có chống lại thần khí tư bản. Bất quá, Thật đáng tiếc chính là, ý nghĩ của hắn sai lầm rồi. Sai rất không hợp lẽ thường. Đáng tiếc sao? Ta còn thật sự không có cảm thấy. Một đạo bình thản thanh âm vang lên. Đối mặt với cường đại thần khí, một nhóm 5 người không có chút nào nét mặt biến hóa, trong đó, Khương Tiểu Phàm trực tiếp lộ ra bàn tay to, hư không một chiều, lúc này đem màu đen thất say giam cầm đến trong tay. Ngươi! Một màn này nhất thời nhượng ra tay thiên tộc cổ vương mãnh cả kinh, con ngươi trừng tròn xoe. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, Tần La bĩu môi nói, ngươi nhưng là cao cao tại thượng thiên tộc á, nét mặt biến hóa không muốn như vậy mau có được hay không? Mới vừa còn là một bộ không ai bị nổi bộ dạng, đảo mắt tiểu lộ ra kinh sắc, quá mất mặt. Lời này vừa ra, thiên tộc người này nhất thời sắc mặt xanh mét. Con kiến. Hắn hung hăng cắn răng. Sau khoảnh khắc, một đạo kiếm cương quét qua, trực tiếp đem chi nát bấy ở hư không trên. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, nói nhảm nhiều quá. Bên cạnh hắn hiện ra mấy đạo sát kiếm, riêng phần mình đan sen khiếp người kiếm đạo thần thì, ong ong mạc đều. Bực này âm dung vừa ra, cả phiến thiên địa đều ở run rẩy. Lúc này để cho đối diện 8 tôn thiên tộc cổ vương trong lòng sợ hãi. Ngươi, có người chỉ vào Thương Mục Hằng, con ngươi kịch liệt nhảy lên. Bực này kiếm ý thực sự quá khiếp người rồi, dường như muốn chém hết hàng vạn hàng nghìn sinh linh, sát nghiệm kinh thiên. Giờ phút này, Thương Mục Hằng lấy bực này kiếm ý khóa thiên tộc 8 tôn tam thanh cổ vương, lúc này lệnh bọn họ sợ hãi không dứt. Hiu, hiu, hiu, kiếm quang pha không, thẳng ép phía trước. Ba đạo xương máu trước sau ở trên hư không trên nổ tung, giống như tam đoá đang phóng rộ quỷ dị chi hoa. Giết đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tay phải vung lên, một mảnh thần quang quét qua, trực tiếp mai một phía trước. Không có xương máu, không có kêu thảm thiết, còn dư lại 5 tôn thiên tộc cổ vương trực tiếp biến mất, chết ngay cả cặn đều không thừa. Tiểu tử, hạ thủ nhẹ một chút, lưu mục tiêu cho chúng ta. Thần La có chút bất mãn. Thương Mục Hằng chém 4 tôn tam thanh cổ vương, Khương Tiểu Phàm chém 5 người. Xuất hiện 9 người nháy mắt chết rồi sạch sẽ. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Nơi này không phải là còn có thiên tộc chi người sao? Khương Tiểu Phàm nói. Thiên tộc chỗ ngồi này đại bản doanh rất là rộng lớn, thiên tộc tu sĩ gần 600, bọn họ chẳng qua là chém dụng một phần nhỏ mà thôi, còn có càng thêm nhiều thiên tộc tu sĩ còn sống. Thịt cũng bị ngươi ăn rồi, chúng ta chỉ có cỏ xanh. Thần La bĩu môi. Này phương trong đại bản doanh chính xác cũng không có thiếu thiên tộc tu sĩ, mà những người này, kết cục của bọn hắn là bi ai, đối mặt với như vậy 5 người, bọn họ không có một người nào có thể tránh được tử vong kết cục. Phốc, phốc, phốc, xương máu không ngừng nổ tung, thiên tộc tu sĩ không ngừng ngã xuống. Này nhất mạch xâm phạm người khác thế giới, hủy hoại người khác danh giới, thì cái khác sinh linh vì con kiến loài bỏ sát, trong tay đều dính đầy máu tanh. Đối với người như vậy, Khương Tiểu Phàm bọn họ không thể nào lưu tình. Một tên cũng không để lại toàn bộ chém dụng. Rất nhanh, cái chỗ này thiên tộc tu sĩ toàn diện, không còn một ngống. Ông. Khương Tiểu Phàm phất tay, nhất thời thành công tấm bảo quang vọt tới, chồng chất ở hư không trên. Những đồ này dê hảo l o a z e b o o k m e i n h t t a i t s r u n t h i cổ gen e t cũng đều là bất phàm thần bảo đang ăn dược, trong đó thậm chí có vài món cường đại tổ khí, đều bị hắn góp nhặt, tương lai muốn dẫn hồi thiên đỉnh. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Thần La nói, bọn họ chiếm được mười mấy kiện tổ khí, cổ dược vương mấy chục, linh đan kim đan trở về càng là vô số. Đối với thiên đình mà nói, đây là ắt không thể thiếu tài nguyên. Bây giờ đi đâu trong? Thần Dật Phong hỏi. Khương Tiểu Phàm nhìn về phương xa, nói, này phiến thế giới đã đứng sừng sững nổi lên không ít dung giới tháp, chúng ta trước đem bọn chúng toàn bộ phá đi, sau đó lại đi tới một viên cổ tinh, trên đường vừa lúc có một chỗ thiên tổ cầm thánh thí nghiệm. Chương 941, Thánh Linh Thạch. Hạt Vân Tinh mặc dù không coi là nhiều sao mênh mông, nhưng cuối cùng cũng là một mảnh đại thế giới, dù sao không biết mấy nghìn vạn dặm. Ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm 5 người kéo dài qua hư không, xuất hiện ở này phiến thế giới các góc hẻo lánh, phá hư dung giới tháp. Những thứ này màu đen vật liệu đá không quá tầm thường, luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Khương Tiểu Phàm nắm cùng nhau một khối hắc thạch nói: "Quỷ dị? Này đen thui đồ, chẳng lẽ còn là cái gì kỳ chân không được, sao chứ?" Thần La Vi Kinh bên cạnh, Thần Dật Phong gật đầu, nói, có khả năng này, cái thứ loại này bị thiên tộc từ 9 tầng cái này thần bí chỗ ở mang ra, làm hấp thu thế giới bổn nguyên chữ xứng đồ đựng, nghĩ đến đích xác là nào đó không giống tầm thường đồ. Thứ này, Yến Không Trăng cao mày, đột nhiên trầm ngâm. Ngày này, 5 người liên tục thi triển hư không đại Nazi, xuất hiện ở hạt vân tinh các góc hẻo lánh, chém giết thiên tộc dư nghiệt đồng thời phá hư màu đen thạch tháp. Dần dần, nhìn những thứ này màu đen vật liệu đá, hắn phảng phất nhớ lại cái gì. Thế nào? Khương Tiểu Phàm nhìn về Yến Không Trăng. Không chỉ có là hắn, Thần Dật Phong đám người cũng đều nhìn sang, cũng đều nhìn thấu Yến Không Trăng khác thường. Yến Không Trăng trầm mặc, khẽ nhíu mày. Rất nhanh, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh u quang, nói, nghĩ tới, những đồ này, ta ở thủy tổ ngã xuống vùng đất nhìn thấy qua một chút, tựa hồ là một chút màu đen cây gậy. Ân. Lời này vừa ra, bốn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều khi, vật phẩm vẹn vẹn chỉ là vật phẩm, nhưng là một khi nó cùng có chút đại nhân vật dính líu đến cùng nhau, như vậy cái này vật phẩm tiểu trị giá làm cho người khác cân nhắc rồi. Hỏi một chút nhà ngươi lão tổ tông. Thần La lấy cánh tay chống đỉnh Yến Không Trăng, người sau gật đầu. Bọn họ du tinh không, đi thiên hạ, săn giết 9 tầng chi người, mà Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng lão lừa đảo tức là ở phía sau vì bọn họ cung cấp tình báo cùng đầu mối. Cho nên, bọn họ cùng này hai đại vô thượng tồn tại tự nhiên có liên lạc. Ông, Yến Không Trăng huy động hư không, lấy đặc biệt phương thức dính dấp ra khỏi một bộ thần văn mưu đồ in dấu. Lão tổ, hắn hướng về phía trong đó nói. Rất nhanh, trong đó truyền ra thanh âm, lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng tộc thủy tổ sóng vai mà đứng, hình ảnh xuyên thấu qua đại thế giới vách chắn xuất hiện ở mấy người trước mắt. Trong đó, Nguyệt Đồng thủy tổ mở miệng, nói, làm sao, có việc? Dạ, Yến Không Trăng gật đầu. Mấy người không chần chờ, trực tiếp đem màu đen vật liệu đá trình đi ra ngoài. Thứ này, trước đó không lâu ta ở lão tổ biến mất cái kia tấm chỗ ở nhìn thấy qua, nghĩ hỏi thăm này là vật gì? Yến Không Trăng nói, hắn cũng là tuyệt không nguyện chuyển. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, trong tấm hình tiểu truyền ra một đạo hư lạnh. Nguyệt Đồng thủy tổ trong con ngươi đan vào hàn mang, nói, ban đầu Yến Lũ kia nghiệt trướng đem ta dẫn vào vài tòa tuyệt thế đại trận, những thứ kia đại trận chính là chỗ này trở về vê đổ tổ thành. Cái gì? Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm mấy người đều kinh ngạc. Trong tấm hình, lão lừa đảo nhìn bên cạnh Nguyệt Đồng thủy tổ liếc một cái, mở miệng nói, thứ này bị gọi là thánh linh thạch, nếu là sử dụng thích đáng, ngay cả thánh thiên cường giả thần lực cũng có thể bị áp chế cùng đông lại. Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm năm người càng thêm kinh ngạc. Này, bọn họ thật sự là có chút rung động. Phải biết, thánh thiên tồn tại đều là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, thức ăn liệm đẳng cấp cao nhất sinh vật, bệ nghệ chư thiên vạn vật. Nay tiểu vật liệu đá, nó lại có thể ngưng kết thánh thiên tồn tại thánh lực. Quá khoa trương đi. Không muốn không tin tưởng, năm đó mấy người kia nếu như không tê duy hệ ND được, CO thì tại TEZUIENTHICKHCO. NET phải là lấy cái thứ loại này ngưng kết lao phu thần lực, bọn họ muốn giết ta tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nguyệt Đồng thủy tổ hư lạnh, nói, thứ này có thể tạo thành phong ấn đại trận, nhưng làm nhiên liệu tồn trữ khí, thậm chí có thể trực tiếp làm như vũ khí đến sử dụng. Một khi đem nó đâm vào mẫu cả đời trong linh thể, kẻ nhẹ lệnh kia hành động chậm chạp, nặng thì sẽ trực tiếp thu nạp dụng đối phương tất cả tinh khí. Không thể nào đâu. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Trong tay của hắn còn nắm cùng nhau một khối như vậy hắc thạch, giờ phút này, ngay cả là lấy tâm cảnh của hắn cũng không khỏi đem hai mắt trừng tròn xoe. Là một cái như vậy đồ, thật sự có mạnh như vậy hiệu quả. Đây chẳng phải là thiên nhiên thánh binh rồi. 9 tầng vận hạ nhiều như vậy hắc thạch, nghĩ đến nhất định có rất nhiều. Một khi thiên tộc tu sĩ nhân thủ cùng nhau một khối, đem mài thành binh khí, kia 9 tầng quả thực tiểu là chân chính vô địch, ai có thể chống đỡ được. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lão lừa đảo mở miệng, truyền ra thanh âm, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, muốn thánh linh thạch làm như vũ khí, trong thiên hạ chỉ có thánh thiên tu sĩ có thể làm được. Song, thánh thiên tu sĩ đối thủ là ai? Tự nhiên cũng là thánh thiên cấp tồn tại, bọn họ lấy bực này đổ đâm vào cái khác thánh thiên tu sĩ thể nội, tối đa cũng chỉ là làm kia hành động chậm chạp mà thôi. Tác dụng cũng không tính quá lớn, trên căn bản coi là một gân gà. Cho nên, thứ này lớn nhất tác dụng chính là làm phong ấn đại trận hòn đá tảng cùng hấp thu nhiên liệu chứa đựng thanh khí, tựu giống như Nguyệt Đồng lão quỷ năm đó, 9 tầng chính là do hai tôn thiên vương hợp lực thúc dục bực này tinh thạch tổ thành phong ấn đại trận, ngưng kết Nguyệt Đồng lão quỷ thần lực, dùng cái này tới áp chế hắn Nguyệt Đồng thần nhãn. Lão lừa đảo nói cho hết lời, để cho Khương Tiểu Phàm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá kế tiếp, hắn vừa không nhịn được mắt trắng dã, nói, đó chính là nói, thứ này thực ra cũng không có lớn bực nào tác dụng. Dĩ nhiên không phải là, các ngươi có thể đem thứ này làm như huyền ngọc thạch đến sử dụng, đem bản thân thần thông bí thuật cùng trận pháp phù văn sớm khắc ở kia trên, rồi sau đó ở trong chiến đấu trực tiếp ném ra. Nó chịu tải lực có thể sánh bằng huyền ngọc thạch muốn mạnh hơn gấp mấy vạn, lại không sẽ hạn chế khắc ấn tại kia trên bí thuật thần văn uy lực. Hơn nữa, lấy thánh linh khắc đá ấn thời điểm, cũng sẽ không giống như huyền ngọc thạch như vậy hao phí khắc ấn người quá nhiều thần lực cùng thần thức. Huyền Ngọc Thạch cũng có thể chịu tải thần thông bí thuật cùng trận pháp phù văn, nhưng là lại sẽ hạn chế uy lực của nó. Yếu giống như Khương Tiểu Phàm khắc ấn liệt thiên sát trận, hắn khắc ấn tại Huyền Ngọc trên đá thời điểm, uy lực của nó xa xa không bằng hắn trực tiếp đem giết văn dấu vết tại trong hư không, bởi vì Huyền Ngọc Thạch hoặc nhiều hoặc ít muốn hạn chế khắc ấn tại kia trên trận văn uy lực. Lão lừa đảo dừng một chút, nói tiếp, mặt khác, Nguyệt Đồng lao quỷ cũng nói, thứ này chính là một thiên nhiên năng lượng tồn trữ khí, ngay cả tổ mạch lực cũng có thể thu nạp, cùng nhau một khối ngón út lớn nhỏ kích cỡ thánh linh thạch là có thể chịu tải đủ một con rồng mạch năng lượng. Thử nghĩ một chút, các ngươi trước lấy bực này đồ tồn trữ đủ đầy đủ thần lực, ở đại chiến ở bên trong, há không phải có thể thần năng không dứt. Đến lúc đó, hắc hắc. Hắn vừa nói như thế, hơn nữa cuối cùng âm hiểm cười, năm người trong mắt dần dần lại có thần thái. Nói như vậy, đồ chơi này thật đúng là đồ tốt. Thần La nói. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm sinh nghi, nói, đã như vậy, 9 tầng người cũng có thể như lời ngươi nói cái kia loại sử dụng, đại chiến trong ưu thế vô cùng to lớn, nhưng là, ta cũng không có mỗi ngày tộc người như vậy sử dụng quá. Đích xác là. Thần Dật Phong gật đầu. Chỉ riêng ở nơi này hạt vân tinh trên, bọn họ đã chém không ít thiên tộc tu sĩ, nhưng lại là cũng không có nhìn thấy có thiên tộc tu sĩ như vậy sử dụng quá này cái gọi là thánh linh thạch. Người ta là thiên tộc thành viên, cao cao tại thượng, nơi nào sẽ sử dụng bực này bất nhập lưu thủ đoạn đi chiến đấu. Lão lừa đảo biểu môi. Khương Tiểu Phàm hơi sừng sờ, rồi sau đó nhất thời thoải mái. Như vậy là rất phù hợp tính cách của bọn họ. Hắn cười lạnh nói. Thiên tộc tu sĩ tự cho mình rất cao, bất kể là huyết mạch hay, vẫn là thể chất cũng đều cực kỳ cường đại, chư thiên vạn giới cũng là thần tộc có thể cùng đó so sánh. Song thần tộc thành viên dù sao quá ít, cũng đúng là như thế. 9 tầng mới có thể thực sự trở thành tinh không thứ nhất bá chủ, không người nào có thể dung chuyển nó. Ở thiên tộc những thứ kia người xem ra, sử dụng thánh linh thạch tới chứa đựng thần lực nhiên liệu cùng thần thông bí thuật, rồi sau đó trong chiến đấu sử dụng, đây là đối với bản thân một loại vũ nhục. Bọn họ quý vì trong tinh không cường đại nhất nhất tộc, căn bản khinh thường ở đi sử dụng thủ đoạn bực này, vậy sẽ lệnh bọn họ hổ thẹn. Được rồi, nên nói đều đã nói rồi, những đồ này, các ngươi có thể thu thập, hay, vẫn, là hữu dụng. Lão lừa đảo nói, hư không trên tinh thần dấu vết mưu đồ lúc đó tiêu tán, hai đại tồn tại cùng Khương Tiểu Phàm đám người ngăn ra liên lạc. Thứ tốt á, thứ như vậy, kia thiên tộc nhưng lại không đi sử dụng, sách sách. Thần La lắc đầu. Đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Khương Tiểu Phàm nói, một nhóm năm người tiếp tục phá hư màu đen dùng giới tháp. Bực này đen tháp lấy thánh linh thạch kiến thành, cắm vào hạt vân tinh thổ địa trên, chính là bị coi như năng lượng tồn trữ khí đến sử dụng. Lấy hấp thu này phiến thế giới bổn nguyên lực. Khương Tiểu Phàm đám người không còn là thuần túy phá hư, mà là trực tiếp đem chi từ trên mặt đất rút lên, rồi sau đó lấy bí pháp phong ấn, cẩn thận thu vào. Bực này đồ, tương lai khả năng thật sự có trọng dụng. Bọn họ đều là cực kỳ cường đại tồn tại, rất nhanh, bọn họ đi khắp hạt vân tinh mỗi một cái góc, nhổ tất cả màu đen thạch tháp. Thạch tháp cũng không nhiều, 5 người riêng phần mình góp nhặt 10 mấy ngồi, tổng cộng có gần 100 ngồi bộ dạng, mỗi một tòa cũng có thể có cao 10 mét chừng tả hữu ảnh hưởng. Đem những thứ này màu đen thạch tháp đánh nát sau mài thành thánh linh khối, sau đó khắc ấn xuống mạnh nhất thần thông bí pháp, thời điểm chiến đấu lại thả ra. Hắc hắc, thử nghĩ xem cũng đều cảm thấy bá khí á. Thần La âm hiểm cười. Thử nghĩ một chút, làm một cùng ngươi kém không nhiều mạnh tu sĩ đứng ở đối diện, ngươi đi lên liền trực tiếp ném mạnh nhất thần thông, toàn bộ cũng đều là khắc ấn tại thánh linh trên đá, cũng không cần hao phí bản thân thần lực, liên tục không ngừng đập đi qua, kia sẽ là một như thế nào hình ảnh. Lũy đều được đem đối phương cho mệnh chết ta. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn khẽ phất tay, lấy thần quang bao quanh mọi người, trực tiếp từ hạt vân tinh biến mất. Bọn họ trong tinh không cất bước, Khương Tiểu Phàm sẽ rách tinh không đường hầm, mang theo mấy người qua sông Tinh Vũ. Ở trong quá trình này, mấy người thử đem bản thân thần thông bí thuật khắc ấn tại mài tốt thánh linh trên đá, phát hiện so sánh với khắc ở huyền ngọc trên đá lúc thoải mái gấp mấy trăm lần, hơn nữa hao phí thần lực cùng thần thức thật cực kỳ thưa thớt. Nhất là Khương Tiểu Phàm, cảm thụ của hắn nhất là rõ ràng. Bởi vì hắn sử dụng huyền ngọc thạch thời điểm nhiều nhất, từng khắc ấn quá nhiều sát trận đài. Hiện giờ hắn lấy thánh linh khắc đá ấn liệt thiên sát trận, quá trình của nó so sánh với lấy huyền ngọc khắc đá ấn thoải mái rất nhiều. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. N. Gây này, phía trước hiện ra một mảnh tàn phá đại lục, nhẹ nhẹ âm vụ từ trong đó truyền đến đi ra ngoài, lượn lờ ở bốn phía, tụ mà không tán. Đến rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Cái chỗ này là 9 tầng một chỗ âm thánh thí nghiệm sở, bọn họ tới nơi này phá đi nó. Chương 942, 6 đầu âm thánh. Âm trầm tử vong hơi thở từ nơi không xa tàn phá trên đại lục truyền đến, lệnh này phương tinh không phảng phất hóa thành một mảnh minh thổ như địa ngục. Khương Tiểu Phàm đoàn người từ tinh không trong đường hầm bước ra, trước tiên nhìn về phía trước. Xách xách, hơi thở này, thật đúng là lãnh á. Thần La cảm khái. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh hàn quang, một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài nói, âm khí càng nặng, cũng là đại biểu trong đó tử linh càng nhiều, từng chết đi vô tội sinh linh càng nhiều. Hắn biết rõ, 9 tầng sáng kiến những thứ này âm thánh thí nghiệm, kia hoàn toàn là thành lập ở tử vong trên cơ sở. Như vậy một âm thánh thí nghiệm, tà khí như thế chi nồng, rất khó tưởng tượng có bao nhiêu sinh linh bị tàn khốc mai táng ở nơi đây. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút ít trầm mặc. Người nào? Đột nhiên, phía trước truyền ra một đạo quát lạnh. Hai đạo thân mặc màu đen ma giáp nam tử đi chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét ra, thần sắc lạnh lùng, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm đám người. Nhân tộc. Thấy Khương Tiểu Phàm năm người sau, trong đó một tên tiên tộc tu sĩ hơi kinh ngạc. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, người này lộ ra cười nhạt, nói, trong tinh không hèn mọn nhất tộc loại, không nghĩ tới thậm chí có 5 người cùng lúc xuất hiện ở nơi này, thật sự là muốn chết. Vậy thì có cái gì? Một người khác mở miệng, cười hắc hắc, nói, vẫn đối mặt với một đám vật chết, ngươi không cảm thấy có chút chán ghét sao? Hiện giờ có như vậy vài đầu con kiến nhỏ tự mình bò qua tới, không phải là rất có thú sao? Ân, không sai, còn thật sự là nhiều một chút niềm vui thú. Nhất mở miệng trước người nọ gật đầu. Hai người sóng vai mà đứng, không chút nào từng đem Khương Tiểu Phàm đám người để trong lòng, phảng phất 5 người chẳng qua là dính bản chi thịt. Hứ! Thần La biểu môi. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm càng là trực tiếp, giơ tay lên chính là hai đạo đen nhánh kiếm cương. Khen! Kiếm quang xé rách hư không, ken ken mạc đều, phá vỡ tinh vũ. Bực này cảnh tượng có chút đáng sợ, hai đạo kiếm quang rung động đất trời, phảng phất là từ thái cổ hồng hoang cắt tới, đem bốn phía tinh không cũng đều cho ngưng kết rồi. Nhìn bực này cảnh tượng, phía trước hai thiên tộc tu sĩ nhất thời biến sắc, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Ngươi! Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ sợ hãi. Bọn họ bị phái đến nơi đây thủ hộ âm thánh thí nghiệm, tu vi tự nhiên không kém, đã ở vào tam thanh tầng thứ 6. Nhưng là hiện tại, hai đạo kiếm quang cắt tới, bọn họ cảm thấy hủy diệt tính áp lực, ngay cả thân thể cũng đều động không được nữa. Đáng chết, mau ở! Một người trong đó kêu to. Đột nhiên mà hết thể này cũng đều đã muộn. Hai đạo xương máu trong tinh không nổ tung, hai người tại chỗ bị chém chết. Như vậy thanh thế có chút kinh người, hai người gào thét, tàn phá trên đại lục cái khác thiên tộc cường giả nhất thời bị kinh động. Trong phút chốc mà thôi, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đó vọt ra. Các ngươi là ai? Thẹn Lê cùng Lê Dương đâu? Đi nơi nào? Hơi thở của bọn hắn biến mất. Đoàn người trước sau mở miệng. Bọn họ đồng thời đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm bọn người trên thân, đều là sắc mặt bất thiện, một đôi trong đôi mắt mang theo trần truồng sắc cơ. Một người trong đó mở miệng, điềm nhiên nói, mới vừa rồi là các ngươi ở động thủ. Có phải hay không là? Đây là một tam thanh đỉnh phong tu sĩ, là đoàn người thủ lĩnh. Dạ. Khương Tiểu Phàm đơn giản nói. Bọn họ một nhóm 5 người cũng đều không có dừng lại, bình tĩnh hướng phía trước cất bước, thẳng thừng không để ý thiên tộc mọi người. Hảo hảo hảo, thật to gan. Tam thanh đỉnh phong thủ lĩnh cười nhạt, như thế nào nhìn cũng âm trầm. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm 5 người, vô tình nói, bắt được, trấn áp hình thể. Nát bấy linh hồn, toàn bộ tế luyện thành khôi lỗi công cụ. Vâng, vâng, vâng. Lời của hắn rơi xuống, trong lúc nhất thời, mấy chục cổ thần lực dao động trùng tiêu dựng lên. Cái chỗ này thiên tộc tu sĩ mọi người cười nhạt, cao cao tại thượng. Bọn họ có người gọi ra bí bảo, có người trực tiếp lộ ra bàn tay to chụp tới, nhưng lại đồng thời hướng 5 người chấn áp xuống, nhưng là thanh thế to lớn. Không muốn chặn đường. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh mở miệng. Cũng không thấy hắn có bất kỳ một cái nào động tác. Nhưng là hướng bọn hắn vọt tới một đám thiên tộc tu sĩ nhưng lại là mọi người kêu thảm thiết, hai mắt trong phút chốc trở nên một mảnh cho tàn, rồi sau đó trực tiếp ngưỡng đến ở trong tinh không. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, cái chỗ này chỉ còn lại có tối hậu phương cái kia tam thanh đỉnh phong tu sĩ. Ngươi! Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, khuôn mặt vẻ không thể tin. Mấy chục tôn tam thanh cổ vương lại như vậy tiểu biến mất, toàn bộ quỷ dị chết đi, điều này làm cho hắn cực độ sợ hãi. Ta nói, chớ cản đường. Khương Tiểu Phàm tái diễn. Hắn tay phải con ngón búng ra, một đạo hữu quang lao ra, trực tiếp đem người này xuyên thủng. Phốc! Xương máu nổ tung, phiêu tán trên trời sao. Hắn hiện tại nhưng là một tôn cường đại La Thiên quân vương, hơn nữa còn vượt qua mấy lần thiên kiếp, bình thường La Thiên 5 tầng cường giả cũng đều so ra kém hắn, huống chi là một đám tam thanh cổ vương. Ở hiện tại hắn mà nói, đây chẳng qua là con kiến mà thôi. Tiểu tử, hạ thủ quá là nhanh. Thần La bất mãn. Cái chỗ này tổng cộng mấy chục tam thanh cổ vương. Coi như là một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ rồi. Nhưng là, bởi vì Khương Tiểu Phàm xuất thủ, những người này trong nháy mắt tựu bị giải quyết hết, hắn cùng thần giật phong đám người ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Nhìn qua trước mắt, không nhịn được. Hơn nữa, ta cũng không có làm sao hạ nặng tay á. Khương Tiểu Phàm há miệng. Bốn người. Tần La bĩu môi, nói, xin nhờ, ngươi bây giờ nhưng là La Thiên Quân Vương, không phải là Tam Thanh Cổ Vương, muốn tùy thời tùy chỗ bày đặt rõ ràng vị trí của mình cùng thực lực. Khương Tiểu Phàm, mẹ, làm tự mình thật giống như phạm vào cái gì sai lầm lớn giống nhau. Đi thôi, đi tới bên trong. Thương Mục Hàng Đạo. Một nhóm 5 người không chần chờ, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở tàn phá đại lục trung ương. Ti. Nhìn phía trước cảnh tượng, mấy người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Này khối tàn phá đại lục vô cùng lớn, rộng lớn vô biên, đại khái có thể có phương viên mấy trăm vạn dặm bộ dạng, bốn phương tám hướng cũng bị khắc ấn xuống thần bí phù văn kết giới. Mà ở những thứ này phù văn trong kết giới, vô số cỗ màu đen thi hải tập tên đi lại, ra thối giữa, còn người máu đỏ. Này thật là 5 người đều kinh hãi. Đây quả thực là một mảnh tử vong địa ngục, là âm linh chô vui chơi. Thần Giật Phong lắc đầu, nói, nhiều quá, những đồ này nếu như bị thả ra, tuyệt đối sẽ sản xuất ra một cuộc thiên đại tai nạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn một màn này, mấy người cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiêu diệt hết toàn bộ. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, mặc dù những thứ này chết đi sinh linh rất vô tội, nhưng là bọn hắn cuối cùng đã chết. Động thủ. Thương Mục Hằng nhất trực tiếp. Kiếm quang kéo dài qua nghìn vạn dặm. Hắn trực tiếp cầm trong tay trường kiếm chém đi ra ngoài, trực tiếp xé rách phía ngoài nhất phù văn kết giới, hóa thân một đạo thiểm điện bắn đi vào. Phúc, phúc, phúc. Màu đen vết máu bắn tóe tứ phương, tảng lớn âm linh phục ngã xuống đất. Thương Đầu Gỗ, chú ý, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem bên trong huyết đan phá hư. Thần La nhắc nhở. Những thứ này âm binh âm đem, phàm là đạt đến tam thanh cảnh giới, kia thể nội cũng sẽ sinh ra tràn đầy tánh mạng tinh hoa cùng đạo tắc huyết đan. Vậy cũng là đồ tốt, một viên tam thanh huyết đan. Cơ hồ đủ để cho thiên đình nhiều ra một tôn tam thanh cổ vương. Ách! Lệ quỷ gào thét, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Cái chỗ này âm tà tử linh thật sự nhiều quá, chi chít một mảnh, nhiều có chút dọa người. Bọn chúng mọi người tóc thai bù xù, thân thể cứng rắn vô cùng, giống như đồng thau đổ bê tông bình thường, vượt xa đồng cấp nhân loại tu sĩ. Phát hiện có hơi thở của người sống nhích tới gần, bọn chúng nhất tề gào thét, toàn bộ đánh tới. Bá! Yến Không Trăng lấp mình, xuất hiện ở trong đó. Hắn đồng lực chính là mạnh nhất vũ khí, mâu quang sở quá, từng đầu âm binh nứt vỡ. Dần dần, mấy mai trong suốt huyết đan trình hiện ra ngoài, vào hư không trên quanh quẩn. Huyết đan tinh xảo đặc sắc, phảng phất là dương chi ngọc cao bình thường, đầy dẫy một cổ nồng nặc tới cực điểm sinh mệnh hơi thở cùng đạo tắc dao động. Không thể không nói, thiên địa là rất kỳ quái, rõ ràng là như vậy âm tà vật chết, kia thể nội nhưng lại sẽ xảy ra ra thứ như vậy, kỳ quái á kỳ quái. Thần La cảm khái. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói: không có gì đáng giá kỳ quái, thiên địa mênh mông, không thiếu cái lạ. Phúc, phúc, phúc. Màu đen xương máu không ngừng nổ tung, có một cổ mùi hôi thối vị truyền ra. Trong chớp mắt, tàn phá trên đại lục âm binh âm linh nhất thời biến mất không ít, xuất hiện một mảnh trống trải dài đất. Nhưng là, tương đối này cả phiến đại lục âm lịch mà nói, Thương Mục Hằng mấy người giết chết những thứ này vẫn còn có chút bé nhỏ không đáng kể. Ngao. Rất nhiều lệ quỷ gào thét, hung tính quá phát. Ta tới. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải lộ ra, tràn ngập thần quang mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp áp xuống. Xuy, xuy, xuy. Màu vàng ánh sáng từ bàn tay to của hắn trên rủ xuống xuống, bao phủ thập phương. Nay sau đó, màu xanh xương khói từ từ dâng lên, phía dưới âm binh âm đem giống như băng tuyết gặp được liệt hỏa, trong chớp mắt hát. Và tan sạch sẽ. Trong sân rất nhanh nhiều ra một mảnh khổng lồ đất trống. Ông, nồng nặc tánh mạng khí cơ khuyết tán. Từng khỏa huyết đan trôi nổi tại trong hư không. Khương Tiểu Phàm phất tay, trực tiếp đem những thứ này huyết đan chiêu tới đây. Hắn hơi lấy thần niệm đảo qua, phát hiện những thứ này huyết đan tổng cộng có hơn 80 mai, quả thực chính là nhất tông thiên đại bảo tàng. Tiểu tử, hạ thủ quá là nhanh. Thần La hoán trách. Khương Tiểu Phàm một kích kia, trực tiếp mất đi hơn phân nửa âm tà. Oanh. Đột nhiên, đại lục chỗ sâu vọt lên một cổ thao thiên âm quang, tràn đầy lệ khí gầm thét từ chỗ sâu truyền ra. Chấn này phương tinh không đều ở khẽ rung động, có một cổ tràn đầy máu tanh cương phong từ chỗ sâu trà sát đi ra ngoài. Đây là... Thần Giật Phong kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua nhẹ nhẹ tinh mang, nói, không sai. Là kia đẳng cấp số yêu tà. Đông. Chỗ sâu truyền đến dày cộm nặng nghề đắc kinh người tiếng bước chân, làm cho này khối đại lục cũng đều đang run rẩy, phảng phất có một cự nhân đang từ chỗ sâu đi tới. Bực này hơi thở vừa ra, nơi này cái khác gâm binh âm đem nhất thời run run rẩy rẩy, thấp phẩm lo âu. Dần dần, trên đường chân trời xuất hiện 6 đầu cao lớn ma ảnh, huyết quang đan vào. Ách! Một tiếng bén nhọn gào thét truyền ra, 6 đôi tròng mắt nhất thể nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm đám người. Bực này thanh âm để cho vốn là có chút hoảng sợ bình thường âm đem càng thêm sợ hãi rồi, một đám ngồi đứng thẳng bất an, thậm chí có người trực tiếp nằm trên đất. 6 đầu âm thánh, tiểu tử, lần này kiếm tiền lớn. Thần La nói. Chương 943, Nam Quyền một trưởng. Tràn đầy lệ khí giống tiếng huyết gió từ đại lục chỗ sâu truyền đến. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, lục đạo cao lớn ma ảnh tự trên đường chân trời xuất hiện, mọi người bên ngoài cơ thể lượn lờ kinh người tiêm máu, giống như từ trong địa ngục thức tỉnh tuyệt thế ác ma. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn chúng, thần sắc bình thản, trong mắt có chút tơ kim quang đang lóe lên. 6 đầu âm thánh, mỗi một đầu cũng đều là vô giá bảo tàng a. Thần Lan nuốt một hớp nước miếng. Phía trước, lục đạo ma ảnh đều có mấy trượng cao, nhìn qua cực kỳ kinh người, cho người một loại khổng lồ cảm giác bị áp bách. Bọn chúng đã trưởng thành đến có thể so với La Thiên cảnh cường giả trình độ, thể nội đều có được gần như thần dược loại thánh máu cổ đan. Bực này huyết đan, giá trị nghịch thiên chí cực. Giống. Lục đạo ma ảnh ở bên trong, trong đó một đầu ngửa mặt lên trời gầm thét, một đôi huyết sắc con ngươi vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm đám người. Bọn chúng không có tự ta ý thức, chỉ còn lại có giết chóc. Hự. Ở kia bên cạnh, một đầu khác âm thánh đột ngột xuất thủ, một tay lấy phụ cận một đầu tam thanh cấp âm lịch bắt được, trực tiếp một ngụm cắn nát đối phương nửa đoạn thân thể, rác rác nuốt xuống. Trang diện máu tanh vô cùng, làm người ta nôn mửa. Chém. Thương một hàng đạo. Hắn như cũ trực tiếp, lời nói mới vừa rơi xuống, hơn 10 đạo kiếm khí trong khoảnh khắc hiện lên ở bên người. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Kiếm quang xẹt qua, đem tinh không cũng đều chạm xoẹt xoẹt rung động. Đây là một loại khiếp người kiếm ý, đầy dây quán xuyến hết thể kiếm đạo chân nghĩa, mất đi một phương hư không. Phúc. Một đạo xương máu phiêu khởi, bắn tóe bắn đi ra mấy mét xa. Thật là bá đạo quỷ thân thể. Thương một hàng vi kinh. 6 đầu âm thánh đều là có thể so với La Thiên quân vương tồn tại, bởi vì quanh năm đắm chìm ở nồng nặc tử vong âm khí ở bên trong, thân thể của bọn họ trở nên so sánh với kim cương còn muốn cứng rắn, rất khó bị phá hư. Hắn mới vừa rồi chém ra hơn 10 đạo kiếm cương, nhưng chỉ là ở 6 đầu âm thánh thân thể trên để lại từng đạo vết máu mà thôi. Ngao. Xong, thương một hàng kiếm quang mặc dù không có cho ở 6 đầu âm thánh tuyệt sát, nhưng là bọn chúng lại cũng có thể cảm giác được đau đớn, lúc này tê giống lên, kia vốn là máu đỏ con người. Giờ khắc này trở nên càng thêm yêu đỏ, ác khí kinh người. Vâng! 6 đầu âm thánh cùng nhau đánh tới, trong lúc nhất thời, khắp nơi cắt bay đá chạy, âm khí cuồn cuộn. Thật đúng là quái vật á. Thần La chắc lưỡi hít hà. Này vài đầu âm thánh so với bọn hắn lần đầu tiên ở đấy ngồi hỏa đảo lúc gặp gỡ cường đại quá nhiều, không thể so sánh nổi. Bất quá mặc dù như thế, hắn nhưng vẫn là động thủ, được từ lao lửa đảo nơi đó âm dương thánh thuật thi triển ra, hoạch ra từng sợi hắc bạch tương giao mê mang đạo tác. Bao phủ hướng tiền phương 6 đầu âm thánh. Cùng một thời gian, Thần Giật Phong cùng Yến Không Trăng đều xuất thủ. Nhiều loại bất đồng thần thái đan vào ở nơi này phương trong tinh không, âm khí cuồn cuộn, thần năng ầm ầm chuyển động. Giống. Âm thánh giống to tiếng vang triệt này tấm tinh không, như cùng là hồng hoang manh thu đang gầm thét, chấn động thập phương. Những thứ này âm thánh mặc dù không có tự ta ý thức, nhưng là dù sao cũng là có thể so với La Thiên cấp cường giả tồn tại, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Huống chi, giờ phút này là cùng lúc xuất hiện 6 đầu. Hợp ở chung một chỗ uy thế thực tại có chút đáng sợ. Ta tới. Phía sau, Khương Tiểu Phàm thanh âm vang lên. Hắn hơi hơi thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở một đầu âm thánh phía trước, thiết quyền trực tiếp đập phá đi xuống. Ông. Kinh người quyền thế, lực lượng đáng sợ, ngay cả tinh không cũng đều xuất hiện vết rách. Một quyền đè xuống, chiếu sang tứ phương. Phía trước nhất âm thánh không thể tránh khỏi, trực tiếp chịu lên Khương Tiểu Phàm một quyền này, tại chỗ chia 5 x 7. Nó quỷ thân thể mặc dù cực độ kiên cố, nhưng rốt cuộc vẫn là không cách nào cùng đã trải qua 3 lần thiên kiếp tẩy lễ Khương Tiểu Phàm so sánh với. Này biến thái tổ tông A. Thần La trợn mắt. Ngay cả là Thần Giật Phong đám người cũng kinh ngạc, kinh ngạc. Phải biết, chết đi cái kia chỉ có thể là âm thánh, có thể so với La Thiên tầng thứ nhì cường đại tồn tại. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại một quyền đã đem chi hủy diệt, đánh chia 5 x 7, bực này khí lực chính xác quá mức kinh khủng. Trên trời sao, một đầu âm thánh diệt vong, có 9 viên trong suốt huyết đan hiện lên. Này 9 viên huyết đan cùng lúc trước tam thanh cấp huyết đan hoàn toàn không có ở cùng một tầng, bọn chúng là một tôn La Thiên cường giả tất cả tinh hoa sở kết thành, trong đó vốn có sinh mệnh hơi thở cùng đạo tắc mà nhỏ, cũng cao hơn ra tam thanh huyết đan quá nhiều. Ngao! Âm thánh chết đi một đầu, cái chỗ này còn có 5 đầu. Tựa hồ cảm giác có đồng loại bị giết chết, còn lại 5 đầu âm thánh đều giống to, 5 song huyết sắc con người khiếp người tâm hồn. Lại đến! Khương Tiểu Phàm hướng phía trước bước ra một bước, lần nữa vung quyền. Đơn giản quyền chiêu. Không có bất kỳ đa dạng màu sắc, trực tiếp rơi vào thứ 2 đầu âm thánh lồng ngực. Phúc. Theo một tiếng thê lương giống hú vang lên, này đầu âm thánh lồng ngực bị xỏ xuyên, màu đen vết máu không ngừng chảy xuống. Khương Tiểu Phàm quán xuyến tiến này, đầu âm thánh lồng ngực thiết quyền nhẹ nhàng chấn động, nhất thời đem chi sụp chia 5 x 7. Thứ 2 đầu âm thánh chết đi. Đông. Hắn vào hư không trên xoay người, một quay về, ném ra quyền trái. Rắc. Quyền thế hung mãnh, ngay cả tinh không cũng đều vỡ tung rồi. Không chút xíu nghi ngờ. Một quyền này càng thêm đáng sợ, mơ hồ có một loại chấn áp lục hợp bát hoang vô địch hơi thở, trực tiếp đem thứ 3 đầu âm thánh đập bay, rất xa ở trên trời sao nổ tung, chỉ còn lại có 9 viên trong suốt trong sáng âm thánh huyết đan. Trong nháy mắt, 6 đầu âm thánh bị hủy diệt tam đầu. Bá. Khương Tiểu Phàm như cũ không có ngừng, ở trên trời sao hơi hơi thiểm, xuất hiện ở đầu thứ tư âm thánh bên cạnh. Hắn thần sắc bình tĩnh, như cũ chẳng qua là đơn giản ra quyền, không có từng tí thần quang phóng rộ. Đây là hắn thuần túy khí lực, nhưng là lại đáng sợ tới cực điểm, quả thực chính là không có gì không phá, đem đầu thứ tư âm thánh đánh chết trên đại lục. Ngao. Cuối cùng hai đầu âm thánh cường đại nhất, giờ phút này phát ra càng thêm lạnh lạnh lệ giống. Trong đó một đầu âm thánh mở ra miệng to như chậu, một đạo huyết sắc cột sáng ở trong đó ngưng tụ thành hình, giống như pháo không khí bình thường trực tiếp phun ra ngoài. Mà đối với lần này, Khương Tiểu Phàm như cũng là mặt không đổi sắc, đơn giản trực tiếp chém ra hữu quyền. Ông! Quyền ý vừa ra tinh không rách, lần nữa đánh chết một đầu âm thánh. Ti! Thần La không nhịn được hít một hơi lanh khí. Không chỉ có là hắn, ngay cả thần giật phong đám người cũng khẽ kinh ngạc, thực tại bị Khương Tiểu Phàm thể hiện ra chiến lược kinh đến rồi. Nam quyền, đơn giản nam quyền, hủy diệt năm đầu có thể so với La Thiên cảnh cường giả âm thánh. Đây chính là La Thiên cảnh, quả nhiên đáng sợ. Mấy người thầm nghĩ trong lòng. Sáu đầu âm thánh, trong chớp mắt bị hủy diệt năm đầu, chỉ còn lại có cuối cùng một đầu. Giờ phút này, thứ sáu đầu âm thánh con ngươi cực chấn, đặng đặng đạp đi lui về phía sau, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Từ loại nào góc độ mà nói, những thứ này âm thánh thuộc về đáng sợ dã thú, mà dã thú mặc dù hung ác điên cuồng, nhưng là đối với nguy hiểm biết trước lực cũng cực mạnh. Giờ phút này, này thứ sáu đầu âm thánh cảm thấy uy hiếp. Con ngươi của nó chung xuất hiện Khương Tiểu Phàm ảnh dấu vết, một loại bản năng trực giác nói cho nó biết, người nam nhân này rất nguy hiểm. Cho nên, nó chạy. Khương Tiểu Phàm nhìn này đầu âm thánh bỏ chạy ra, vì hơi dừng một chút, cuối cùng rốt cuộc vẫn là lộ ra bàn tay to, bao trùm hàng vạn hàng nghìn lãnh thổ, không vội không chậm phách xuống. Hắn đè xuống bàn tay to nhìn như chậm chạp, nhưng là lại vừa nhanh lạ thường. Các ngươi không nên tồn tại, biến mất đi. Hắn lắc đầu. Phúc. Một đạo xương máu ở phía xa nổ tung, nhiễm đỏ một phương tinh không. Đến nơi này một khắc, sáu đầu âm thánh hoàn toàn bị chém sạch sẽ, toàn bộ chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, hơn nữa còn mọi người cũng đều là một kích giết chết. Nam quyền một trưởng. Chém giết sáu đầu có thể so với La Thiên cảnh cường giả âm thánh quỷ lệ. Khí lực có thể nói người tiên. Tiểu tử này, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là trong truyền thuyết thượng cổ man long truyền thế, thân thể thật sự quá kinh khủng rồi. Thần La nói. Đáng sợ. Thần Dật Phong gật đầu. Này tấm tàn phá đại lục trên không, Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, đem nơi xa âm thánh huyết đan toàn bộ bắt trở lại. Hắn dựng thân tinh không điểm cao nhất, nhìn này tấm hiện đầy âm binh âm đem thiên tộc thí nghiệm, hơi có chút trầm mặc. Vâng. Trên phiến đại lục này cũng không có thiếu âm binh ngân đem, hắn rất nhỏ phất tay, ở trong phút chốc dập tắt tất cả. Nhìn một màn này, thần giật phong đám người lần nữa kinh hãi. Đây chính là La Thiên cường giả uy thế. Bá, bá, bá. Không gian khẽ dao động, thần La đám người bước tới đây. Cần phải đi. Khương Tiểu Phàm nói. Chỗ ngồi này tàn phá trên đại lục tất cả âm tà vật cũng đã bị triệt để mà sát, bọn họ đã không có lại cần phải lưu lại. Giờ phút này, một nhóm năm người thăng lên trời cao. Riêng phần mình hướng phía dưới đưa ra tay phải. Vâng. Nam đạo mạnh mẽ thần quang rơi xuống, trực tiếp nứt vỡ cả tòa tàn phá đại lục. Lần này, đi vào này tấm âm thánh thí nghiệm, bọn họ tổng cộng chiếm được tam thanh cấp huyết đan hơn 120 mai, âm thánh huyết đan 54 viên, coi như là nhất tông kinh thiên thần tàng. Hủy diệt chỗ ngồi này 9 tầng âm thánh thí nghiệm sau đó, Khương Tiểu Phàm đem những thứ này huyết đan chia đều một chút. Này khả đều là bảo bối A. Thần La nuốt nước miếng. Bọn họ ở cái địa phương này dừng lại chốc lát, rồi sau đó riêng phần mình lắp mình, trực tiếp biến mất. Sau đó không lâu, bọn họ ở một viên thúy sắc cổ tinh trước ngừng lại. Viên này cổ tinh so sánh với hạt vân tinh muốn lớn thêm không ít, linh khí cũng càng thêm nồng nặc, là bọn hắn kế tiếp chiến điểm, bởi vì trong đó có thiên tộc một chỗ khác đại bản doanh. Ông Khương Tiểu Phàm xuất thủ, trực tiếp xé ra một cái thế giới lối đi, bao quanh mọi người trong nháy mắt bước vào trong đó. Tiến vào này phiến thế giới sau, 5 người không có chút nào dừng lại. Bay thẳng đến lão lửa đảo cho tọa tiêu phương vị đi. Đây là một tòa xa hoa cổ thành, nguy nga lộng lẫy, trạng thái khí hàng vạn hàng nghìn, có trăm long tể vọt chi uy thế. Nơi này chính là 9 tầng đứng ở này phiến thế giới đại bản doanh. Bá, bá, bá. Ngày này, nay tòa cổ thành ngoài hư không hé ra, năm đạo thân ảnh trước sau từ trong đó bước ra. Chính là chỗ này. Khương Tiểu Phàm nói. Không dư thừa chút nào lời nói, hắn lấy thần niệm đảo qua. Ở xác định nơi này là 9 tầng đại bản doanh sau, trực tiếp chính là một đạo lôi minh kiếm chém đi ra ngoài, gần như đem này tòa cổ thành cho cắt thành hai nửa. Người nào? Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, có 9 tầng cường giả vọt ra, hướng về phía 5 người lánh nói quát hỏi. Người giết các ngươi? Khương Tiểu Phàm đơn giản đáp lại. trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh nhàn nhạt yêu quang, hư không liệt hồn đạo tế ra, mạnh mẽ tinh thần niệm lực vô thanh vô tức tới, trong phút chốc nứt dê ho vê đút n l l ho a dê e bỏ ho cờ mới nhờ ất tê ạ y truy n t h y cổ dê e chấm nét vỡ mở miệng nói chuyện này tên thiên tộc cường giả thần hồn. Chương 944, hung hăng nhục nhã. Không có chói mắt xương máu, 9 tầng từ cổ thành trung đi ra tu sĩ trực tiếp từ trong hư không trồng rơi xuống, hai mắt rất nhanh trở nên lờ mờ, linh hồn hoàn toàn vỡ vụn ở thể nội, chết không thể chết lại. Đáng chết, các ngươi làm cái gì? Cái khác thiên tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Giết người mà thôi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Một nhóm 5 người ở trên hư không trên cất bước, trên mặt không có chút nào nét mặt biến hóa, không nhìn thiên tộc mọi người ngăn trở. Động tác như thế, nhất thời để cho lao ra quát bảo ngưng lại thiên tộc cường giả sắc mặt giận dữ. Động thủ, giết bọn họ. Một người trong đó quát lên. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, lao ra mấy thiên tộc tu sĩ đều động thủ, giết sạch tung hoành mấy ngàn dặm. Khen. Kiếm kêu chói tai, vang dội tứ phương. Thương Mục Hàng động thủ, một kiếm chém ra, làm thiên địa cũng đều lâm vào biến sắc. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đạo nổ tung, lao ra thiên tộc tu sĩ toàn bộ bị chém eo, nhuộm đỏ một phương hư không. Khương Tiểu Phàm đám người từ xa phương bước qua tới, không vội không chậm được tới thiên tộc trong đại bản doanh. Quá trình này ở bên trong, ngăn trở bọn họ thiên tộc cường giả không ít, nhưng là lại không có người nào có thể chân chính lệnh bọn họ ngừng cước bộ. Và nó, này nhất tộc lao xê hỉ nhờ. S cửa, bởi TEZUIENTHICHCOZE.net hàng, đến bây giờ cũng đều còn không ra. Thần la mắng. Bọn họ cùng nhau đi tới, chạm giết một người thiên tộc tu sĩ, nhưng là chấn thủ ở chỗ sâu thiên tộc cổ vương nhưng lại là trầm ổn như núi, không một chút muốn xuất hiện dấu hiệu. Không ra. Chúng ta thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trực tiếp phất tay, quét ra một cổ cường hoành cơn lốc, trong chớp mắt xông về chỗ sâu. Vâng. Nay tòa cổ thành bốn phía, nguy nga lộng lẫy đền từng ngọn nát bấy. Làm cơn lốc cuốn hướng chỗ sâu thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, đem mười mấy đạo giàn mua thân ảnh từ trong đó chấn đi ra ngoài, mọi người sắc mặt xanh mét. Hèn mọn nhân loại, làm trong thiên địa nhỏ yếu nhất tộc quần, các ngươi lại dám như thế càn rỡ. Một người trong đó cả giận nói. Bọn họ tự nhiên phát hiện Khương Tiểu Phàm đám người, vốn chuẩn bị sau đó lại xuất thế, lại không nghĩ rằng Khương Tiểu Phàm cứ như vậy đưa bọn họ cho thỉnh đi ra ngoài. Vàng. Bạt thai tiếng vang phát sáng, trong khoảnh khắc truyền ra. Mở miệng này tên thiên tộc cổ vương bị rút ra, quất, bay, hàm răng nhất thời bóc ra tinh quang. Ngươi! Này tên thiên tộc cổ vương đã đạt đến tam thanh sáu tầng, nhưng giờ phút này nhưng lại là giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, ánh mắt tức là oán độc lại là sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là một cái tát mà thôi, hắn nhận rõ động thủ chi người đáng sợ, tuyệt không phải hắn khả ngăn cản. Vàng! Vừa một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên, người này lần nữa bay ngang. Phu cận còn có cái khác thiên tộc cổ vương, nhưng là giờ phút này nhưng đều là trên mặt kinh sắc, vừa khủng hoảng vừa giận. Bọn họ tiểu đứng thẳng ở trên hư không trên, nhưng là lại ngay cả Khương Tiểu Phàm là như thế nào xuất thủ cũng không có thấy rõ. Nhỏ yếu nhất, Khương Tiểu Phàm con người lạnh lùng. Như cũ không thấy hắn có bất kỳ động tác, nhưng là mở miệng nói chuyện thiên tộc cổ vương lại một lần nữa bay ngang, hé mở gương mặt trực tiếp bóp méo, ngươi muốn làm rõ cục diện bây giờ là chúng ta mấy nhân loại này giết lên ngươi thiên tộc này tấm xào huyệt. Ngươi nói, rốt cuộc là ai yếu tiểu? Phanh. Lời của hắn rơi xuống, phía trước thiên tộc cổ vương hung hăng rơi xuống trên mặt đất, đem bề mặt quả đất ném ra một cái hố sâu bự tràng, vết rách giống như mạng nhện bình thường khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Sau đó, vàng, vàng, vàng. Bạt thai thanh kéo dài vang lên, vô cùng thanh thúy. Không có ai nhìn thấy Khương Tiểu Phàm xuất thủ, nhưng là phía trước, thiên tộc này tên tam thanh cổ vương nhưng lại là không ngừng nghiêng đầu. Phảng phất có một con vô hình bàn tay to ở kia trên gương mặt trường tả hưu ảnh hưởng khởi công, không chút lưu tình rút ra, quất, miệng hắn. A, người này giống to, khuôn mặt cũng đều bóp méo. Bực này nhăn nhó, trong đó một phần là bị Khương Tiểu Phàm đánh, mặt khác tức là sống sờ sờ khí ra tới. Như thế nào, ta cái này hèn mọn nhân loại coi như có thể chứ? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Này mấy bàn tay, Khương Tiểu Phàm cũng không có xuất lực. Hắn hôm nay là La Thiên Quân Vương. Muốn chém giết tam thanh tu sĩ so sánh với ăn cơm ngủ còn đơn giản. Nhưng là, hắn không vội mà giết những người này, hắn muốn nhục nhã bọn họ, đưa bọn họ cái loại kia không biết từ nơi nào toát ra cảm giác về sự ưu việt hung hăng dẫm ở lòng bàn chân. Dừng tay. Cuối cùng, bên cạnh có cái khác thiên tộc cổ vương hét lớn. Đây là một tam thanh đỉnh phong mạnh đại tu sĩ, thấy mình nhất tộc người bị qua lại rút ra, quất, bạt hai, sắc mặt của hắn tự nhiên rất là không dễ nhìn, lấy trường đao trong tay chỉ ở Khương Tiểu Phàm. Quát bảo ngưng lại Khương Tiểu Phàm dừng lại. Ngươi tính cái thứ gì? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tay phải vung lên, trực tiếp đem này tên Tam Thanh đỉnh phong cường đại cổ vương đánh bay, ở trên hư không trên lưu lại điểm một cái vết máu. Một màn này để cho thiên tộc những thứ khác Tam Thanh cổ vương tim đập nhanh. Ngươi chẳng lẽ? Có người mở miệng, đôi môi đều có chút run run. Có thể dễ dàng như thế đánh bay Tam Thanh đỉnh phong cường giả, bực này thực lực quá mức sợ người, căn bản không phải là Tam Thanh tu sĩ có thể làm được. Giờ khắc này, bọn họ mọi người trong đầu cũng đều hiện ra hai chữ cổ. Quân vương. Một tôn La Thiên quân vương. Hiện tại biết sợ. Ngươi thiên tộc khí tiết không cao lắm đấy sao? Khương Tiểu Phàm không chút lưu tình. Vàng. Vàng. Vàng. Trong phút chốc mà thôi, bạt hai tiếng vang triệt từ phương. Nơi này là Đô Mỹ Tinh, thiên tộc xâm lấn này phiến thế giới, đại bản doanh đứng thẳng ở chỗ này, vốn là bị vây chính ngay trung tâm giải đất, quanh thân Đô Mỹ Tinh tu sĩ nhiều vô cùng. Khương Tiểu Phàm đám người xông vào này tấm chỗ ở, cổ động động thủ, tự nhiên kinh động phụ cận Đô Mỹ Tinh tu sĩ, giờ phút này có không ít người xuất hiện ở nơi này. Dĩ nhiên, những thứ này xuất hiện Đô Mỹ Tinh tu sĩ, bọn họ chỉ là xa xa ngắm nhìn nơi này, cũng không nhích tới gần. Nhưng là mặc dù như thế, rất nhiều người vẫn như cũ vẫn là bị trước mắt một màn này cho kinh trụ. Này, có người xông vào thiên tộc thành lập cổ thành. Kia, đó là thiên tộc Tam Thanh cổ vương. Ở chịu lần lượt bạt hai. Chơi ạ, ảo giác chứ. Rất nhiều Đô Mỹ Tinh tu sĩ trừng lớn hai mắt. Phía trước, Khương Tiểu Phàm chân thân động thủ, ca. Không hề nữa như lúc trước như vậy lấy mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ công kích. Giờ phút này, hắn trực tiếp một cái tát rút ra, quất, đi qua, đối với hơn 10 ngày tộc cổ vương trước sau động thủ, ngoan quất gương mặt của bọn hắn. Hắn sẽ giết bọn họ. Nhưng là trước đây, hắn muốn hung hăng nhục nhã bọn họ. Hắn như muốn giết bọn hắn, một cái tát đủ để, nhưng là, kia rất khó để cho những người này cảm giác được thống khổ. Những người này xâm lấn này phiến thế giới, cao cao tại thượng, không ai bị nổi, xem hắn do người làm con kiến hôi, đốt giết cướp đoạt, mấy có thể nói là không có điều ác nào không làm. Hiện tại, Khương Tiểu Phàm coi như rất nhiều Đô Mỹ Tinh tu sĩ mặt rút ra, quất, những ngày qua tộc cổ vương, để cho bọn họ không có chút nào phản kháng dư địa, tùy ý thưởng thức cực hạn khuất nhục. Vàng, vàng, vàng. Thanh thúy bạt thai thanh không ngừng vang lên, đan vào thập phương. A, có thiên tộc cổ vương không cam lòng nhục nhã, giận giống lên. Làm sao? Cảm thấy sỉ nhục. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, tự tiện xông vào người khác danh giới. Ác ý tàn sát vô tội sinh linh, có nghĩ tới hay không tự mình cũng sẽ có một ngày như thế. Người. Thiên tộc Tam Thanh chín tầng tu sĩ giống giận. Người này sắc mặt xanh mét, khuôn mặt cũng đều bầm méo, cắn răng nói, chúng ta là thiên tộc, mà bọn họ, này tấm tiểu thế giới người, bọn họ chẳng qua là cấp thấp thổ dân mà thôi, bé nhỏ không đáng kể, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh với. Đến bây giờ còn dám mạnh miệng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phương xa, tay phải hư chiêu. Trực tiếp đem một mảng lớn Đô Mỹ Tinh tu sĩ tiến đến gần, xuất hiện ở này phương cổ thành trung. Một màn này nhất thời để cho những thứ này Đô Mỹ Tinh tu sĩ sợ hãi bất an, giống như kiến bò trên chảo nóng bình thường. Đối với lần này, Tần La đám người không nói một lời, ở một bên bình tĩnh quan sát. Bá. Khương Tiểu Phàm tay phải khẽ nhúc nhích, đem Đô Mỹ Tinh một người trung niên tu sĩ tiến đến gần, cho hắn nhất tông cường đại tổ khí, rồi sau đó chỉ vào thiên tộc mười mấy tôn Tam Thanh cổ vương đạo, ta che lại tu vi của bọn họ. Ngươi tới đánh bọn họ, làm sao hết giận làm sao đánh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cả kinh. Nhất là thiên tộc mười mấy tôn Tam Thanh cổ vương, mọi người sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm rời qua tới trung niên tu sĩ bất quá nhân hoàng lĩnh vực mà thôi, nếu để cho như vậy một cái nho nhỏ nhân hoàng đánh bọn họ một bữa ngừng lại, kết quả thực so sánh với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Này, bị điểm đến Đô Mỹ Tinh nam tử sợ hãi rụt rè. Đối phương là thiên tộc cổ vương. Cứ việc bọn hắn giờ phút này không cách nào nhúc nhích, nhưng là từ bản năng sợ hãi, người này như cũ không dám động thủ. Hắn nắm tổ khí tay thậm chí ở phát run, sắc mặt rất là tái nhợt, phảng phất là đi chịu chết bình thường. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên có thể hiểu rõ người này đang sợ. Hắn quay đầu đi, nhìn về phương xa cái khác Đô Mỹ Tinh người, nói, các ngươi đâu? Hiện tại những người này, ta tới che lại hành động của bọn họ, ta cũng cho các ngươi tổ khí, các ngươi khả muốn động thủ. Lời của hắn rơi xuống. Nơi xa những thứ kia Đô Mỹ Tinh tu sĩ nhất thời mọi người cúi đầu, thậm chí có người ở phía sau lui. Thiên tộc người quá mức đáng sợ, ở những người này trong lòng để lại quá sâu ấn tượng, không người nào dám phản kháng, sợ, hãi, vì mình bị tới không hiểu tai nạn. Hắc! Nhìn thấy một màn này, những ngày qua tộc cổ vương trung, nhất thời có người nở nụ cười lạnh. Cấp thấp thổ dân mà thôi, bọn họ cũng dám đối với chúng ta động thủ. Quả thực chính là hài hước. Trong đó có người nói. Rồi sau đó... đợi chờ hắn chính là không hề khách khí một cái tát. Ngươi! Người này giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, ngôn ngữ vô cùng lạnh lùng. Hắn không có đi xem này tên thiên tộc tu sĩ, mà là nhìn về nơi xa những thứ kia đồ mỹ tinh người, lắc đầu nói, Nam Nhi coi chừng hoài cố thổ, hắn chín tầng như thế xâm nhập này phiến thế giới, tùy ý làm bậy, giết hại vô tội, cho là thiên hạ mọi người trung địch. Hiện giờ, các ngươi có năng lực báo thù, nhưng là các ngươi lại một đám nhát như chuột, dù cho bọn này ác nhân bị trấn áp rồi, các ngươi cũng không dám có điều làm. Các ngươi đang sợ cái gì? Các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Làm Nam Nhi huyết tính đi nơi nào? Hắn trầm thấp quát lên, mang theo một tia tức giận. Bực này ngôn ngữ vừa ra, giống như một đạo sấm sét ở thương khung trên nổ tung, để cho cái chỗ này không ít đồ mỹ tinh người nhất thời cúi đầu thấp càng thêm sâu. Thôi quên đi tiểu tử, có chút người nô tính tư tưởng quá nặng, ngươi không cải biến được, không có ai sẽ đứng ra. Thần La lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Người nào nói không có? Ta tới. Đột nhiên, như vậy một giọng nói vang lên. Một 21 tuổi chừng tả hữu ảnh hưởng thanh niên đi ra, gương mặt trợn đỏ bừng, nắm thật chặt nắm tay, ta tới. Cho ta vũ khí. Ai không có thiếu niên, giờ phút này, người trẻ tuổi này huyết khí dâng cao. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Hắn trực tiếp phất tay, phong ấn thiên tộc mười mấy tam thanh cổ vương, rồi sau đó đem nhất tông cường đại nhất tổ khí ném cho người trẻ tuổi này đồ mỹ tinh tu sĩ. Gọi hắn. Hắn lạnh lùng nói. Hừ, hắn dám, bổn tọa. Bị ném ra thiên tộc tu sĩ cười nhạt. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, hắn nụ cười trên mặt biến mất, bởi vì một cái chân to rậm ở trên mặt của hắn, dùng sức ở nghiền ép. Ngay sau đó, một đạo hàn quang rơi xuống, ở kia trên cổ để lại một đạo vết máu thật sâu. A, điều này làm cho thiên tộc này tôn tam thanh cổ vương nhất thời giống giận lên tiếng. Hắn nhưng là cao cao tại thượng thiên tộc thành viên, nhưng là hiện tại, cường đại như hắn lại bị một chỉ có chừng 20 thanh niên cho hung hăng dẫm ở dưới chân. Hơn nữa còn là bọn họ đang xâm lấn thế giới, này so sánh với Khương Tiểu Phàm quất hắn nhóm 10 bàn tay tới còn muốn lệnh bọn họ khó chịu. Quá khuất nhục rồi. Còn có so sánh với đây càng làm cho người ta nhục nhã chuyện sao? Chương 945, cùng giết chi. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CVCOM. Thiên tộc mười mấy tam thanh cổ vương bị trấn áp, một người trong đó tức giận gầm thét, ánh mắt đều đỏ. Hắn đường đường 9 tầng tam thanh cổ vương, tu đạo mấy ngàn năm. Hiện giờ lại bị một chừng 20 thanh niên lấy chân đạp mặt, lấy đao chạm cái cổ, bực này khuất nhục để cho hắn hận chính muốn hộp máu. A, hắn tức giận giống to, thần sắc dữ tợn nhìn xuất thủ nam tử này, sát cơ kinh người. Bực này ánh mắt có như thực chất, lệnh xuất thủ đồ mỹ tinh người có chút dừng lại, không nhịn được hướng về sau lui một bước. Dù sao cũng là tam thanh cảnh giới cường đại cổ vương, dù cho bị chấn áp rồi, nhưng là vẻ này cường giả đặc hữu khí thế vẫn như cũ tồn tại. Không cần để ý, hắn lật không nổi sóng gió gì. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Bực này thanh âm không thể nghi ngờ rất có hiệu quả, lệnh người trẻ tuổi này lần nữa động. Khương Tiểu Phàm biểu hiện ra thực lực quá rõ ràng, tuyệt đối là cái chỗ này vô địch tồn tại. Có như vậy một tôn vô địch nhân vật chấn giữ ở chỗ này, người trẻ tuổi này trong lòng ý sợ hãi nhất thời biến mất hơn phân nửa. Giết! Người này giống to, cho mình thêm can đảm. Khương Tiểu Phàm đưa cho người trẻ tuổi này một thanh cường đại tổ khí, giờ phút này, người này cầm trong tay người tổ khí xông đến, không chút lưu tình chém xuống. Thiếu chút nữa đem thiên tộc này tôn tam thanh cổ vương đầu cho phách xuống, tam thanh thần huyết ngăn không được chảy xuôi, nhiễm đỏ đại phiến hư không. Hèn mọn con kiến, loài bò sát. Này tên thiên tộc cổ vương sắc mặt xanh mét, hàm răng đều nhanh cắn nát. Loài bò sát ngươi tổ tông. Động thủ nam tử mắng. Người trẻ tuổi hỏa khí cũng đều rất nặng, một khi lên tới, đó chính là một phát càng không thể thu thập. Giờ này khắc này, thiên tộc mười mấy cổ vương đều bị trấn áp khó có thể nhúc đích. Mà bên cạnh lại có Khương Tiểu Phàm trở về với mấy cái thế tồn tại chống đỡ, hắn là hoàn toàn không cần thiết, hung hăng hạ âm tay, chuyên chọn thân thể con người yếu hại công kích. Xách xách, người trẻ tuổi này có tiềm chất á. Thần La nói, hắn theo bản năng gấp kẹp hai chân. Có thể thứ nhất đi ra ngoài, cũng không phải sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Là không tệ. Bên cạnh, thần Giật Phong cũng nói. Một nhóm năm người sóng vai mà đứng, vào hư không trên ngắm nhìn trong tòa cổ thành này hết thảy. Chết tiệt. Đê tiện con kiến, ngươi, á, ngươi dám như thế, muốn chết. Tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng vang lên, thiên tộc mười mấy tam thanh cổ vương đều quát to lên. Đỗ Mỹ Tinh người trẻ tuổi này không chỉ là đối với một người trong đó động thủ, thiên tộc mười mấy cổ vương bị chấn áp khó có thể nhúc đích, hắn là một cũng không buông tha, lần lượt giẫm mặt rút ra, quất, bạt hai, trong tay tổ khí thần đao không ngừng chém ra. Phanh, vàng, xoẹt, nắm tay đánh trúng thân thể thanh âm. bàn tay quất vào trên gương mặt thanh âm, thần đao chạm ở thân thể trên thanh âm, trong lúc nhất thời, này ba loại thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. A! Thiên tộc cổ vương giống giận liên tục. Bọn họ từ 9 tầng hạ giới mà đến, muốn nắm giữ này phiến thế giới, hấp thu viên này tánh mạng cổ tinh tất cả bổn nguyên, rồi sau đó mang về đến 9 tầng. Nhưng là hiện tại, bọn họ một đám nhân vật lãnh tụ nhưng là bị này phiến thế giới một người tuổi còn trẻ tu sĩ như thế bức nhục, giẫm mặt của bọn họ rút ra, quất, hai của bọn hắn quăng, còn có so sánh với đây càng làm người ta xấu hổ chuyện sao. Khu! Có người tức giận gầm thét, rồi sau đó khí một ngụm máu phun ra ngoài. Đây là thật chăn bị khí hộp máu. Hắc! Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm đám người đều nở nụ cười lạnh. Đối phó 9 tầng người, nê! N như thế! Thiên quân đại nhân! Có những thứ khác thiên tộc tu sĩ kêu to. Cái chỗ này là thiên tộc đứng ở Đố Mỹ Tinh một mảnh sao huyệt, tự nhiên không thể nào chỉ có vài chục người. Khương Tiểu Phàm đám người chém giết một chút, nhưng là cũng không có thật giết hết. Những điều này cũng đều là bình thường thiên tộc tu sĩ, tu vi không có đạt tới tam thanh lĩnh vực. Lúc trước nhìn thấy Khương Tiểu Phàm xuất thủ, hoàn toàn là bị kinh hãi, không dám núp đích. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy nhóm người mình mười mấy thủ lĩnh bị một chừng 20 yếu tuổi trẻ người như thế đối đãi, rốt cục thì có người không nhịn được, quét ra từng đạo giết sạch, hướng phía trước vọt tới. Hừ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là nhàn nhạt hừ lạnh. Hắn phải tay nhẹ vẫy, một mảnh cơn lốc cuốn quá, nhất thời đem tất cả thiên tộc tu sĩ toàn bộ giam cầm. Khắc, đừng, cản trở. Hắn đạm mạc nói. Hắn muốn giết những người này, một cái tát như vậy đủ rồi, nhưng là hiện tại, hắn không đổi, hắn muốn cho thiên tộc mười mấy cổ vương ở bộ hạ của mình nhìn chăm chăm nhận hết nhục nhã. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đỗ Mỹ Tinh người trẻ tuổi này cầm trong tay tổ khí thần đao, tuyệt không khách khí, tàn bạo xuất thủ. Điều này làm cho thiên tộc mười mấy tam thanh cổ vương giống giận liên tục, biệt khuất hai mắt đỏ bừng, cắn lưỡi tự vận tâm đều có rồi. A, mười mấy người gầm thét liên tục, trước sau bị khí ngụm lớn hộc máu. Ha ha. Cách đó không xa, Tần La cười to, nói, nhìn bọn này cả ngày tự cho là đúng khốn kiếp như vậy giống giận biệt khuất, quả thực là đại khoái nhân tâm á, tiểu tử, ngươi thủ đoạn này thật sự là quá tuyệt rồi. Bọn họ xem thường người khác, vậy hãy để cho bọn họ xem thường người đến nhục nhã bọn họ, coi như là giết không được hắn nhóm, nhưng là cũng có thể dùng sức rút ra, quất, bạt hai, tùy ý giẫm mặt, đưa bọn họ làm thiên tộc thành viên kiêu ngạo hoàn toàn trà đạp. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hắn tuyệt đối không phải là cái gì người hiền lành. Chơi ngầm hiểm khả là sở trưởng xoa hắn. Con kiến, cấp thấp loài bò sát, ngươi giết không được bổn tọa. Thiên tộc cổ vương giống giận. Đỗ Mỹ Tinh người trẻ tuổi này mặc dù cầm trong tay Khương Tiểu Phàm cho cường đại tổ khí, nhưng là muốn thật chém giết thiên tộc này mười mấy tôn cổ vương, vậy cũng còn là không thể nào, vũ khí tuy mạnh, nhưng là cũng phải nhìn là ai sử dụng. Nhưng là đấy, này nhưng cũng khiến cho thiên tộc những thứ này cổ vương cấp cường giả thống khổ không dứt. Tinh thần cùng trên nhục thể song trọng hành hạ. Chết tiệt con kiến, bổn tọa như thoát khốn, tất diệt ngươi cựu tộc, quất ngươi ba hồn bảy vía, vĩnh trấn luyện ngục. Có thiên tộc cổ vương trầm thấp quát. Điều này làm cho Đỗ Mỹ Tinh người trẻ tuổi này xuất thủ càng thêm âm tàn rồi, một bộ muốn làm thịt thiên tộc cổ vương bộ dạng, cùng một đầu tóc hung ác dã lang bình thường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thần đao chạm ở huyết nhục trên thanh âm không ngừng vang lên. Nơi xa, nhìn bực này cảnh tượng, những thứ khác những thứ kia Đỗ Mỹ Tinh tu sĩ mọi người trên mặt hiện ra vẻ kinh dị. Trong bọn họ, rất nhiều người nắm chặt nắm tay, sắc mặt từng hồng, hướng phía trước bước ra một bước sau vừa lui về phía sau, rồi sau đó vừa bước qua trước. Khương Tiểu Phàm đang ở cách đó không xa, đem đây hết thể đều thấy rõ. Khen. Hắn giơ tay vung lên, hơn 10 đạo năng lượng thần kiếm xuất hiện, thần quang lóe lên, bong bong mạc ê. Này. Những thứ này thần binh vừa ra, nơi xa một đám đồ mỹ tinh tu sĩ đều nhìn sang. Mà trong cùng một lúc, thiên tộc bị chấn áp mười mấy tam thanh cổ vương manh run lên. Nhìn Khương Tiểu Phàm động tác này, những người này trong lòng đồng thời dâng lên một cổ không tốt cảm giác. Quả nhiên, sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm mở miệng. Muốn ra tay cứ việc tiến lên, những năng lượng này kiếm chính là của các ngươi vũ khí. Khoe miệng hắn dương nhẹ, hiện lộ được vô cùng quỷ dị, nói, bất quá. Có thể xuất thủ chỉ có nhân hoàng cảnh trở xuống người. Đông. Lời này vừa ra, thiên tộc mười mấy cổ vương đều run lên. Tần La không nhịn được cười to, nói, tiểu tử, biết ngươi âm hiểm, không nghĩ tới ngươi lại có thể như vậy âm hiểm. Bất quá, ha ha, bổn đại gia thích, nên như vậy đối đãi bọn này ánh mắt mọc ở trên đỉnh đầu đám dê con 35. Thiên tộc mười mấy tôn tam thanh cổ vương, bọn họ tu vi cường đại, tu đạo mấy ngàn năm, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm chấn áp bọn hắn sau lại cũng không giết bọn hắn, mà là để cho một đám ngay cả nhân hoàng cảnh cũng chưa tới người đối với bọn họ vừa dẫm vừa đá, vừa phách vừa chạm, đây quả thực là ở trần chuồng hành hạ cùng nhục nhã bọn họ. Ngươi, Nay mười mấy người ở bên trong, có người mở miệng, đôi môi đều ở run run. Khương Tiểu Phàm như thế, so sánh với giết bọn họ còn muốn lệnh bọn họ thống khổ gấp mấy trăm lần. Nơi xa, Đỗ Mỹ Tinh rất nhiều tu sĩ ngao ngoe muốn thử, nhưng là lại cũng hơi hơi có chút chần chờ. Bất quá rất nhanh, mắt nhìn về phía trước nhất ra tay trước Đỗ Mỹ Tinh người trẻ tuổi chém thiên tộc cổ vương chém như vậy hăng hái, cuối cùng có người không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng sau, dẫn một thanh năng lượng thần kiếm tiểu vào tới. Mà có thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Chờ VV sau này có hài tử, tiểu nói cho hắn biết, cha ngươi năm đó chém quá tam thanh cổ vương. Này là một người trẻ tuổi giống ra tới lời nói. Giết! Làm thịt bọn này cháu con rùa. Dần dần, càng ngày càng nhiều Đỗ Mỹ Tinh tu sĩ vọt tới, mọi người đều ở nhân hoàng cảnh trở xuống. Chết tiệt, các ngươi dám. Thiên tộc cổ vương chung có người giống to, trợn mắt tròn xoe, mong ước ngăn cản vọt tới đám người. Nhưng là kết cục hiển nhiên lệnh hắn thất vọng, nơi xa, rất nhiều Đỗ Mỹ Tinh tu sĩ trực tiếp lao đến, cơ hồ cũng đều là một chút người trẻ tuổi, tu vi thấp nhất thậm chí chỉ ở giác trần sơ kỳ, tu vi cao nhất cũng chỉ ở huyễn thần đỉnh phong. Điều này làm cho thiên tộc mười mấy cổ vương vừa sợ vừa giận, thiếu chút nữa không nhịn được ngất đi. Xử lý bọn này vương bắt con bê. Đỗ Mỹ Tinh tu sĩ ở bên trong, có người giống to. Những người này cơ hồ cũng đều là người trẻ tuổi, vừa lúc huyết khí phương cương lúc, giờ phút này xuất thủ phá lệ âm tàn. Chín tầng những người này xâm lấn này phiến thế giới, tùy ý phá hư, tàn ít em tê ạ y tê giờ u y n t h i c h c o e chấm nét sát vô tội sinh linh, như thế nào khả năng không lệnh những người này tức giận. Chỉ bất quá, bởi vì thực lực cách xa quá nhiều, những người này nhịn được, không có dám phản kháng. Mà bây giờ không đồng dạng rồi, có vô địch nhân vật đứng ở phía sau, những người này hoàn toàn không quan tâm, giết tiếng la rung động đất trời. Phúc, phúc, phúc, vòi máu từng đạo, không ngừng bắn tóe ra. Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã là La Thiên Quân Vương, hắn sở chém ra năng lượng thần kiếm mặc dù không phải là thực chất, nhưng là lại đủ để có thể so với cường đại tổ khí. Giờ phút này, những năng lượng này thần kiếm bị Đỗ Mỹ Tinh không ít tu sĩ cầm ở trong tay, không ngừng hướng về phía thiên tộc cổ vương chào hỏi xuống. Trong lúc nhất thời, giết tiếng la cùng tiếng giống giận dữ không ngừng đàn sen truyền ra. Dần dần, nơi xa cái khác một chút Đỗ Mỹ Tinh tu sĩ không nhịn được, có người giống to lao đến. Khương Tiểu Phàm xưng chỉ làm cho nhân hoàng cảnh trở xuống tu sĩ đi đối phó thiên tộc mười mấy tam thanh cổ vương, những người này giờ phút này lao đến, bọn họ không đi thiên tộc cổ vương nơi đó, mà là hướng bị trấn áp cái khác thiên tộc tu sĩ đi. Các ngươi nghĩ, có bình thường thiên tộc tu sĩ mở miệng. Song sau khoảnh khắc, mấy đạo giết sạch xung qua, trực tiếp đem chi bao phủ. Người này tu vi bất quá tài tử hoàng cảnh giới mà thôi, mà động thủ Đỗ Mỹ Tinh tu sĩ chung lại là có thêm một lớp người già huyền tiên, hắn tự nhiên không thể nào có đường sống. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười. Đối với Đỗ Mỹ Tinh rất nhiều tu sĩ hành động này, hắn cùng Thương Mục giống hệt người đều gật đầu. Chín tầng xâm nhập này mảnh thổ địa, hiện giờ, này tấm đất người trên mặt đất huy động dao mổ chém giết những thứ này tàn nhẫn kẻ xâm lăng, theo lý thường phải làm, lý nên như thế. Chương 946, không phải là Tam Thanh Cổ Vương. Tiếng kêu vang dội trường không, này tấm cổ thành ở bên trong, Đỗ Mỹ Tinh tu sĩ như ong vỡ tổ lao đến, vô tình đối với thiên tộc các tu sĩ động thủ, dao mổ sở hướng. Sương máu phiêu đãng tại trong hư không, vô cùng đẹp đẽ. A, kêu thảm thiết vang lên, xen lẫn tức giận, không cam lòng cùng biệt khuất. Thiên tộc tu sĩ chỉnh thể lực lượng tuyệt đối rất đáng sợ, vượt ra những thứ này Đỗ Mỹ Tinh tu sĩ rất nhiều lần. Nhưng là hiện tại, bởi vì bọn họ bị Khương Tiểu Phàm giam cầm rồi, thực lực cường đại hoàn toàn không thể phát huy, chỉ có thể bị động bị đánh. Bọn họ hiện giờ quả thực tiểu là chân chính trên ý nghĩa dính bản chi thịt, chỉ có thể mặc người chém giết. Giết! Giết bọn này đồ đáng chết! Chạm sạch sẽ. Đỗ Mỹ Tinh rất nhiều tu sĩ hô to. Khương Tiểu Phàm năm người nhìn một màn này, đều gật đầu. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đạo nổ tung, thiên tộc tu sĩ kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Có thiên tộc cổ vương nhìn về Khương Tiểu Phàm, ánh mắt dữ tợn mà hoán độc. Nếu như không có Khương Tiểu Phàm, đây hết thể cũng đều sẽ không phát sinh. Không có Khương Tiểu Phàm xuất hiện, bọn họ sẽ an an ổn ổn hấp thu hoàn Đỗ Mỹ Tinh thế giới bổn nguyên. Rồi sau đó hạo hạo đáng đáng trở về chín tầng. Nhưng là hiện tại, kết cục nhưng lại là như vậy, bởi vì Khương Tiểu Phàm mà trở nên như thế. Mặc dù giờ phút này đối với bọn họ động thủ chính là Đỗ Mỹ Tinh người, nhưng là nhất lệnh bọn họ thống hận nhưng lại là Khương Tiểu Phàm. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nay tấm cổ thành ở bên trong, Đỗ Mỹ Tinh người vô tình xuất thủ, rất nhanh đã đem bình thường thiên tộc tu sĩ chém giết sạch sẽ, chỉ còn lại có mười mấy tôn tam thanh cổ vương cấp cường giả, mọi người huyết nhục mơ hồ, thật L. A thê lương. A. Có người giống to, sắc mặt xanh mét mà dữ tợn, các ngươi bọn này chết tiệt con kiến, các ngươi không làm gì được bổn tọa. Đợi đến bổn tọa khôi phục thân tự do, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống khá giả, toàn bộ cũng muốn bị trấn áp ở luyện ngục chung. Bọn họ giờ phút này khó có thể nhúc đích, nhưng là lại có khiếp người sát ý truyền ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đối với lần này, Đỗ Mỹ Tinh một đám trẻ tuổi tu sĩ chút nào cũng không quan tâm, mà, đang nghe thấy thiên tộc cổ vương bực này uy hiếp sau, bọn họ hạ thủ càng thêm âm tàng rồi, bắt chọn thân thể con người yếu ớt nhất bộ phận công kích. Ti. Tần La hít một hơi lãnh khí, hai chân kẹp càng thêm chặt, cả kinh nói, bọn này tiểu tử, quả thật là trò giỏi hơn thầy mà thắng ở Lam A. Bồn đại gia năm đó cùng người khác đối chiến thời điểm đã từng cảm ngộ quá thủ đoạn bực này, nhưng lúc đó lại cũng chỉ là nghĩ một chút, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại thay đổi thực tế rồi, khó được á, khó được á. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Thương Mục Hàng, Yến Không Trang. Vàng, vàng, vàng. Tựa hồ cảm giác mình đám người coi như là nắm giữ có tổ khí cũng khó mà giết chết Tam Thanh Cổ Vương. Dần dần, bọn này Đỗ Mỹ Tinh thanh niên trực tiếp bỏ qua binh khí trong tay, vứt xe buýt trưởng tiểu hung hăng rút ra, quất, tới. Như vậy ít nhất có thể nhục nhã người A. Thật dày A. Có người oán trách một câu. Bất quá này sau đó, người này hạ thủ nhưng lại là càng thêm hung ác vài phần. Trong lúc nhất thời, bạt thai thanh không ngừng vang lên, quanh quẩn ở nơi này khắp cổ thành trung. A. Thiên tộc Tam Thanh Cổ Vương giống giận. Đây không phải là đau đớn cho phép, hoàn toàn là đến từ trên tinh thần hành hạ. Bọn họ quý vì 9 tầng xem ONL ái nạ tại TSVNTHICHOGENS Tam Thanh Cổ Vương, tu vi cường đại, địa vị tôn sùng, nhưng hiện tại nhưng là bị một nhóm người hoàng cảnh giới cũng chưa tới thanh niên hung hăng rút ra, quất, bạt thai, như vậy nhục nhã để cho bọn họ tức giận muốn làm chàng tự bạo. Tam Thanh Cổ Vương chính là không tầm thường, da mặt lại dày như vậy. Trong ngày thường khẳng định cũng đều là cực kỳ không biết xấu hổ. Một đám Đô Mỹ Tinh trẻ tuổi tu sĩ vây tại một chỗ, một bên rút ra, quất, thiên tộc cổ vương bạc hai, một bên nhỏ giọng toái toái đọc. Thần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Yến Không Trang. Bốn người một trận hết chỗ nói, lời này nói như thế nào, dầu gì nhất định bọn họ cũng là Tam Thanh Cổ Vương Á. Như thế nào có thể như vậy liên đối đâu. Thần La sắc mặt hơi có chút đen, nhìn Đô Mỹ Tinh bọn này trẻ tuổi tu sĩ, nói, đám nhóc con. Làm sao nói chuyện đấy, khắc, đừng, một gậy che vung đổ mọi người. Ca cũng là Tam Thanh Cổ Vương, nhưng là ca ra mặt sẽ không dày, càng thêm không khỏi xỉ, ca là một thanh xuân ánh mặt trời Mỹ Nam Tử. A, tiền bối thật xin lỗi, chúng ta không là nói ngài. Đúng đấy, chúng ta là ở nói những người này. Đúng đúng đúng, chúng ta là ở nói thiên tộc những thứ này Tam Thanh Cổ Vương, bọn họ đều là người vô sỉ. Sao có thể cùng tiền bối các ngươi so sánh với đấy, tiền bối các ngươi đều là đại năng. Là đội trời đạp đất cái thế nhân vật. Phía trước, một đám người trẻ tuổi vội vàng đổi lời nói. Khương Tiểu Phàm đột nhiên vui vẻ, cười nói, ta trước đó không lâu khóa nhập La Thiên Cảnh, đã không phải là Tam Thanh Cổ Vương rồi. Nghe vậy, Thần La bốn người đồng loạt nhìn về hắn. S. Khương Tiểu Phàm nhất thời xấu hổ. Hắn làm khô ho khan hai tiếng, nói, các ngươi làm như ta cái gì cũng không nói. Đỗ Mỹ Tinh một đám người trẻ tuổi mọi người này sinh ác độc, hạ thủ là tuyệt không khách khí. Có thể làm sao chào hỏi tiểu làm sao chào hỏi, cũng không mang dừng lại. Bọn họ thỉnh thoảng một cước đá ra, thỉnh thoảng trở tay một bạt thai, thỉnh thoảng một kiếm đánh xuống. Tóm lại, như thế nào có thể để cho thiên tộc chúng cổ vương khó chịu, bọn họ tiểu làm sao đánh. A, thiên tộc mười mấy cổ vương mọi người liên tục giống giận, sát ý gần như hội tụ thành một cổ hải dương. Được rồi, không sai biệt lắm. Khương Tiểu Phàm tự nói, trong mắt của hắn lóe lên u quang, tay phải huy động. Đang động thủ Đỗ Mỹ Tinh chúng tu sĩ nhất thời bị rời về phía bên kia. Nay sau đó, hắn bay thẳng đến phía trước chụp được bàn tay to, nói, có một câu nói các ngươi nói không sai, bọn họ muốn giết các ngươi, chính xác làm không được. Hắn dừng một chút, nói, cho nên, cuối cùng, để ta làm động thủ. Ông, hư không rung động, kế tiếp nhăn nhó. Một con màu vàng xe buýt trưởng đè xuống, đáng sợ khí cơ gần như ngưng kết không gian, nhìn thiên tộc mười mấy cổ vương mọi người sợ hãi không dứt. Bất quá. Cái này sợ hãi cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì sau khoảnh khắc, những người này đã chết rồi. Phúc, phúc, phúc. Mười mấy đạo huyết vụ nổ tung, thiên tộc mười mấy Tam Thanh Cổ Vương toàn bộ bị chạm. Ti. Nhìn một màn này, Đỗ Mỹ Tinh chúng mọi người hít một hơi lanh khí. Đây chính là mười mấy tôn Tam Thanh Cổ Vương Á, lại bị người một cái tát tiểu cho diệt sạch, đây rốt cuộc là người nào. Đi thôi, còn có dung giới tháp, đi phá đi. Khương Tiểu Phàm nói. Chính xác. Chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn không thiếu thời gian rồi. Yến Không Trang gật đầu. Một nhóm năm người sóng vai dựng ở trên trời sao, cuối cùng quét bốn phía một mắt, thần quang chợt lóe, toàn bộ biến mất. Này! Bực này tốc độ quá là nhanh, lệnh cái chỗ này rất nhiều đố mỹ tinh tu sĩ còn phản ứng không kịp nữa. Tiền bối, ngài thần binh. Một người trong đó hướng về phía hư không hô to. Người này là cái thứ nhất đứng ra nam tử trẻ tuổi, lúc ấy Khương Tiểu Phàm ném cho hắn một thanh cường đại tổ khí thần đao. Giờ phút này, hắn tay nắm lấy thần đao, hướng về phía hư không ngoài kêu to. Đưa ngươi rồi, cố gắng. Một giọng nói từ thương khung trên rơi xuống, mang đến một mảnh lưu quang, xuất vào người này mi tâm. Trong phút chốc mà thôi, Đỗ Mỹ Tinh người trẻ tuổi này mạnh mẽ run lên, thân thể phảng phất bốc cháy lên bình thường, hơi thở trên thân nhất thời trở nên mạnh mẽ, trực tiếp lên trước một tiểu cảnh giới tu vi. Đồng thời, thần thức hải của hắn dương trung nhiều một bộ Man Vương sách quý, chính là Tử Vi Ngô gia truyền thừa cổ kinh, bị Khương Tiểu Phàm truyền xuống. Này, này, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Người này kích động vô cùng, trực tiếp quỳ lạy xuống, hướng về phía Khương Tiểu Phàm phương hướng ly khai liên tục hành đại lễ. Chương 947, trong tinh không màu xanh thạch quan. Đô Mỹ tinh nội, 9 tầng thiết lập ở nơi này phiến thế giới đại bản doanh bị Khương Tiểu Phàm đám người biến mất, giờ phút này bọn họ 5 người rời đi, đi về phía này phiến thế giới các góc hẻo lánh, đi phá hủy đã thành lập tốt dung giới tháp cũng đem chi thu về. Những thứ này đen tháp, hiện giờ cũng có thể coi như là bảo tàng rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn phất tay nổ một ngọn dung giới tháp, một phen luyện hóa sau, phát hiện kỳ nội bộ đã có cực kỳ mênh mông thế giới bổn nguyên lực. Đây là Đỗ Mỹ tinh tổ mạch lực, so với long mạch linh khí càng thêm cao cấp, giá trị vô lượng. Hắc hắc, ca đã dùng những thứ này hắc thạch khắc ấn ra khỏi mấy đạo âm dương giết thuật, chờ VV đạt tới tiếp theo nơi thiên tộc chỗ ở, có thể thử một lần. Thần La Âm hiểm cười. Đỗ Mỹ tinh so với hạt vân tinh muốn rộng lớn rất nhiều, 5 người mặc dù tu vi cường đại, nhưng là muốn nổ cả phiến thế giới nội tất cả dung giới tháp. Quá trình này hay, vẫn là phải hao phí không ít thời gian. Được rồi. 2 canh giờ sau, 5 người nhổ này phiến thế giới tất cả đen tháp. Bọn họ không có ở nơi này làm quá nhiều dừng lại, Khương Tiểu Phàm đưa tay, xé ra một đạo thế giới lối đi, lấy thần quang bao quanh mọi người, trực tiếp từ Đỗ Mỹ tinh biến mất, đi vào trong tinh không. Kế tiếp tọa tiêu, Man La tinh. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn xé ra một cái tinh không đường hầm, trong phút chốc đi xa. Sau đó không lâu, một nhóm 5 người xuất hiện ở lại một viên tánh mạng cổ tinh trên, bước qua hướng này phiến thế giới thiên tộc đại bản doanh. Đây là một tấm vô cùng xa hoa quần thể kiến trúc, hòn đảo treo trên bầu trời, tiên hạc nhẹ kêu, linh khí cực kỳ nồng nặc. Vâng! Xuất hiện ở chỗ này sau, Khương Tiểu Phàm trực tiếp động thủ, một cái tát phách toái phía trước nhất khổng lồ cổng và sân. Người nào? Có thiên tộc cường giả vọt ra. Bất quá, kết cục có thể đoán trước, những thứ này lao ra bình thường thiên tộc tu sĩ toàn bộ bị chạm. Tam Thanh Cổ Vương 18 người. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, khỏe miệng vi không thể cảm thấy dương lên, cười lạnh nói, còn có một tôn La Thiên Quần Vương, hừ, đội hình thật đúng là rất cường đại. Lớn mật tiểu nhi. Chỗ sâu, quát lạnh tiếng vang lên, 10 mấy bóng dáng vọt ra. Đối với một số này người, Khương Tiểu Phàm không có hơn nửa câu dư lời nói, tay phải vung lên, chậm rãi rơi xuống. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đạo nổ tung, nhuộm đỏ hư không. Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã là La Thiên cấp cường đại quân vương, hắn giờ phút này động thủ đối phó một đám Tam Thanh Cổ Vương, vậy thì đơn giản giống như uống nước bình thường, căn bản không cần đi chất vấn kết cục. Tiểu tử, động thủ quá là nhanh. Thần La hoán trách. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm lấy tuyệt đối uy thế chém dụng thiên tộc tất cả Tam Thanh Cổ Vương. Vâng. Hư không rung động, một cổ lớn lao uy áp hạo hạo đãng đang xuống. Nhân loại. Lạnh lùng vô tình thanh âm truyền ra, chấn đến phải thương khung đều ở run rẩy. Thiên tộc chấn thủ tại chỗ này là Thiên Quân Vương đạp trên hư không mà đến, con người u lãnh, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm đoàn người. Tu vi của hắn ở La Thiên sơ kỳ, băng hàn sát ý khuếch tán, giống như thực chất loại thổi quét trường không, bàn tay to trực tiếp đè xuống. Bày đặt giả bộ cái gì? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không dư thừa chút nào động tác, vừa xài bước ra, màu vàng thiết quyền hung hăng đập phá đi xuống. Đông. Đây là một cổ uy thế kinh người, thiết quyền hoành không, khuấy thập phương phương vân, đem thương khung cũng đều cho chấn nứt ra rồi. Nồng hậu tầng mây trong khoảnh khắc toàn bộ hỏng mất. Ngươi, như vậy một quyền quá mức đáng sợ, lúc này lệnh xuất hiện thiên tộc quân vương sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm một quyền này đáng sợ, nhưng là lại căn bản tới không kịp né tránh rồi. Rắc. Khương Tiểu Phàm quyền thứ nhất tế ra, trực tiếp đập vỡ này tên thiên tộc quân vương bàn tay to. Giờ này khắc này, hai người cách xa nhau bất quá mấy mét khoảng cách mà thôi, Khương Tiểu Phàm trực tiếp tế ra thứ hai quyền, đem này tôn thiên tộc quân vương lồng ngực quán xuyến. Nay sau đó, thứ ba quyền oanh tới, trực tiếp đánh nát này tôn thiên tộc quân vương đỉnh đầu. Thiên địa yên tĩnh lại. Tiểu tử này. Thần La hít một hơi lãnh khí. Ngay cả là thần giật phong cùng thương một hàng ba người cũng đều khác biệt. Tam quyền, vẹn vẹn chỉ là tam quyền, oanh giết một tôn chân chính La Thiên cấp cường giả, bực này thực lực có chút đáng sợ. Thủ lĩnh đền tội, còn dư lại vừa há có thể sống. Rất nhanh, cái chỗ này thiên tộc tu sĩ toàn bộ diệt vong. Đi. Sau đó không lâu, bọn họ 5 người rời đi nơi này, làm theo như thế nhổ này phiến thế giới sở xây dựng tất cả dung giới tháp. Bọn họ 5 người đứng phía sau 2 tôn thánh thiên cấp vô thượng tồn tại, vì bọn họ cung cấp 9 tầng các hạng tình báo, để cho bọn họ không đến nổi đi đường quanh co, ít tốn hao rất nhiều khi. Ở 2 tôn vô địch nhân vật chỉ đạo, bọn họ trước sau đi qua một viên lại một viên tánh mạng cổ tinh, chạm giết lần lượt mỗi một thiên tộc cường giả. Tiểu tử, ngươi động thủ quá là nhanh. Dẫm trong tinh không, Tần La bĩu môi, lần nữa oán trách. Trong khoảng thời gian này, bọn họ trước sau đi qua mấy cái tiểu thế giới, biến mất 9 tầng không ít đại bản doanh. Nhưng là ở trong quá trình này, địch nhân cơ hồ cũng đều là bị Khương Tiểu Phàm sở trảm, bọn họ rất nhiều khi cũng chỉ là ở một bên ngắm nhìn. Thách ra chiến đấu. Thương Mục Hằng mở miệng, vô cùng trực tiếp. Thần Giật Phong gật đầu, nói, mặc dù không muốn như vậy, nhưng là, đây thật là không sai chú ý. Tán thành. Yến Không Trăng hiếm thấy mở miệng. Bọn họ du tẩu tinh không vạn giới, chém giết 9 tầng kẻ xâm lăng, này không vẹn vẹn chỉ là vì giết mà giết, càng nhiều cũng vẫn, hay, là vì mài luyện bản thân. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã là La Thiên cấp số cường đại quân vương, cùng nhau hành động, rất nhiều khi chỉ cần hắn một người xuất thủ có thể, kia cũng sẽ không có cái gọi là mài luyện. Khương Tiểu Phàm, hắn cũng biết mấy người ý nghĩ, hơi trầm ngâm sau gật đầu. Thần Giật Phong 4 người cũng đều là tam thanh cảnh giới tuổi trẻ trí tôn, bình thường La Thiên sơ kỳ cường giả cũng khó có thể uy hiếp bọn họ, một mình hành động bình thường sẽ không có nguy hiểm gì, đối với bản thân mài luyện cũng chính xác có trọng dụng. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là bọn họ 5 người phía sau còn có 2 tôn thánh thiên tồn tại, thời điểm mấu chốt, 2 đại trí cường giả tuyệt đối sẽ xuất thủ. Hảo. Hắn gật đầu nói. Không có gì ngoài trở lên 2 giờ ngoài, hắn còn có một nguyên nhân khác, muốn đi tìm 6 cổ thiên địa đạo nguyên. Ở nơi này một ngày, đoàn người dựng thân trên trời sao phân biệt, bắt đầu một mình hành động. Chỉ có như vậy mới có thể nguyên vẹn mài luyện bản thân, do đó để cho tu vi cùng chiến lực nhanh nhất đề cao. Ngày khác lại kể vai chiến đấu. Trong tinh không. Năm cái tay lớn điệp lại với nhau. Bá. Bá. Bá. 5 người nhìn nhau gật đầu, rồi sau đó riêng phần mình hóa thành lưu quang sông về phương xa. Ám hắc tinh không rộng lớn vô biên, ngắm không mặc cuối cùng, đi không tới giới hạn. Dưỡng thân trong tinh không, nhân loại so sánh với cát bụi còn muốn nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới. Luân hồi. Khương Tiểu Phàm cất bước tinh không, hơi có chút thở dài, con ngươi một mảnh thâm thúy. Kể từ khi bước vào La Thiên lĩnh vực sau, trong cơ thể hắn 6 đạo quang hoa hoàn toàn tiến hóa, hoàn toàn dung nhập đến máu thịt của hắn trong, nhiều ra 6 tòa mênh mông đạo trì, cũng ở kia thể nội dựng dục ra khỏi một mẫu nghịch thế thánh thuật. Chỉ bất quá, vậy thì thánh thuật, hiện giờ hắn rất khó thi triển ra, cần tập hợp đủ 6 cổ thiên địa đạo nguyên phương nhưng thật sự nắm giữ. Một khi tập hợp đủ kia 6 cổ đạo nguyên, vậy thì thuật có lẽ thật có thể thay trời đổi đất đi. Hắn ở trên trời sao cất bước, thâm thúy trong con ngươi dần dần nở ra vô cùng thần quang, chỉ cần có thể nắm giữ nó, ta cũng có thể đi chư thần quốc độ mang về nha đầu kia, thần vương cũng đừng nghĩ ngăn chặn ta. Nghĩ cho tới bây giờ dựng thân ở thần quốc trong tiểu công chúa, hắn không khỏi có chút áy náy. Hắn do lỏa dê bê giờ cờ mớ y n hất tạo y t e z u i e n. Th y con e tờ muốn đi mang nàng trở lại, nhưng là nhưng cũng biết, lấy hắn hiện tại lực lượng đi thần chi quốc độ, kia hoàn toàn chính là muốn chết. Hắn không sợ chết, nhưng là lại tuyệt đối không phải là không có chút nào lý trí đứng ốc, chủ yếu nhất chính là thiếu nữ áo lam ở thần chi quốc độ rất an toàn, sẽ không có chút nào nguy hiểm. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh đi vào. Hắn nắm chặt nắm tay. Tinh không rộng lớn vô biên, hắn dần dần nhắc tới tốc độ, trong chớp mắt lao ra mấy chục vạn dặm. Ghé qua tinh không vốn là hao tổn phí thời gian, rất nhanh, mấy ngày thời gian đi qua. Và anh, ngày này, làm hắn từ tinh không trong đường hầm bước ra thời điểm, phía trước truyền ra kinh người thần năng dao động. Lịch bịch, khóa sắt tiếng động thanh âm truyền ra. Phía trước tinh không ở bên trong, một ngụm màu xanh thạch quan hoành ngàn trình, bị mấy chục con màu đen xiềng xích trói buộc ở ngay chính giữa. Thạch quan bốn phía, mấy chục cường đại tu sĩ cùng thi triển thủ đoạn, dùng sức lấy khóa sắt kéo này miệng thạch quan, hiển nhiên là muốn đem thạch quan mang đi. Đây là... Nhìn này miệng thạch quan, Khương Tiểu Phàm hơi có chút kinh ngạc. Hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quan tài rồi, ban đầu ở thần quỷ tàng địa thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy qua như vậy thạch quan, cùng trước mắt này miệng quan tài gần như giống nhau như lúc. Người nào? Tựa hồ phát hiện Khương Tiểu Phàm hơi thở, nơi xa mấy chục cường giả ở bên trong, có người quát lạnh. Nhân loại. Có người kinh ngạc, rồi sau đó sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Nhìn những người này, Khương Tiểu Phàm trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười nhạt. Hắn không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ, đường ngầm, thật đúng là đi tới chỗ nào cũng có thể gặp gỡ này nhất mạnh người, phía trước mấy mươi tu sĩ, bọn họ nhưng lại cũng đều là xuất từ 9 tầng. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng á. Dường như những lời này dùng ở chỗ này có chút không ổn. Khương Tiểu Phàm bước qua hướng tiền phương. Động tác này để cho đang nắm xiềng xích ở giam cầm màu xanh thạch quan mấy chục thiên tộc cường giả sắc mặt nhất thời run lên, bởi vì Khương Tiểu Phàm nhưng lại thẳng tắp hướng bọn hắn đi tới, không có chút nào kính sợ lòng. Nhân loại, ngươi tại tìm chết. Trong đó một tên thiên tộc cường giả lạnh nhạt nói. Mấy mươi tu sĩ tu vi đều ở tam thanh lĩnh vực, mà người này càng là đoàn người trong thủ lĩnh, tu vi ở La Thiên tầng thứ nhì. Giờ phút này, hai tay hắn bị chiếm, nhưng là trong con ngươi lại hoạch ra khỏi hai đạo lạnh như băng giết sạch, vô tình hướng Khương Tiểu Phàm chạm tới, cắt rách một phương tinh không. Chết đi. Hắn đạm mạc nói, liên kết quả cũng không nhìn, một lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía trước đá xanh quan tài. Người tới chỉ là một nhân loại mà thôi, hắn tự cho rằng như vậy một kích đầy đủ rồi, đủ để diệt sát phía trước chi người. Khả là. Không dễ dàng như vậy chết đi. Bình thản thanh âm hoạch ra, Khương Tiểu Phàm giơ tay lên phách toái hai đạo giết sạch, thông dong chấn định hướng cất bước. Bánh ít đi bánh quy lại, trả lại ngươi một kích. Hắn thản nhiên nói, phất tay quét ra một đạo hắc bạch tương gian đáng sợ kiếm cương. Phúc. Nay đạo kiếm quang quá là nhanh, siêu việt tốc độ ánh sáng, ở trong phút chốc quán xuyến tiến này tôn thiên tộc quân vương đầu vai, mang ra một cổ đẹp đẽ quân vương thần huyết. Chương 948, Toái Thiên Chỉ. Xương máu đan vào trong tinh không, nhẹ nhẹ từng sợi, đẹp đẽ chói mắt, lệnh cái chỗ này tất cả thiên tộc tu sĩ nhất tề biến sắc, nhất là bị thương thiên tộc quân vương, khuôn mặt khiếp sợ, thẳng tắp ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Là ngươi? Sau khoảnh khắc, này tên thiên tộc quân vương biến sắc. Mới vừa rồi hắn đem tâm tư đặt ở màu xanh quan tài trên, cho nên cũng không có làm sao để ý Khương Tiểu Phàm. Nhưng là bây giờ, làm hắn cẩn thận chu đáo Khương Tiểu Phàm thời điểm, cả người sắc mặt trong phút chốc tiểu khó coi. Mấy vị thiên vương đại nhân nói tới trọng yếu nhất mục tiêu, ngươi nhưng lại ở chỗ này. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh lũ quang. Lời này vừa nói ra, bên cạnh cái khác thiên tộc tu sĩ đều lộ ra kinh sắc, đồng thời nhìn về Khương Tiểu Phàm. Mấy cái lao giả kia cũng đều nói gì rồi. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc. Hắn ở trên trời sao cất bước từng bước ép hướng tiền phương, hướng đối diện một đám thiên tộc cường giả đi. Hắn tay phải nhẹ chấn, một thanh năng lượng thần kiếm ngưng tụ mà thành, ken ken mà kêu, kiếm khí động cửu tiêu. Đem người chết, cần gì nhiều lời. Thiên tộc quân vương cười nhạt. Chết. Khương Tiểu Phàm trường kiếm trong tay chấn động, hưu bay ra ngoài, trực tiếp tập hướng tiền phương. Xem ra ngươi không hiểu được hấp thu dạy dỗ. Trường kiếm chạm phá tinh vũ, uy thế kinh người. Song sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm lộ ra kinh sắc, hắn sở chém ra thần kiếm lại bị văng ra rồi, đối diện cái kia tôn thiên tộc quân vương bên cạnh, vô thanh vô tức vừa nhiều ra một người nam tử, thân mặc màu bạc chiến giáp, con ngươi lạnh lùng vô cùng. Thiên cơ quân vương. Bên cạnh, cái khác những thứ kia cầm trong tay xích sắt thiên tộc cổ vương đều lộ ra vẻ vui mừng. Thiên cơ quân vương xuất. Hiện, sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi thâm thúy không thể nhận ra đấy. Hắn hơi thở trên thân cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng kinh người, Khương Tiểu Phàm lấy thần thức quét qua, phát hiện người này tu vi nhưng lại ở La Thiên 4 tầng đỉnh phong. Xem ra, này miệng cổ hồng không tầm thường á. Hắn ngắm hướng tiền phương màu xanh thạch quan, hơi lộ ra một cái cười lạnh. Tốt nhất không cần lo không liên quan đến mình chuyện, nó thuộc về ta thiên tộc. Thiên cơ quân vương đột ngột mở miệng. Cái này mới vừa mới xuất hiện thiên tộc quân vương cực kỳ cường thế, vừa nói một câu sau, trực tiếp cất bước, tay phải tác động mãn thiên tinh quang, thẳng tắp vung xuống, hướng Khương Tiểu Phàm trấn áp đi. Sai lầm rồi, nếu như ta không có nhìn thấy, nó thuộc về các ngươi, nhưng là rất không đúng dịp, bản nhân vừa vặn đi ngang qua. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc ngân huy, theo dạng họa hồ lô, đồng dạng quét ra mãn thiên tinh quang. Vâng. Hai đại quân vương cường giả ở trên trời sao tiến hành lần đầu tiên va chạm, cuốn lên từng đạo đáng sợ cơn lốc. Nhất mở miệng trước cái kia tên tiên tộc quân vương tay cầm thần liệm, hắn thân mặc một bộ thiết quần áo, ánh mắt lạnh nhạt quét cái phương hướng này liếc một cái sau, nói, thiên cơ, nhân tộc này tiểu giao cho ngươi rồi, có thể sống bắt tiểu bắt sống, như vậy tốt nhất. Trong tay của hắn nắm xích sát, u quang phủ văn đan vào, thật tình nhìn về phía trước thạch quan. Ta có chừng mực. Thiên cơ quân vương nói. Này tôn La Thiên 4 tầng cường đại tồn tại lần nữa động thủ, hai tay đan vào, ở trước ngực hội tụ ra một mảnh mưa lất phất thiên hà, hạo hạo đãng đãng hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp xuống, muốn đem hắn bao phủ tới thiên hồ dưới đáy. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ một tiếng. Hắn không tránh không né, trực tiếp hướng đi về trước ra, mạnh mẽ bất diệt thể nở ra bất hủ thánh mang. Hắn trực tiếp chìm vào phía trước mưa lất phất thiên hà ở bên trong, La Thiên thần thân thể chính là hắn cường đại nhất phòng ngự vũ khí, đáng sợ kia thiên hà căn bản không làm gì được hắn. Không có chút nào hiệu quả. Ngươi. Thiên cơ quân vương lộ ra một tia kinh sắc. Sắc mặt của hắn hơi hơi chìm, ngưng thanh nói, xem ra có chút xem thường ngươi rồi, nhân tộc mặc dù phần lớn thấp kém mà nhỏ yếu, nhưng tổng hay, vẫn, là có một nhóm người không giống bình thường, huống chi ngươi hay, vẫn, là mấy vị thiên vương nói tới mục tiêu. Ông, hắn hơi thở trên thân ở trở nên mạnh mẽ, bóp méo bốn phía tinh không. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng không nói, giờ khắc này trực tiếp bước qua tới. Khen, trong tay của hắn ngưng tụ liệt thiên kiếm cương, màu trắng đen kiếm quang đan vào ở nơi này phiến hư không mỗi một cái góc. Cùng một thời gian, hắn tay trái con ngón búng ra, một luồng rất nhỏ đạo mang xuất hiện, như hàng tỷ thần long ở chạy trồm, thẳng ép về phía trước. Đạo tôn Toái Thiên Chỉ, Thiên Cơ Quân Vương biến sắc. Toái Thiên Chỉ, đạo kinh trung sở ghi lại chín thì kinh thế đại thần thông một trong, tương truyền đạo tôn ban đầu ở sáng chế ra thuật này sau, trực tiếp đánh nát 9 tầng một vị thánh thiên thiên vương, nếu không phải vị kia thiên vương chạy nhanh, lúc ấy tiểu hoàn toàn diệt. Ngươi biết cũng không phải ít, đáng tiếc, đã biết cũng vô dụng, không cải biến được cái gì. Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc. Hắn sở bắn ra một ngón tay nhìn như bình thường, nhưng là lại hàm chứa cực kỳ phức tạp thần lực cấu tạo, chỉ quang vừa ra, tứ phương trong tinh không đạo tắc toàn bộ bị dẫn động, phảng phất phát sinh triều tịch bình thường. Thiên Cơ Hôn Nguyên Bọc. Thiên Cơ Quân Vương giống to. Hắn biết Khương Tiểu Phàm tế ra ra Toái Thiên Chỉ rất cường đại, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ cường đại như vậy. Giờ phút này, kia một luồng chỉ quang bay tới, tốc độ cực nhanh nghe rợn cả người, trong chớp mắt tiểu tiến tới gần lồng ngực của hắn. Này tên Thiên Tộc Quân Vương thi triển ra Thiên Cơ Hôn Nguyên Bọc, đây là một loại cường đại phòng ngự thần thông, cơ hồ không có gì không phá, rất khó có vỡ tung thời điểm. Bất quá, đây chẳng qua là xưa kia mà thôi. Xoẹt. Theo một đạo ma sát đan vào thanh âm vang lên, Thiên Cơ Quân Vương sở chống lên Thiên Cơ Hôn Nguyên Bọc trong phút chốc nứt vỡ, khỏe miệng vết máu tràn ra, xen lẫn linh tinh trái tim mảnh nhỏ. Cái gì? Này, Thiên Cơ Quân Vương Thiên Cơ Hôn Nguyên Bọc nhưng lại bị đánh vỡ. Cái chỗ này, thiên tộc chúng tu sĩ đồng thời khiếp sợ. Nhân loại. Thiên Cơ Quân Vương cắn răng, đầu hắn đỉnh lao ra một đạo thần quang, hội tụ thành một ngọn màu vàng bảo ấn, đủ để chấn áp lục hợp bát hoang. Nay một là nhất tông cường đại thần khí, giờ khắc này, người này cuối cùng tế ra của mình mạnh nhất pháp bảo. Đông. Thần ấn áp đắp thiên địa, chấn động hư không. Thiên Cơ ấn, có nó ở, của ta chiến lực đem đột nhiên tăng lên gấp 2. Thiên Cơ Quân Vương nói. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Vậy thì như thế nào? Khương Tiểu Phàm nhìn hắn. Thần sắc của hắn không thay đổi chút nào, cầm trong tay trường kiếm lại một lần nữa đón nhận, một kiếm chém ra, tinh không biến sắc. Vâng. Thiên Cơ ấn vừa ra, Thiên Cơ Quân Vương hơi thở trên thân càng thêm cường đại. Tu vi của hắn vốn là ở La Thiên tầng thứ tư, hiện giờ tự thân cường đại thần khí xuất hiện, chiến lực trong nháy mắt sẽ đề cao gấp mấy lần. Hắn cầm đỉnh đầu thần ấn hướng Khương Tiểu Phàm áp rơi, nơi đi qua, tinh không cũng đều bóp méo. Hừ. Khương Tiểu Phàm trầm trọng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là một cái dáng thế minh vương quyền. Kinh người quyền cương đan vào tinh không, Thiên Cơ Quân Vương cùng Khương Tiểu Phàm đụng nhau, hai người thỉnh thoảng trưng từng đạo thần kỳ bí thuật, ánh sáng từng tia, từng sợi, chiếu rọi ra từng đạo xinh đẹp thải hồng. Chặn lại Thiên Cơ Quân Vương. Nơi xa, Thiên tộc Đông Đảo Cổ Vương kinh hãi. Ngay cả là Thiết quần áo Quân Vương cũng kinh ngạc, trong mắt xẹt qua điểm một cái tinh mang. Hắn nhưng là rõ ràng Thiên Cơ Quân Vương đáng sợ, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào La Thiên tầng thứ 5 rồi, chiến lược so với hắn giờ NLOAZDACMINHTTAI Chu Yên. Thi cờ HCOZNS cường đại nhiều quá. Nhưng là bây giờ, trước mắt nhân loại này nhưng lại chặn lại Thiên Cơ Quân Vương. Vâng. Tinh không nhăn nhó, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, cùng Thiên Cơ Quân Vương liên tục va chạm. Thiên Cơ Quân Vương thần sắc căm trầm, con ngươi thâm thúy vô song, nói, nhân loại, không sai, rất khá, ngươi để cho bổn quân kinh ngạc, lại có thể cùng bổn tọa chiến đến cái trình độ này. Rất tốt, tốt vô cùng, không hổ là mấy vị thiên vương liên danh nói tới nam nhân, rất không tầm thường, làm được khởi thiên kiêu hai chữ này. Nói tới đây, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, nhưng là đấy, ngươi cũng chỉ có thể đến một bước này rồi, cuộc tỷ thí này là thời điểm nên kết thúc, coi như là ngươi nắm giữ có Toái Thiên Chỉ cũng khó trốn tử vong kết cục. Vâng, hai tay hắn liên tục huy động, đỉnh đầu thần ấn phóng rộ rừng rực tiên quang, trực tiếp đánh tới. Xong. Vâng. Vừa lúc đó, vẫn bình tĩnh cùng đó so đấu Khương Tiểu Phàm đột ngột vung lên bàn tay to, ngón giữa thất thải thần quang từng đường đường, từng sợi, trực tiếp đưa hắn áp tới đây thần ấn cho phách bay ra ngoài, liên đối đem bản thân của hắn trực tiếp đánh bay, trong tinh không lật ra một đại té ngã, đầu tóc cũng đều tán rối loạn lên. Ngươi. Thiên Cơ Quân Vương bay ngược, khỏe miệng tràn đầy máu, sắc mặt càng là đại biến. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, bàn tay to lộ ra, đan vào ưu quang, một phát bắt được bay rớt ra ngoài Thiên Cơ Quân Vương mắt cá chân, trong tinh không luân động, rồi sau đó hung hăng đánh tới hướng phương xa một viên vứt đi cổ tinh. Phanh! Rung động đất trời vang lớn truyền ra, bỏ hoang tinh thần xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Này, đang trấn áp màu xanh thạch quan mấy chục thiên tộc cổ vương tim đập nhanh, toàn bộ cảm giác trong lòng sợ hãi. Oanh. Nơi xa, một cổ mênh mông thần quang trùng tiêu dựng lên. Thiên Cơ Quân Vương từ trong đó vọt ra, ánh mắt hung lệ, vô tình nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Hắn đầu đầy tóc đen đều ở đàn vào, rơi xuống đi ra ngoài thần ấn một lần nữa bay trở lại, tản mát ra càng thêm mạnh mẽ khí cơ, nhân loại. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thần sắc như cũ đạm mạc, không có chút nào tâm tình dao động. Không sai biệt lắm. Hắn hướng phía trước màu xanh cổ hồng nhìn một cái, lạnh lùng quét về phía Thiên Cơ Quân Vương. Khen. Một đạo kinh thế âm rung vang lên, hắn đưa tay phải ra, một cây hỗn độn trường kích hiện lên, kia trên có nhẹ nhẹ từng sợi vết rách. Hắn cầm trong tay hỗn độn thần kích, kích phong về phía trước, nhẹ nhàng bổ tới. Đây là nơi xa, thiên tộc chúng rất cường đại mọi người biến sắc. Mà trong cùng một lúc, Thiên Cơ Quân Vương càng là mạnh mẽ run lên. Hắn cảm thấy này can thần kích đáng sợ, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân phát lạnh, lông măng cũng đều đổ dựng lên. Thiên Cơ bảo ấn. Hắn giống to một tiếng, đem thần ấn ngăn chặn hướng phía trước. Bảo ấn đón nhận, thần kích đè xuống. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, Thiên Cơ bảo ấn trực tiếp nát bấy. Không thể nào. Thiên Cơ Quân Vương trong lòng run lên, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm ý sợ hãi. Hắn thần khí bảo ấn nhưng là phản phục tế luyện rất nhiều lần, ở thần khí trung tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, nhưng là hiện tại, bảo ấn lại bị một kích tiểu cho hủy diệt, điều này làm cho hắn khó có thể tin, thực ở chịu không được. Chạm. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thiên Cơ Quân Vương mạnh mẽ ngẩng đầu, đang ở phía trước, hỗn độn thần kích ở đánh nát Thiên Cơ bảo ấn sau không có nửa điểm dừng lại, khuynh hướng không chút nào giảm hướng hắn đè ép tới đây. Ở đấy trường kích đoạn trước, một luồng nhàn nhạt màu xanh lũ quang hiện lên, trước tiên nghiền nát bên tinh không. Thiên Cơ đại nhân cẩn thận. Lui. Nơi xa, thiên tộc đông đảo cổ vương hòa thiết quần. Áo quân vương đồng thời quát lên. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Trong tay của hắn hỗn độn thần kích mạnh mẽ gia tốc, huyền thanh sắc hỗn độn quang hiện lên, giống như một mảnh thanh thiên đè xuống, ở Thiên Cơ Quân Vương vô hạn ánh mắt sợ hãi, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của hắn. Chương 949, người quân cũ. Hỗn độn thần kích hoành không, nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn quang đan vào ở kích bưng, nơi đi qua, tinh không trực tiếp nát bấy rồi. Một kích kia quá mức đáng sợ, ngoài cái chỗ này mọi người dự liệu, mọi người sắc mặt đại biến. Dừng tay. Thiên Cơ Quân Vương không thể tránh khỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. An tâm lên đường là tốt rồi, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hỗn độn thần kích tùy hỗn độn thiên tinh tế luyện mà thành, hắn chưa từng có lười biếng quá đối với nó tế luyện, coi như là độ thiên kiếp lúc cũng sẽ khiến nó cùng theo một lúc kinh nghiệm thiên lôi tẩy lễ. Hiện giờ, này can thần kích cuối cùng bước đầu triển lộ ra đáng sợ uy thế, một kích đè xuống, tứ phương tinh không cũng đều bị động lại rồi. Chết tiệt, bọn ngươi cố gắng khống chế được thạch quan. Thiết quần áo quân vương hét lớn. Hắn tại nguyên chỗ một bữa ngừng lại, thần khí tế ra, tấn công hướng Khương Tiểu Phàm, ngăn cản thần kích rơi xuống. Trung quy cũng là muốn chết, cần gì phải gấp gáp. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đùi phải ở trên trời sao có chút dừng lại, vô cùng tinh thần lực trong khoảnh khắc tụ tập mà đến, ngưng tụ thành một đầu màu bạc thiên long, hung hăng hướng Thiết quần áo quân vương vọt tới. Ngươi! Thiết quần áo quân vương biến sắc. Này đầu ngân long sở sen lẫn uy thế có chút đáng sợ, để cho hắn trái tim mạnh mẽ vừa nhảy. Dừng lại, mọi chuyện đều tốt nói, mau dừng tay. Bên kia, Thiên Cơ Quân Vương kêu to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nghe nói như thế sau, trên mặt nhất thời trồi lên nồng đậm khinh thường cùng châm trọng. Các ngươi ở chư thiên vạn giới tùy ý làm bậy thời điểm, chưa từng cho người khác nói qua dừng tay cơ hội. Ông! Thần kích chấn động, tiên quang đan bảo, bốn phía tinh thần cũng đều run lên. Biến mất đi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Nhìn này một kích, thiên tộc đông đảo cổ vương mọi người sợ hãi, mà Thiên Cơ Quân Vương càng là sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, dừng tay, mau dừng tay. Càng là cường đại người, có đôi khi càng sợ chết. Thiên Cơ Quân Vương chính là như thế. Đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm không thể nào lưu tình, tuyệt đối không thể có thể. Phúc! Hỗn độn thần kích đè xuống, tan biến hết thể ngăn cản, trực tiếp đem Thiên Cơ Quân Vương nghiền ép thành xương máu. Thiên Cơ! Thiết quần áo quân vương sắc mặt đại biến. Thiên Cơ Quân Vương ngã xuống, đây cũng là ý nghĩa, nơi này không người nào có thể chống đỡ được Khương Tiểu Phàm rồi. Này, này, làm sao sẽ? Mấy chục thiên tộc cổ vương mọi người sắc mặt khó coi, trên trán mồ hôi lạnh cũng đều chảy xuống. Khương Tiểu Phàm xoay người, thần kích ở kia bên cạnh chìm nổi, tản ra nhàn nhạt huyền thanh thần quang. Hắn nhìn phía trước, bình thản nói, 49 xích sắt trói buộc thạch quan, ta rất hiếu kỳ đây rốt cuộc là thứ gì. Ngươi đừng muốn đánh nhau chú ý của nó. Thiết quần áo quân vương sắc mặt cảnh giác. Thứ này đối với 9 tầng rất trọng yếu, tuyệt đối không cho phép có sơ sẩy. Nhìn thiết quần áo quân vương nét mặt, Khương Tiểu Phàm nhất thời cười, xem ngươi bộ dạng này bộ dáng khẩn trương, này màu xanh thạch quan tất nhiên đối với các ngươi rất trọng yếu, đáng tiếc á. Hắn trong tinh không cất bước, không vội không chậm, vượt mức quy định bước tới. Ngươi, Thiết quần áo quân vương sắc mặt khó coi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trầm giọng nói, thứ này đối với ngươi không có dùng. Nhưng là, nó đối với các ngươi hữu dụng á. Khương Tiểu Phàm cười nói. Những lời này nhất thời để cho mấy chục thiên tộc cường giả cứng họng, sắc mặt đều trở nên xanh mét vô cùng. Khương Tiểu Phàm nói rõ chính là nói cho bọn hắn biết, chỉ cần là cùng thiên tộc có liên quan đồ, chỉ cần là nhìn trời tộc vật hữu dụng, như vậy hắn tiểu tuyệt không để cho thiên tộc nhận được. Chết tiệt! Thiết quần áo quân vương cắn răng. Hắn biết, trước mắt chuyện tuyệt đối không thể thiện hiểu rõ. Các ngươi trước nắm giữ hảo nó, người này giao. Hắn hướng về phía những thứ khác thiên tộc cổ vương đạo. Xong, lời của hắn vẫn không nói gì. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngươi! Vàng! Khương Tiểu Phàm tốc độ có thể nói như thế, ở trong nháy mắt kéo dài qua ngàn trượng tinh không, một cái tát đem thiết quần áo quân vương rút ra, quất, bay ra ngoài, rồi sau đó nâng tay nắm chặt vốn là bị thiết quần áo quân vương nắm trong tay xích sát. Thiên tộc đông đảo cổ vương nhất thời sợ hãi. Đáng chết, vung ra! Bị rút ra, quất, bay thiết quần áo quân vương càng là lo lắng giống to, vận chuyển thần khí trực tiếp giết tới đây. Ngươi muốn đối phó ta? Thành thật mà nói, kém xa. Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Hưu. Ở kia bên cạnh, hỗn độn thần kích bay ngược ra, hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp, trực tiếp quán xuyến thiết quần áo quân vương đè xuống thần khí, rồi sau đó từ hắn vai phải xuyên qua, làm vỡ nát hắn nửa người. Quân vương đại nhân. Thiên tộc đông đảo cổ vương kinh hô. Nơi này tổng cộng 48 tôn tam thanh cổ vương, giờ phút này mọi người sắc mặt đại biến, rồi sau đó cùng nhau chấn động trong tay thần bí khóa sát, đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm động thủ. Màu tránh ra. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn nắm xích sắt tay phải hơi hơi chấn, một vòng ngân quang thiểm quá. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu trước tiên nổ tung, nhuộm đỏ một phương tinh vũ. Hắn hiện giờ đã là La Thiên cấp quân vương, vượt ra tam thanh cổ vương nhiều quá, thiên địa khác biệt. Giờ phút này, hắn khoảng cách gần thi triển thần pháp, nắm xích sắt 48 thiên tộc cổ vương căn bản không có cơ hội chạy thoát, toàn bộ ngã xuống. Đối với 9 tầng người, hắn từ trước đến giờ sẽ không lưu tình. Người. Nơi xa, thiết quần áo quân vương gây dựng lại thân thể, khuôn mặt cũng đều bầm méo. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, không rõ tại sao lại ở chỗ này gặp này tôn sát tinh. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước màu xanh thạch quan, cũng không quay đầu lại nhìn trời tộc thiết quần áo quân vương nói, mặc dù ngươi là La Thiên cấp quân vương, nhưng là dầu gì nhất định cũng cùng bọn họ là đồng tộc, cùng nhau đi xuống theo bọn họ được rồi. Ông! Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, trên trời sao nhất thời hiện ra một phương khổng lồ tinh đồ. Ngao! Trong lúc mơ hồ, bốn đạo to rõ long ngâm thanh truyền ra, bốn đầu màu bạc thiên long từ đông nam tây bắc bốn phương hướng bất đồng lao ra, hạo hạo đạng đạng hướng thiên tộc thiết quần áo quân vương bao phủ đi. Đây là tứ phương diệt long trận. Đạo kinh trong dẫn linh thuật vô cùng thần bí, lão lừa đảo từng nói qua, này thi thuật nếu là tu luyện tới đỉnh phong, sẽ so sánh với đạo kinh trong chín thì kinh thế đại thần thông còn muốn đáng sợ. Từ đó về sau, Khương Tiểu Phàm tốn hao ở dẫn linh thuật trên thời gian tiểu nhiều hơn rất nhiều, nắm trong tay một chút bất hủ thủ đoạn. Tứ phương diệt long đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét trận chính là một loại trong đó. Vâng! Bốn đầu thần long vừa ra, tinh không buồn nguyên lực liên tục không ngừng vào tới. Thiết quần áo quân vương lộ ra vẻ sợ hãi, cảm giác được rõ ràng này bốn đầu thần long đáng sợ. Mà trong cùng một lúc, hắn phát hiện quanh thân tinh không lại bị ngưng kết rồi, đưa hắn phong khốn ở một nhỏ hẹp không gian nội. Đáng chết, mở cho ta a! Hắn lo lắng giống to. Xong, kết cục cuối cùng sẽ không có thay đổi gì. Khương Tiểu Phàm đang cùng Thiên Cơ Quân Vương so đấu thời điểm tiểu đang âm thầm khắc họa chỗ ngồi này diệt long trận, giờ phút này trận pháp mở ra, tứ phương tinh không lực xa xa không ngừng hiện lên, để cho chỗ ngồi này bất hủ thần trận tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí cơ. Không. Cuối cùng, theo một đạo không cam lòng gầm rú vang lên, này tấm tinh không hoàn toàn yên tĩnh lại. 9 tầng 2 lệnh tôn vương cường người, 48 tam thanh cổ vương, thực lực cường đại kinh người, nhưng là, vận khí của bọn hắn không tốt lắm. Ở chỗ này gặp được Khương Tiểu Phàm cái này vượt qua 3 lần thiên kiếp chí cường quân vương. Trên trời sao, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không có chút nào biến hóa. Trong tay của hắn nắm một cái màu đen khóa sắt, kia trên có khắc ấn chi chít quỷ dị phù văn, lóe ra thần bí u quang. Hắn nhìn về cái khắc 48 con khóa sắt, phát hiện bọn chúng cùng trong tay mình này cũng không có gì khác biệt. 49 thần khóa, tạo thành nào đó phong ấn đại trận. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. 49 con xích sắt quấn quanh ở màu xanh thạch quan trên, vững vàng trấn áp lại nó. Trong mắt của hắn lưu chuyển nhàn nhạt tinh mang, ở trên trời sao đưa mắt nhìn này miệng màu xanh cổ hòm. Cũng không biết qua bao lâu, hắn nắm xích sắt tay phải khẽ chấn động, đem 49 con thần khóa từ thạch quan trên đánh rơi xuống, giải trừ loại này trấn áp. Này miệng thạch quan như thế nào nhìn cũng quỷ dị, nhưng là hắn lại cũng không e ngại. Hắn muốn nhìn một chút trong đó rốt cuộc có cái gì. Đông. 49 con xích sắt rơi xuống, trong thạch quan nhất thời phát ra một đạo kinh người vang lớn. Màu xanh thạch quan nắp chi nha rung động, rồi sau đó từ từ mở ra rồi. Vâng. Xen lẫn thần thánh cùng âm trầm này hai loại mâu thuẫn thuộc tính hơi thở đồng thời từ trong thạch quan lao ra, một cổ cường đại uy áp quyết tán, chấn cách đó không xa một chút bỏ hoang tinh thần cũng đều khe run dày lên. Thạch quan mê mang, trong đó, một bóng dáng bước đi ra ngoài. Đây là một quỷ dị tồn tại, đại nửa người là màu trắng, mà mặt khác ít nửa nhưng lại là màu đen. Trên người nó đan xen thần thánh cùng âm hàn này hai loại bất đồng hơi thở. Không chỉ có cường đại tánh mạng khí cơ, càng thêm có nồng nặc tử vong hơi thở, cả chính là một mâu thuẫn tổng hợp thể. Này là, nhìn đạo này quỷ dị thân ảnh, Khương Tiểu Phàm nhất thời khẽ biến sắc. Đây không phải là ban đầu ở thần quỷ chôn cất trong đất gặp gỡ cái kia đầu nửa người nửa quỷ yêu vật sao? Ban đầu hắn đánh đối phương vứt bỏ hòm bỏ chạy, không muốn lúc cách mấy chục năm, hắn nhưng lại ở trên trời sao vừa gặp đối phương. Là ai ở quấy rầy bổn tọa yên giấc? Ra ngoài Khương Tiểu Phàm dự liệu, đi ra thạch quan nửa người nửa quỷ mở miệng, nhưng lại truyền ra thanh âm trầm thấp. Nó một con ngươi đỏ sẫm như máu, một con ngươi đen nhánh như mực, thẳng tắp chầm chầm dừng tay cầm thần khóa Khương Tiểu Phàm. Nhân loại, ngươi lại là dám quấy rầy bổn tôn ngủ say. Nó truyền ra âm lanh thanh âm, trực tiếp vươn ra màu đen bàn tay to, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Mấy chục năm sau đó, này đầu nửa người nửa quỷ trở nên đáng sợ nhiều quá, sở phát ra cái kia loại khí cơ, nhưng lại so sánh với 9 tầng thiên cơ quân vương còn muốn đáng sợ mấy phần, có thể so với La Thiên tầng thứ 5 cường đại quân vương. Nói như thế nào cũng là người quen cũ, vừa thấy mặt đã động thủ, như vậy cũng không hay á. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đứng ở trên trời sao, đùi phải hơi hơi chấn, ở phía trước chống lên một đạo tinh không thần tượng, đem nửa người quỷ sở lộ ra âm lãnh bàn tay to trực tiếp chấn mở ra. Người quen. Bàn tay to bị đánh văng ra, nửa người quỷ tà vật có chút kinh ngạc. Song lệnh nó càng thêm kinh ngạc chính là, trước mắt nhân loại này nhưng lại công bố hai người là người quen. Nó vi híp lại quỷ dị hai trong mắt, tinh tế chăm chú nhìn Khương Tiểu Phàm. Rất nhanh, tính ra mấy cái hô hấp đi qua, này đầu nửa người quỷ nhất thời biến sắc, tàn bạo ngó chừng Khương Tiểu Phàm nói, là người này còn kiến nhỏ. Nó nhớ lại Khương Tiểu Phàm. Người quen. Khả không phải là người quen sao. Nhận lấy cái chết. Nó không có hơn nửa câu dư lời nói, hạ thủ càng thêm hung ác, thiếu chút nữa đem tinh không cũng đều cho nghiền nát rồi. Chương 950, Thượng Cổ Thần Sứ, canh 1. Màu đen ma trưởng áp đắp tinh không, bao trùm phương viên mấy chục trượng không gian, hạo hạo đáng đáng hướng Khương Tiểu Phàm đè ép đi xuống. Bực này uy thế có chút đáng sợ, làm cho cách đó không xa một chút bỏ hoang tinh thần cũng đều đang run rẩy, cực kỳ kinh người. Một chút như vậy cũng không dễ dàng, xem ra ngươi quên từng dạy dỗ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nửa người quỷ quái vật bổ ra một trường này rất kinh khủng, so sánh với thiên cơ quân vương muốn cường đại rất nhiều lần. Nhưng là mặc dù như thế, hắn lại cũng không làm sao quan tâm, chút nào cũng không để ý. Từng. Nửa người quỷ quái vật mở miệng, thần sắc cấm lãnh, đè xuống bàn tay to lần nữa kinh khủng vài phần, ban đầu bổn tọa bất quá là ý thức không rõ mà thôi, lầm tưởng trên người của ngươi có vương hơi thở, nếu không mà nói, ngươi này con kiến nhỏ sớm đã bị nghiền ép tới chết. Hiện giờ bổn tọa thần niệm trở về. Ngươi còn có thể lật được nổi sóng gió gì? Ông! Hắn cái kia cái tay lớn đen nhánh như mực, kinh người trí cực. Nhận lấy cái chết. Nó lạnh lùng quát lên. Đối mặt đây càng thêm đáng sợ ma trưởng, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, lời nói vô cùng đơn giản, ban đầu có thể đánh ngươi, hiện tại cũng giống nhau. Đông! Hắn nhẹ nhàng chém ra hữu quyển, ngân quang sáng lạn rực rỡ, bóp méo tinh không. Giáng thế minh vương quyển. Vâng! Quyền trưởng tương giao. Một cổ rừng rực cương phong thổi quét hướng khắp nơi bát hoang. Khương Tiểu Phàm tơ vân không động, đối diện nửa người quỷ tức là đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài mấy chục mét, sắc mặt khiếp sợ nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi đã bước vào La Thiên lĩnh vực rồi. Sơ kỳ mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Lời này vừa ra, nhất thời để cho nửa người quỷ quái vật có loại xúc động muốn hụt máu. Nó hiện giờ đã đủ để so sánh với trên La Thiên 5 tầng mạnh đại tu sĩ, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm một quyền cho đánh bay rồi. Mà ở này sau đó, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là toát ra một La Thiên sơ kỳ mà thôi, này coi như là ở đắc ý sao. Nhân loại, ngươi chớ đắc ý. Nó lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cười nhạt nói, làm sao sẽ, quen thuộc của ta người đều nói ta rất khiêm nhường. Bổn tọa không thích cắn răng can. Nửa ngươi quỷ quái vật thần sắc càng thêm lãnh. Nó con ngươi tối sầm đỏ lên, tràn đầy yêu tà hơi thở. Đúng dịp, ta cũng giống nhau. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nửa ngươi quỷ quái tộc trực tiếp không nói. Nhìn Khương Tiểu Phàm khuôn mặt tươi cười, nó trực tiếp nắm thần thông đè xuống. Đông. Sinh tử hơi thở đan vào, cuồn cuộn mà động, như cuồng phong sóng biển. động thủ cũng không hay á. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thần sắc không thay đổi chút nào, gảy nhẹ toái thiên chỉ, trong khoảnh khắc nước toát nửa người quỷ quái vật quét ra cường đại thần thì, gặp nhau là một loại duyên phận, vừa lúc, ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Ít chấp đối, bổn tọa cùng ngươi không có gì duyên phận, càng thêm không có gì có thể nói cho ngươi biết. Nửa người quỷ quái vật lạnh nhạt nói. Nó không động thủ lần nữa rồi, trực tiếp lui về phía sau, chuẩn bị rời đi. Mặc dù chỉ là đơn giản cùng Khương Tiểu Phàm đụng nhau hai lần, nhưng là trong đó lại bao hàm thần thông cùng khí lực hai loại lực lượng, nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm đáng sợ. Không đổi, ta còn không có hỏi đấy. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nửa người quỷ quái vật lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người rời đi, bất kể ngươi muốn hỏi điều gì, cũng không quản bổn tọa phải chăng biết được, cuối cùng bổn tọa cũng không sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đừng muốn từ bổn tọa trong miệng biết được bất kỳ thứ gì. Nó bước ra bước chân, đi về phía màu xanh quan tài. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một đạo màu đen ảnh dấu vết đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn, chặn lại đường đi của nó. Đạo nhân ảnh này tự nhiên không phải là người khác, chính là Khương Tiểu Phàm, đừng bảo là khẳng định như vậy nha, ngươi ta vừa không có gì đại thù, ta bất quá chính là hỏi một đơn giản vấn đề mà thôi. Hừ, nửa người quỷ quái vật cười nhạt. Nó dừng lại cước bộ, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, muốn T-E-Z-U-I-N, được công ty tạo I-T-E-Z-U-I-N-T-H-X-C-O-Z-E-N-E-T cho bổn tọa đừng bảo là khẳng định như vậy, vậy cũng được, trước hết để cho bổn tọa đánh một trận, nếu như ngươi có thể sống sót, bổn tọa phải trả lời vấn đề của ngươi. Khương Tiểu Phàm, điều này không thể nào. Hắn lắc đầu, nhìn đối diện nửa người quỷ, nói, mới vừa rồi là 9 tầng người lấy thần khóa chấn áp ngươi, nếu không phải ta xuất thủ, tình cảnh của ngươi cũng không hay, dạng này tính là huề nhau đi. Hắn nhắc tới trong tay thần liệm, tượng trưng quơ quơ. 9 tầng. Đối diện, nửa người quỷ quái vật nhất thời biến sắc. Nó con ngươi tối sầm đỏ lên, quỷ dị mà yêu tả, thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Không cần hoài nghi ta. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Hắn phải tay nhẹ vẫy, trực tiếp hoạch ra khỏi một đạo tinh thần dấu vết, đưa hắn chấn sát 9 tầng 2 tôn La Thiên Quân Vương tổng số 13 thanh cổ vương cảnh tượng rõ ràng trình hiện tại đối diện nửa người quỷ nhãn trước. Ngươi giết 9 tầng 2 lệnh tôn vương. Nửa người quỷ khiếp sợ. Hiển nhiên, nó biết 9 tầng đáng sợ đến cỡ nào, Khương Tiểu Phàm chém giết 2 tôn 9 tầng quân vương, hơn nữa nhìn đi tới cũng không có làm sao phí sức, bực này chiến lực có chút đáng sợ, thực tại khiến nó kinh hãi. Xem như thế đi. Khương Tiểu Phàm nói. Đối diện, nửa người quỷ trầm mặc, nơi này trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, này nhìn qua có chút quỷ dị ma quỷ cuối cùng mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, hảo, đã như vậy, vậy coi như là huề nhau, từ đó, người ta các không thiếu nợ nhau. Nó lần nữa cất bước, muốn lúc đó rời đi. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm cản tại phía trước, cũng không lui ra. Hắn nhìn đối diện nửa người quỷ, chân thành nói thật, ta thật sự có rất vấn đề trọng yếu nghĩ muốn thỉnh giáo, đây đối với ta trọng yếu phi thường, hy vọng ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Giải thích cho ngươi, dựa vào cái gì? Nửa người quỷ thần sắc lạnh lùng. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi ta chẳng qua là huề nhau mà thôi, ngươi không nợ ta, bổn tọa cũng không thiếu ngươi cái gì. Có muốn hay không trả lời vấn đề của ngươi, đó là bổn tọa tự do, bổn tọa cũng không có nghĩa vụ cần phải trợ giúp ngươi. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Hắn trầm ngâm chốc lát, tay phải khẽ nhúc nhích, một đoàn rừng rực hỏa mang nhất thời di động nhẹ ra, mênh mông quần quận ra đầy trời hương thơm tinh khí, ta biết ngươi còn ở vào lỗ xác ở bên trong, nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, này gốc cây hỏa liên quy về ngươi tất cả. Ông. Hỏa liên chấn động, tựa hồ có ý thức của mình loại, muốn thoát khỏi đi. Liệt diễm hỏa liên. Đối diện nửa người quỷ mạnh mẽ cả kinh. Nó con ngươi tối sầm đỏ lên, vô cùng quỷ dị, giờ khắc này, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay hỏa liên, nó kia quỷ dị trong hai tròng mắt tràn đầy tinh mang, khẩn cầu vẻ không vì lấy nói nên lời, căn bản là che giấu không được. Ngươi nói vì thật. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong tay của hắn hỏa liên là ban đầu ở Huyền Vũ Tinh đoạt được, dựng dục ở tế luyện chấn thiên tiễn dung nham hỏa trong ao, bản thân tiểu cực kỳ kinh người. Hiện giờ trải qua mấy năm tại thời gian, nó đã trở thành một bội bán thần thuốc, giá trị kinh người trí cực. Nửa người quỷ ngó chừng Khương Tiểu Phàm nhìn hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Hảo, hy vọng ngươi nói mà có tin. Đúng như Khương Tiểu Phàm nói, nó hiện giờ chính xác đang ở vào lột xác trong, cần đem thể nội tử vong hơi thở hoàn toàn bức ra mới coi là lột xác hoàn toàn. Mà Khương Tiểu Phàm trong tay liệt diễm hỏa liên hàm chứa cực kỳ bá đạo liệt hỏa thần năng, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp nó tiến thêm một bước lột xác, nói ca. Không chừng có thể trực tiếp bức ra thể nội tất cả tử khí. Mà một khi nó đem thể nội tử khí toàn bộ rút đi, như vậy nó lột xác cũng là hoàn toàn hoàn thành, cuối cùng tất nhiên biết sửa vì tăng nhiều, phát sinh một chất biến đổi lớn. Có thể nói, này gốc cây liệt diễm hỏa liên đối với nó hấp dẫn tính có thể so với thánh dược. Yên tâm. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn đối diện nửa người quỷ, phải tay nhẹ vẫy, đem một mảnh tinh đồ quét đi ra ngoài. Bộ dạng này tinh đồ đan sen tang thương 5 tháng hơi thở, trong đó có vô số cường giả ở di chuyển, dần dần đi vào tinh không vũ trụ biên hoang, tựa hồ đang tìm kiếm ra viên mới. Tinh đồ vợ ảnh đông đảo, nhưng là chỉ có một người phá lệ xuất sắc. Kia là một người tuổi còn trẻ cô gái, phương hoa tuyệt đại, tươi đẹp quan thiên hạ. Người. Lần này mưu đồ vừa ra, nửa người quỷ nhất thời biến sắc. Khương Tiểu Phàm đem thần sắc nhìn ở trong mắt, trong lòng nhất thời càng thêm rõ ràng, trước mắt này nửa người quỷ làm đối với này bức tinh đồ vô cùng hiểu rõ. Hắn nhìn đối phương, chân thành nói, ta muốn hỏi, tinh đồ trong cô gái, nàng là người nào? Nữ tử này cùng tiểu công chúa lớn lên quá giống, giống nhau như lúc, hắn không thể không để ý nếu như không phải là giữa hai người sở thấu phát ra tới khí chất cùng thần vận không giống, hắn tuyệt đối sẽ cho là các nàng là cùng là một người. Lấy tới, nửa người quỷ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trực tiếp lộ ra bàn tay to, một thanh hướng phía trước chụp tới. Vâng, giờ khắc này, tốc độ của nó cực nhanh. Bản thân càng là tản mát ra một cổ vô cùng đáng sợ hơi thở, chấn khắp tinh không cũng đều đang run rẩy, rất nhiều địa phương cũng đều xuất hiện vết rách. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm nhất thời cao mày. Ông, hắn đùi phải nhẹ đạp tinh không, bốn phía dâng lên lấp kín màu bạc thánh tượng, trực tiếp ngăn cản nửa người quỷ đáng sợ một kích, đồng thời đem chấn bay rất ra ngoài mấy trăm trượng xa, rơi xuống tiến một viên vứt đi cổ tinh trung. Siêu, bất quá, vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, nửa người quỷ lần nữa vọt ra. Nhìn Khương Tiểu Phàm trưng tinh đồ, nó trong mắt mang theo kính sợ, hướng về phía Khương Tiểu Phàm cả giận nói, nhân loại, đem nó trả lại cho ta, đây không phải là ngươi có thể có đồ, ngươi ở khinh nhẫn thần uy nghiêm. Nó tức sùi bắp mép, bên ngoài cơ thể dao động kinh người trí cực. Thần. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống. Quần áo của hắn không gió mà bay, tóc đen căn căn phất phới, như hoàng đế chí tôn quân lâm thiên hạ, bệ nghệ tinh không, ít cho ta sẽ cái gì thần uy nghiêm, cái thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa có thần. Có bất quá là cường đại người mà thôi. Ngươi dám khiêu khích ta thần tộc tôn uy? Nửa ngươi quỷ cả giận nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong con ngươi kim ngân ánh sáng đan vào, quả nhiên, ta liền biết ngươi là thần tộc một thành viên. Bổn tọa vì thần kẻ chủ mưu. Nửa ngươi quỷ đạo. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, trên mặt tức giận càng thêm nồng nặc, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tinh đồ, quát lên, nhân loại, đem tinh đồ thừa trở về rồi, ngươi ở khinh nhẫn linh vị đại nhân tôn uy, ngươi đảm đương không nổi. Linh vị. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Hắn nhìn tinh đồ trung đạo kia quen thuộc và xa lạ thân ảnh, trầm mặc chút ít sau, nói, ngươi nói là, nàng là linh vị. Đây là ý gì, chẳng lẽ nàng là ngươi thần tộc chủ nhân? Hắn có chút nghi ngờ. Dựa theo hắn biết, thần tộc chủ nhân nhưng là được xưng thần vương, là một nam tử. Kia cùng ngươi không liên quan. Nửa ngươi quỷ mang trên mặt sắc mặt giận dữ, quát lên, đem nó thừa trở về. Vâng. Nó bên ngoài cơ thể đan vào đáng sợ thần huy. Lần nữa xuống tới. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn con ngươi đạm mạc, bên ngoài cơ thể hơi thở trở nên mạnh mẽ mà bá đạo đứng lên, có không quan hệ không phải là ngươi định đoạt, ta đang hỏi, ngươi tới đáp, ta chỉ cần đáp án. Chương 951, tiểu công chúa mẹ của nàng, cầm đầu mình thêm càng thêm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên lạnh nhạt xuống, quanh thân hơi thở cuồng bá vô cùng, giờ khắc này, hai đầu quang cơn giận lòng từ hắn lòng bàn chân vọt lên, vây quanh hắn từng vòng xoay tròn, đưa hắn phụ trợ cao không thể chạm. Ngươi chỉ cần trả lời là tốt rồi, liệt diễm hỏa liên như cũ thuộc về ngươi. Hắn đạm mặc nói, thân kẻ chủ mưu lộ ra ma chảo mặc dù đáng sợ, nhưng là hắn lại cũng không làm sao quan tâm. Frank, hắn vận chuyển đạo kinh dẫn linh thuật, trực tiếp động đến này tấm trong tinh không vô cùng tinh thần lực, ngưng tụ ra hai đầu màu bạc nộ long, hung hăng hướng đối diện vào tới, nơi đi qua, tinh không kế tiếp nứt vỡ. Nghĩ cũng đều không cần nghĩ, đem tinh đồ thừa trở về. Thân kẻ chủ mưu cả giận nói. Nó bên ngoài cơ thể hơi thở càng thêm khả sợ lên, màu trắng sinh mệnh hơi thở, màu đen tử vong hơi thở, hai loại bất đồng thuộc tính lực lượng ở đan vào, ngưng tụ thành một loại khiếp người lực lượng. Vâng! Kịch liệt giao phong, cuồng phong quân trường không. Cuối cùng, thân kẻ chủ mưu chật vật bay ngược ra ngoài, trong tinh không lưu lại điểm một cái huyết quang. Ta nói lại lần nữa xem, trả lời là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn chăm chú nhìn đối diện thần kẻ chủ mưu, trong con ngươi kim ngân ánh sáng đan vào, cực kỳ thần bí. Không thể nào. Thân kẻ chủ mưu gầm lên. Nó như một đầu cổng sư, thẳng tắp ngó trường Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tinh đồ, bàn tay to lộ ra, đan vào vô biên thần thì, hạo hạo đãng đãng bao trùm đi xuống. Sống hay chết hơi thở ở giao cùng lưu chuyển, có một loại mông lung đạo ý ở tràn ngập. Ngu muội vô tri. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn mặc dù mới La Thiên tầng thứ nhất, nhưng là chiến lực mạnh lại là không thể lẽ thường độ chi. Dù sao, tu luyện của hắn chi đạo xa xa cùng thường nhân không giống. đã trải qua đủ 3 lần đại đạo thiên kiếp, càng là lấy tinh không bổn nguyên lực chui luyện quá vô thượng chiến thể, bình thường La Thiên 6 tầng cường giả cũng không thấy đắc có thể cùng đó chống lại. Ông hắn gảy nhẹ toái thiên chỉ, trực tiếp nứt vỡ thần kẻ chủ mưu cường đại thần thông. Hắn trong tinh không cất bước, sắc mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng, ta lời vừa mới nói lời nói giống nhau hữu hiệu, trả lời vấn đề của ta, liệt diễm hỏa liên như cũ quy về người tất cả. Hỏa liên ở bên cạnh hắn chìm nổi, hương thơm nồng nặc chí cực. Bổn tọa chỉ cần tinh đồ. Thân kẻ chủ mưu hét lớn. Giờ này khắc này, nó giống như mất đi lý trí bình thường, đối mặt với Khương Tiểu Phàm không hề nhượng bộ chút nào, lần nữa nắm thần ấn để ép tới đây, thẳng ép tinh đồ đi, thứ này thuộc về ta thần tộc tất cả, không phải là ngươi có thể có đồ. Ông. Tinh không nhăn nhó, một vòng tiên dương tự kia phía sau vọt lên, sinh tử hơi thở đan vào lưu chuyển. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, trong con ngươi ngân quang dần dần nồng nặc, đạm mạc nói, ta chỉ biết là, hiện tại nó ở trong tay của ta. Hay, vẫn, là câu nói kia, trả lời vấn đề của ta, nàng là người nào, linh vị vừa là có ý gì. Bổn tọa cùng ngươi không lời nào để nói, đem tinh đồ trả lại cho ta. Thần kẻ chủ ngư quát. Phanh, phanh, phanh. Thần quang đan vào ở tinh không, kinh người dao động khuyết tán khắp nơi bát hoang. Thần kẻ chủ mưu rất là quật cường, ở trong quá trình này, nó mấy lần bị Khương Tiểu Phàm đánh lui, nhưng là lại một lần xông tiến lên đây, thậm chí ngay cả tàn phá thân thể đều không đi chữa trị. Ngươi là ở ép ta sao? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Tinh đồ trong cô gái cùng tiểu công chúa quá giống, hắn tất phải làm rõ ràng thân phận của nàng. Vâng! Một cổ cường hoành uy áp đột ngột ít em o n n l i n e tại t e z u i n thịt h c o z n e t tự trong cơ thể hắn lao ra, áp đắp lục hợp bát hoang, chấn thiên hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn không hề nữa có chút áp chế, lần đầu tiên ở bước vào La Thiên cảnh giới sau thi triển hết thực lực. La Thiên uy áp quyết tán, thứ phương tinh không cũng đều biến sắc. Dần dần, trong mắt của hắn phát sinh biến hóa, nhẹ nhẹ từng sợi phù văn đan vào, như muốn phá mắt ra. Tu vi bước vào La Thiên cảnh giới sau, hán đạo mâu phát sinh biến chất, màu bạc thái dương biến mất, thay vào đó là từng sợi thần bí nói ấn, đan vào ở con ngươi trên, vô cùng kỳ dị. Ngươi! Đối diện, thần kẻ chủ mưu sắc mặt lại là biến đổi. Đôi mắt này có chút đặc biệt, phảng phất có thể nhìn xuyên trong thiên điệu tất cả, nó cảm giác mình ở trong nháy mắt bị nhìn thấu hết thảy, nửa điểm bí mật cũng không thể giữ được. Thậm chí, Khương Tiểu Phàm con ngươi phát sinh sau khi biến hóa, này tấm trong tinh không đột ngột hơn ra khỏi một cổ cường đại trói buộc lực, khiến nó trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Cảm giác phảng phất bị vô số đạo khóa sắt trói buộc ở bình thường, liên động đạn một chút ngón tay cũng đều gian nan trí cực. Như thế nào? Hiện tại có thể trả lời đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn thần kẻ chủ mưu, ánh mắt bình thản như nước. Nhân loại ngươi ít tốt ý. Ta thần tộc từ xưa trường tồn, bao hàm toàn diện, cổ kinh bí quyết cái gì cần có đều có. Thần kẻ chủ mưu mở miệng, sắc mặt vô cùng âm lãnh, hung hăng cắn răng nói, bất quá sơ sơ chỉ ảo thuật mà thôi, muốn lúc đó vây khốn bổn tọa, tuyệt đối không thể nào. Đông. Nó bên ngoài cơ thể ô quang lưu chuyển, dần dần động, giống như ở nê tảo trung giấy rùa. Mở cho ta. Nó phát ra giống to một tiếng, quỷ dị thân thể chấn động mạnh, cuối cùng hoàn toàn khôi phục tự do. Giờ khắc này, kia bên ngoài cơ thể hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh khủng, cặp kia quỷ dị con ngươi trong nháy mắt hiện đầy tia máu. Cấm kỵ, thần nguyệt luân. Nó lạnh lùng quát lên. Trong nháy mắt mà thôi, một cổ cực đoan đáng sợ hơi thở tự nó thể nội vọt lên. Ở đỉnh đầu của y ngưng tụ thành một vòng viên nguyệt thất say. Này phương thất say vừa ra, này phương tinh không cũng đều rung chuyển lên, giống như sóng biển bình thường quay cuồng lên. Cấm thuật. Khương Tiểu Phàm cau mày. Cổ hơi thở này chính xác rất đáng sợ, dù cho cường đại như hắn cũng đều cảm thấy uy hiếp, ở bước vào La Thiên bí cảnh sau, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá dù cho như thế, hắn cũng không uy kỵ, thần dị song đồng tiên làm vinh dự thịnh. Ta thừa nhận này thì thuật rất đáng sợ, nhưng rất là tiếc nuối. Ngươi như cũ không làm gì được ta. Hắn chống lên bất động minh vương ấn, đạo ảnh hoành ngang đứng thẳng mấy ngàn trượng, nhẹ nhàng một quyền đè xuống, một kích kia sau, trả lời vấn đề của ta. Bất động minh vương ấn, giáng thế minh vương quyền, hắn đồng thời tế ra hai thì kinh thế đại thần thông. Quan trọng nhất là, hắn tiên mắt đã mở ra. Đông. Thương khung nhất thời nứt ra rồi, bực này chiến lực nghe rợn cả người. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt màu lam quang hoa khuyết tán ra. Một cái sáng lạn rực rỡ dây chuyền vàng lam tự trên cổ của hắn hiện lên, kia treo ngược cùng nhau một khối tương tự với cái chìa khóa ngọc tấm, toàn thân trong suốt như ngọc. Đây là... Khương Tiểu Phàm dừng lại cước bộ, có chút kinh ngạc nhìn lấy thần liệm. Mà trong cùng một lúc, dựng ở hắn đối diện thần kẻ chủ mưu càng là sắc mặt manh biến, thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng lấy làm kim thần liệm, tuyệt đối thủ hộ. Nó trên mặt tức giận càng đậm, đỉnh đầu viên nguyệt thất say càng thêm đáng sợ, hướng về phía Khương Tiểu Phàm phẫn nộ quát, chết tiệt, đây là tiểu chủ nhân thiếp thân thánh vật, tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời cả kinh. Tiểu chủ nhân, hắn con ngươi co rụt lại. Tuyệt đối thủ hộ là tiểu công chúa đưa cho hắn lễ vật, nay cái gọi là thần kẻ chủ mưu lại xưng hô nàng là tiểu chủ nhân. Sẽ liên lạc lại lúc trước, đối phương gọi tinh đồ trong cô gái vì linh vị đại nhân, tôn kia làm chủ, trong lòng hắn nhất thời thì có một mơ hồ đoán chừng. Rồi sau đó dần dần, cái này đoán chừng càng ngày càng rõ ràng. Hắn trực tiếp nhìn về đỉnh đầu tinh đồ, nhìn thẳng trong đó cô gái kia. Giờ khắc này, hắn khẽ há miệng, ở trong lòng kinh ngạc nói, này, sẽ không phải là tiểu công chúa mẹ của nàng chứ. Chương 952, thần tộc di chuyển, cầm đầu minh thêm càng thêm. Trong tinh không, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, thẳng tắp ngó trường tinh đồ trong tuyệt mỹ nữ tử. Thần kẻ chủ mưu theo như lời nói để cho trong lòng hắn vi kinh, hắn dần dần khẳng định suy đoán của mình, cô gái này cùng tiểu công chúa 89 phần 10 là mẹ con quan hệ. Chết tiệt, ngươi là từ chỗ nào có được thứ này? Thần kẻ chủ mưu kinh sợ đàn sen. Nó bên ngoài cơ thể hơi thở càng ngày càng đáng sợ, đỉnh đầu viên nguyệt thất say giống như một mảnh thanh thiên loại trầm trọng, để cho bốn phía tinh vũ hoàn toàn bóp méo, có từng đường đường khe nước khổng lồ hiện lên, cảnh tượng vô cùng kinh người. Nó gầm lên giận dữ, đẩy lấy viên nguyệt trực tiếp đè ép đi xuống. Đây là thần tộc một mẫu cấm thuật, chỉ có thuần khiết thần tộc huyết mạch có thể thi triển, uy năng lớn lạ thường. Giờ phút này, cái này thần kẻ chủ mưu quyết đoán trưng này thì cấm thuật, tự thân thực lực tăng vọt, mạnh mẽ hướng Khương Tiểu Phàm áp tới. Oanh! Thần năng cuồn cuộn, tựa như biển rộng cuồn cuộn. Khương Tiểu Phàm nhất thời cau mày. Hắn có thể cảm giác được này thì cấm thuật đáng sợ, giờ phút này cũng không lại giữ lại, tiến hóa sau đạo mâu thần nhãn mở ra. Bất động minh vương ấn phối hợp với dáng thế minh vương quyền cùng nhau đè xuống, đánh tới hướng chạm mặt mà đến màu đen viên nguyệt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả tinh không đều ở rung động. Cùng liệt cơn lốc thổi quét này tấm tinh không, giống như phát sinh gió xoáy bình thường, cảnh tượng khiếp người trí cực. Hai người dựng thân ở nơi này tấm sợ quá, đều nhận lấy đại ảnh hưởng, bị hung hăng đạn bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Khương Tiểu Phàm áo quần xốc xếch, bất động minh vương ấn trực tiếp vỡ tung rồi. Mà ở đối diện, cái gọi là thần kẻ chủ mưu càng là khó chịu, nửa người trở nên huyết nhục mơ hồ. Nó hiện giờ đã sắp sửa lột xác hoàn toàn, máu toàn bộ quy về màu đỏ, chỉ có nửa người còn bày biện ra mực nước kiến thức loại màu đen, trong đó đan xen nồng nặc tử vong hơi thở. Nhân loại, nó khỏe miệng còn dính nhuộm vết máu, sắc mặt phá lệ dữ tợn. Thất say thật lớn viên nguyệt như cũ lơ lửng ở nó đỉnh đầu, cũng không có lúc đó biến mất, chẳng qua là hơi thở trở nên yếu ớt một chút mà thôi. Giờ này khắc này, nó trong tinh không cất bước, lại một lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm ép tới. Thật là một đầu chuyển đổi không kịp ra hỏa. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Giờ khắc này, hắn sắc mặt trầm xuống, Phật gia lục tự chân ngôn từ ngày thứ nhất âm vẫn uống đến ngày thứ tư âm, nhất thời để cho sông tiến lên đây thần kẻ chủ mưu hung hăng chấn động, nhận lấy khổng lồ ảnh hưởng. Nói cho cùng, hắn rốt cuộc vẫn là không có lộ xác hoàn toàn, thể nội tử khí quá nhiều, chịu lấy đến kinh Phật khắc chế. Tiểu chủ nhân tuyệt đối thủ hộ, ngươi là từ đâu trông tới? Nó cắn răng nói. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm một trận tức giận, không nhịn được trực tiếp mắng, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi nếu biết này là tuyệt đối thủ hộ, kia thì nên biết nó uy năng. Trộm, ngươi đi cho ta đi trộm một thử một chút, ngươi có thể trộm đến. Lời này vừa nói ra, thân kẻ chủ mưu nhất thời cứng họng. Bởi vì Khương Tiểu Phàm theo như lời không sai, tuyệt đối thủ hộ nhưng là so sánh với chuẩn thánh binh cũng đều muốn cường đại thánh vật, là thần tộc công chúa mạnh nhất thần vật, bực này đồ, còn thật không phải tùy tiện có thể lấy được. Kia quả thực chính là hài hước. Nó cuối cùng không động thủ lần nữa, trầm giọng nói, vì sao ở trong tay ngươi? Tự nhiên là nàng tự mình cho ta. Khương Tiểu Phàm nói. Lời này vừa ra, thân kẻ chủ mưu nhất thời lại là giận dữ, nói bả láp bả sàm, vật này là linh vị đại nhân, tiểu chủ nhân mẹ đẻ lưu lại, nàng làm sao có thể tùy ý giao cho một ngoại tộc chi người. Mẹ đẻ lưu lại. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn khẽ to mày, nói. Không phải nói thứ này là này nhất mạch thần vương tế luyện 10 vạn năm lâu mới được hình dạng bảo vật ư, tại sao lại biến thành là mẫu thân của nàng lưu lại rồi. Em đi thêm thần vương. So sánh với hắn, thần kẻ chủ mưu càng thêm kinh ngạc, tiểu chủ nhân là linh vị đại nhân cùng em đi thêm thần vương nữ nhi, nhưng là, tuyệt đối thủ hộ là linh vị đại nhân lưu lại, cũng không phải là em đi thêm thần vương sở tế luyện. Nói tới đây, nó đột nhiên một bữa ngừng lại, căm tức Khương Tiểu Phàm, ngươi lôi kéo ta lời nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn hơi có chút trầm tư, suy tư thần kẻ chủ mưu lời nói. Hiện tại thần tộc thần vương, tên là Andy thêm sao? Hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhớ lấy cái tên này. Vâng! Đột nhiên, đối diện truyền ra một cổ cường hoành thần năng hơi thở. Thần kẻ chủ mưu bên ngoài cơ thể tiên quang đan vào, nhẹ nhẹ từng sợi, như thác nước loại rủ xuống. Nó đỉnh đầu lần nữa hiện ra một vòng viên nguyệt, cho người một loại vô cùng nguy hiểm hơi thở. Nói, tuyệt đối thủ hộ rốt cuộc là làm sao tới? Hắn giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, người này làm sao đột nhiên trở nên cố chấp như vậy chứ? Lần đầu tiên gặp mặt, hắn khả không cảm thấy đối phương là như vậy ngoan cố phân tử à? Vâng, là, bởi vì liên quan đến cái gọi là linh vị sau mới biến thành cái bộ dáng này đấy sao? Nếu như là lời nói, vậy còn coi là một trung thành chi người. Hắn cũng lười cùng đối phương dây dưa, trực tiếp quét ra một phương tinh thần dấu vết. Đó là hắn lần đầu tiên cùng tiểu công chúa quen biết cảnh tượng, trong đó, tiểu công chúa đích thân đem trên cổ dây chuyền vàng lam giao cho hắn, hơn nữa còn là tự mình thay Khương Tiểu Phàm đeo mà lên. Này, cùng linh vị đại nhân giống nhau như lúc, thật sự là tiểu chủ nhân. Nhìn này một luồng thần niệm dấu vết, thần kẻ chủ mưu kinh ngạc không dứt. Thấy một màn này sau, cái này thần kẻ chủ mưu cuối cùng bình tĩnh lại, cả người lộ ra vẻ cực kỳ trầm mặc. Ngươi cùng tiểu chủ nhân cái gì quan hệ? Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, tiên mắt mở ra, chăm chú nhìn trước mắt thần kẻ chủ mưu. Hắn có thể nhìn ra, người này đối với tiểu công chúa mẹ con vô cùng tôn kính, lập tức gánh được cũng không do dự, ta thích nàng, nàng yêu thích ta, ngươi nói gì quan hệ? Nghe vậy, thần kẻ chủ mưu mày nhíu lại càng sâu. Nếu là như vậy, ngươi coi như là nửa tiểu chủ nhân rồi, có vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Nó trở nên bình tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm đã trưng tinh thần dấu vết, trong đó tiểu công chúa lại cùng tinh đồ trong linh vị bản nhân giống nhau như lúc, nó vô luận như thế nào cũng không có hoài nghi lý do. Ta muốn biết, năm đó thần tộc là chuyện gì xảy ra, mẫu thân của nàng đi nơi nào, bây giờ đang ở nơi nào. Theo ta được biết, mẫu thân của nàng hiện tại cũng không ở thần tộc thần quốc nội, nơi đó chỉ có cái gọi là thần vương. Khương Tiểu Phàm hỏi, linh vị đại nhân, quả nhiên không có ở thần thổ sao? Thần kẻ chủ mưu trầm giọng nói, thần sắc có chút ảm đạm. Nó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, tộc ta vốn là ở Tử Vi, thượng cổ thời đại sau, Tử Vi vô cùng hỗn loạn, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tu la tộc, quỷ tộc, mấy đại tộc chinh chiến không nghỉ, khói thuốc súng không ngừng. Sau lại, linh vị đại nhân vì ngăn ngừa phân tranh mà đưa đến tộc nhân thương vong, cuối cùng rút ra Tử Vi tinh, đi xa tinh không hắn quê hương, ở ven lề nơi một viên cổ tinh đặt chân xuống. Nó năm đó vì linh vị sứ giả, đối với rất nhiều chuyện cũng đều rất rõ ràng. Nó dừng một chút, nói, linh vị đại nhân rất cường đại, vận thống ngự tộc ta, không chỉ có là ta thần tộc trí thượng chủ nhân, càng là ta thần tộc thần nữ, tươi đẹp quan chư thiên, ở trong tộc có vô số người hái mộ. Mà ở những thứ này người hái mộ ở bên trong, có hai người nhất kinh diễm, theo thứ tự là Andy thêm đại nhân cùng tím đêm đại nhân. Hai vị đại nhân này kinh tài tuyệt diễm, vô luận là thực lực hay, vẫn là tư chất đều là mạnh kinh người, cũng đều từng điên cuồng theo đuổi quá linh vị đại nhân, cạnh tranh với nhau. Sau lại, linh vị đại nhân cuối đao loạt ẹp phục mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét cùng vẫn là lựa chọn Andy ra tăng người, vài năm thời gian sau, hai người có hài tử, cũng chính là hiện giờ tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân xuất thế trước, linh vị đại nhân hao phí tinh nguyên, lấy tinh thuần thần nguyên lực luyện chế tuyệt đối thủ hộ, hàm chứa đối với tiểu chủ nhân quan ái, mong ước bảo hộ tiểu chủ nhân một thân bình an. Mà đang ở này sau đó không lâu, tiểu chủ nhân cuối cùng xuất thế. Nói tới đây, cái này thần kẻ chủ mưu hiển lộ được vô cùng kích động cùng hưng phấn. Song đồng ngăn không được nhảy lên, ngươi không tưởng tượng nổi tiểu chủ nhân xuất thế lúc cảnh tượng, ngày đó, thần quốc thương khung đại biến dạng, thời gian nhăn nhó, vạn đạo ầm ầm chuyển động, tường vân hiện đầy hư không. Chương 953, thời gian hoàn mỹ vật dẫn. Thần kẻ chủ mưu kích động mà hưng phấn, không nhịn được nắm chặt hai đấm, con ngươi không được nhảy lên, trong lúc tràn đầy tinh mang. Thân thể của nó hơn phân nửa thuộc về bình thường, nhưng là lại cũng có ít nửa một mảnh đen nhánh, lượn lờ kinh người tử vong hơi thở. Năm xưa trong tộc tính ra mấy tôn vô thượng cao thủ nhất tề cho là tiểu chủ nhân tương lai sẽ trở thành tiểu trong thiên địa mạnh nhất chiến hồn, so sánh với trong truyền thuyết tiên thể cũng sẽ không kém hơn chút nào, nàng có cái kia tiềm lực. Thần kẻ chủ mưu nói, nó lộ ra vẻ rất kích động, không thể so với tiên thể kém hơn chút nào. Như vậy tiểu nha đầu có thể có cường đại như vậy. Khương Tiểu Phàm trợn mắt, tiên thể nhưng là được xưng trong thiên địa có hy vọng nhất chứng đạo thể chất, tiểu công chúa nhưng lại không thể so với tiên thể sai. Này, thật sự không nhìn ra tới á. Hắn thấp giọng tự nói. Ban đầu gặp nhau thời điểm, tiểu nha đầu nhưng là bị một đầu bình thường đại mãng bức cho không thể ra sức, như vậy nàng, lại có thể cùng trong truyền thuyết tiên thể đánh đồng sao. Hắn có chút khó tin. Ngươi nói gì? Thân kẻ chủ mưu quát một tiếng. Khương Tiểu Phàm mặc dù là ở nói nhỏ, nhưng vẫn là bị nó nghe được. Nó căm tức Khương Tiểu Phàm, nói, nhân loại, mặc dù ngươi cùng tiểu chủ nhân có chút quan hệ, nhưng là này xa còn lâu mới có thể trở thành ngươi chất vấn tiểu chủ nhân thực lực tư bản. Khương Tiểu Phàm, gặp phải như vậy một đỡ cho chủ người, hắn còn có thể nói cái gì đó. Nhìn Khương Tiểu Phàm vẻ mặt, thân kẻ chủ mưu hừ lạnh một tiếng, nói, không sợ nói cho ngươi biết, ban đầu tiểu chủ nhân xuất thế sau đó, trong tộc chúng mạnh hợp lực suy diễn, cuối cùng cho ra, tiểu chủ nhân trời xanh chính là thời gian hoàn mỹ vật dẫn. Cái gì? Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm rốt cục thì biến sắc. Đối với Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, thân kẻ chủ mưu lộ ra vẻ rất đắc ý, nói, linh vị đại nhân, Andy thêm thần vương, tím đêm đại nhân, tam đại vô thượng vương nhất trí cho ra kết luận, tiểu chủ nhân có thể trở lại như cũ gia trí thượng thời gian thần thì. Vâng! Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm đầu góc nhất thời tiểu nổ banh nổi. Thời gian thần thì, đây chính là trong truyền thuyết trí tôn thần thuật, áp đảo vạn trên đường, ngay cả không gian thần thông cũng đều so với không hơn. Hắn khó có thể tin, cái kia bị một đầu bình thường cự mãng ép chút nào vô năng lực tiểu nha đầu, nàng lại có thể nắm giữ đến trong truyền thuyết vô thượng thần thuật, lại có thể chúa tể thời gian. Ngươi sẽ không đang cùng ta nói đùa sao? Hắn nhìn thần kẻ chủ mưu. Thời gian thần thì á, tiểu nha đầu lại có thể nắm giữ bực này trí tôn chi đạo, đây đối với hắn xung kích quá lớn. Thần kẻ chủ mưu hừ lạnh, nói, ngươi nhìn bổn tọa giống như là sẽ nói giỡn người sao? Khương Tiểu Phàm nhất thời trầm mặc. C. Thời gian thần thì, thời gian thần thì. Trong lòng hắn mặc niệm bốn chữ này, chân mày không tự chủ được nhíu lại. Vốn là, tiểu công chúa có thể nắm giữ bực này thần thuật, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng trong lòng thì một chút cao hứng cũng không có, luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng lắm, trong lòng có một cổ rất cảm giác xấu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảm giác như vậy làm cho hắn rất khó chịu. Hắn lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm toàn bộ đè ép đi xuống, lần nữa nhìn về thần kẻ chủ mưu, nói, ngươi là mẫu thân của nàng ngồi xuống sứ giả, ban đầu tu vi hẳn là cũng không yếu, tại sao lại là một bộ người chết bộ dáng? Thân kẻ chủ mưu cười nhạt. Khương Tiểu Phàm mặc dù không có đem nói cho hết lời, nhưng là nó lại có thể nghĩ hiểu rõ. Giờ khắc này, sắc mặt của nó có chút âm trầm, hồi ức nói, có lẽ là tiểu công chúa xuất thế lúc dị tượng quá mức kinh người, ở đấy không phải sao, thần quốc thậm chí có không biết cường địch xông vào, nhấc lên một cuộc kinh thiên sóng gió. Khi đó, Andy thêm thần vương cùng tím đêm đại người đều không tại, vì bảo vệ tiểu chủ nhân, linh vị đại nhân liều mạng suy yếu thần thân thể. Cưỡng ép tương lai phạm chi người cùng mình cùng nhau cuốn đã xuất thần quốc, đi vào một mảnh không biết tinh vực. Nhưng là, bởi vì mới vừa vặn sinh con không lâu, hơn nữa tế luyện tuyệt đối thủ hộ, linh vị đại nhân đang khi đó suy yếu tới cực điểm, cường đại như nàng cũng ở vào phía dưới, ở xâm phạm cường địch hạ liên tiếp bại lui. Thần kẻ chủ mưu y nói tới, để cho Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi có chút lo lắng đề phòng. Năm xưa, ta làm linh vị đại nhân ngồi xuống thần sứ, tự nhiên muốn cùng linh vị cùng nhau ngăn cản cường địch, chẳng qua là ngay lúc đó xâm phạm người thật quá mạnh mẽ, ta xa xa không phải là đối thủ. Thần kẻ chủ mưu cắn răng, rồi sau đó sắc mặt có chút thảm đạm, nói, sau lại, linh vị đại nhân cưỡng ép đem ta đưa cách chiến trường, rơi xuống tử vi tinh. Hắn dừng một chút, nắm chặt nắm tay, rồi sau đó vừa bùng ra, nói, đó là ta một lần cuối cùng nhìn thấy linh vị đại nhân. Hô! Tinh phong u lãnh, lẳng lặng vơ vết động. Thần kẻ chủ mưu trầm mặc chốc lát, rốt cục vẫn phải mở miệng lần nữa, nói, năm đó ta mặc dù bị linh vị đại nhân đưa cách chiến trường, nhưng là bổn nguyên nhưng là đã toàn bộ tổn hại, thần lực càng là gần khô héo, tu vi rơi xuống thung lũng, ngay cả đi vào tinh không cũng đều làm không được. Thậm chí, lúc ấy, tánh mạng của ta đã chưa đầy nửa nhiều năm. Nó nhất nhất nói tới, ban đầu tử vong nguy cơ buông xuống, nó lại không cách nào rời đi tử vi tinh, cuối cùng lựa chọn thần tộc bí tàng một mẫu huyền pháp, thái thượng hồi hồn nói, lấy đặc biệt thủ đoạn đem tự mình mai táng, để tương lai có thể lấy một loại khác tư thái một lần nữa trở về. Nó hít sâu một hơi, nói về, ban đầu tử vi như cũ nơi trong lúc hỗn loạn, tính ra mấy đại tộc chinh chiến không ngừng, huyết thủy nhiễm đỏ từng mảnh chiến trường. Bất quá, vậy cũng trùng hợp thành toàn ta ở một chỗ đáng sợ nhất chiến trường nội tìm được một cái thần mạch, lấy màu xanh thạch quan đem tự mình mai táng vào trong đó, lúc đó lâm vào ngủ sâu. Chờ chút. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm mở miệng, cắt đứt nó lời nói. Hắn cau mày, trên mặt càng là mang theo kinh sắc, nói, tính ra mấy tộc chinh chiến tử vi. Đây chính là thượng cổ thời đại chuyện rồi, ngươi là ở khi đó đem tự mình mai táng ở nơi đó. Lúc ấy nhưng là thượng cổ thời đại Á, tiểu công chúa là ở thượng cổ thời đại tiểu xuất thế. Nhưng là, nàng thoạt nhìn rõ ràng chỉ có 17-18 tuổi A. Dung nhan có lẽ có thể làm bộ, nhưng là đối với trần thế thái độ cùng với trên người năm tháng hơi thở, đó là vô luận như thế nào cũng giả không được. Hắn không có ở trên người nàng cảm giác được dày cộm nặng nề năm tháng hơi thở, hơn nữa chủ yếu nhất chính là nàng mỗi tiếng nói cử động đều cùng 17-18 tuổi ngây thơ khờ khạo thiếu nữ vô cùng tương xứng, tuyệt đối không thể nào làm bộ. Hắn hướng thần kẻ chủ mưu đưa ra nghi ngờ của mình. Ban đầu tiểu chủ nhân xuất thế sau, cương đại thời gian lực lượng đan vào ở bên người nàng, lấy nàng ngay lúc đó còn tấm bé thân thể căn bản chịu không được, vô cùng nguy hiểm. Khi đó, linh vị đại nhân tự mình gây phong ấn, để cho tiểu chủ nhân lâm vào ở ngủ sâu ở bên trong, giống như chưa từng xuất thế bình thường, bảo hộ nàng chu toàn, đợi đến có thể đơn giản thừa nhận thời gian lực thời điểm, nàng sẽ tự mình phá vỡ phong ấn, chân chính đi tới trên đời này. Nghĩ đến, tiểu chủ nhân là ở cả đời này từ trong phong ấn tỉnh lại, chờ VV nếu là ở thời đại này mới xuất thế. Thần kẻ chủ mưu nói, nguyên lai là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn coi như là đối với thần tộc có một sâu tầng thứ nhận biết, không muốn này nhất mạch còn có như vậy lịch sử, nhưng lại nguyên bản chính là tử vi tinh trên tộc quần, rồi sau đó vừa đã trải qua bực này biến hóa. Nhân loại, nhìn ở tiểu chủ nhân cùng tuyệt đối thủ hộ trên mặt, bổn tọa trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại, đem tinh đồ trả lại cho bổn tọa tương lai phải về quy về thần quốc, cần trong đó tinh không tọa tiêu. Thần kẻ chủ mưu nói, thần sắc của nó có chút kích động, thằng ngoắc ngoắc ngó chừng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tinh đồ. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, rất là tò mò nói, ngươi bản thân chính là thần tộc người, chẳng lẽ lại không biết thần tộc chỗ ở vị trí sao? Cần hướng ta mượn. Lời này vừa nói ra, thần kẻ chủ mưu nhất thời đủ số đầu hát tuyến. Nó cố nén tức giận, trầm giọng nói, đó là bổn tọa trước mắt đồ, là bổn tọa. Khương Tiểu Phàm. Dường như, đối phương lời nói thật đúng là có đạo lý á. Này bức tinh đồ là hắn từ nơi này thần kẻ chủ mưu ban đầu chỗ ở màu xanh trong thạch quan đoạt được, thật đúng là đối phương khắc lên đi. Bất quá, điều này cũng càng làm cho hắn kỳ quái, hỏi, ngươi đem thần tộc tọa tiêu khắc ấn tại quan tài trên làm gì? Thần kẻ chủ mưu đối với Khương Tiểu Phàm hiển nhiên không phải là rất chào đón, nhưng là làm hắn thấy Khương Tiểu Phàm trên cổ dây chuyền vàng làm sao, cuối cùng vẫn là nhịn, nhẫn mại tính tình giải thích, ban đầu lâm vào ngủ say, vốn là đã chết đi, ta lo lắng sau khi sống lại quên mất tới ký ức. Cho nên đem từng hết thể làm ghi chép, đem thần quốc tọa tiêu khắc ấn tại thạch quan trên, đem ký ức phong ấn tại trong nhục thể. Vì sao không đem thần quốc tọa tiêu cùng nhau phong ấn tại trong nhục thể? Khương Tiểu Phàm tiếp tục hỏi. Ký ức phong ấn tại trong nhục thể, thần quốc tọa tiêu lại khắc ấn tại thạch quan trên, đây không phải là có chút vẻ vời vô ích sao? Tộc ta không gian tọa tiêu có phi phàm thánh lực, thân thể của ta trước mặc dù đem chi nhớ ở trong tim, nhưng là một khi chết đi, cái này tọa tiêu sẽ hoàn toàn biến mất. Ta lấy cái chết cảnh chi thân thể một lần nữa trở về, ban đầu chết qua một lần, cho nên, nhất định phải đem bực này tọa tiêu lấy đặc thù phương thức bảo lưu lại. Thần kẻ chủ mưu nói, điều do VNLOAT, ẹ bỏ ho ca mới, nhờ AT tại TERU Yên. THICHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC Nhìn đối diện thần kẻ chủ mưu, hắn lắc đầu, cười nói, xin lỗi, tinh đồ tạm thời không thể cho ngươi, ta cảm thấy được ngươi tạm thời không cần trở lại thần quốc đi. Nói giỡn, lấy hắn hiện tại cùng thần tộc đối lập vị trí, hắn khả năng để cho này thần kẻ chủ mưu trở về thần quốc sao? Tuyệt đối không thể có thể. Ngươi, thần kẻ chủ mưu nhất thời tức giận không dứt. Đừng nóng nội. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nhìn đối diện thần kẻ chủ mưu, nói, trên người của ta đã có thượng cổ linh vị tự mình tế luyện tuyệt đối thủ hộ, như vậy nhất định đột nhiên có thể ở trình độ nhất định trên cảm ứng được vị kia linh vị hơi thở. Ngươi không muốn cùng ta cùng đi tìm kiếm linh vị tung tích sao? Ta không biết nàng có hay không còn tại thế, nhưng là lại dám khẳng định, nàng hiện giờ tuyệt đối không có ở tại trong thần quốc. Ngươi! Nghe vậy, thần kẻ chủ mưu hơi ngẩn ra. Khương Tiểu Phàm lời nói chính xác khiến nó tâm động, nó hơi trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu, nói, hảo, vậy thì tạm thời đem tinh đồ giữ lại ở chỗ của ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau, đi tìm linh vị đại nhân tung tích. Không thành vấn đề. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn tay phải huy động, liệt diễm hỏa liên lần nữa hiện lên, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt bay ra ngoài, bắn về phía thần kẻ chủ mưu, dựa theo ước định, thứ này hẳn là thuộc về ngươi, hiện tại nó là của ngươi rồi. Chương 954, Ngao Du Tinh Không, Truy Tìm Đại Đạo. Hỏa liên hóa thành một đạo thần quang bay ra, bị thần kẻ chủ mưu cầm trong tay. Nó thật sâu nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, cuối cùng cũng không nói gì, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang sau, thật cẩn thận đem hỏa liên thu vào. Chúng ta bây giờ tiểu xuất phát đi truy tầm linh vị đại nhân tung tích, ngươi tới thúc giục tuyệt đối thủ hộ. Thần kẻ chủ mưu nói. Không đổi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn trong con ngươi lưu chuyển u quang, nghiêng đầu nhìn về phương xa, nói, cách nơi này cách đó không xa, 9 tầng ở nơi đó có một châu nguy hiểm chỗ ở, ta đi tới đem chi phá hư. Nghe vậy, thần kẻ chủ mưu khẽ to mày. Nó hai tròng mắt có chút quỷ dị, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, lúc trước ngươi sẽ giết 9 tầng một nhóm người, hiện tại lại muốn đi phá hư 9 tầng nào đó cứ điểm, chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu đang ở cùng 9 tầng đối nghịch? Nó trên mặt treo vẻ kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn nó liếc một cái, nói, ngươi mới nhìn ra tới. Ngươi! Thần kẻ chủ mưu nhất thời cứng họng. Nhìn ở tiểu chủ nhân trên mặt mũi, ta không thể không nhắc nhở ngươi, không muốn làm vô tri việc đốc. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, trầm giọng nói, ngươi cho rằng 9 tầng là... Cái gì? Ban đầu, ngay cả là linh vị đại nhân đều nói qua, trong thiên địa không có ai có thể nề hà 9 tầng, ngay cả ta thần tộc cũng không được, ngươi đừng lấy thạch đánh trứng. Thần sắc của nó lộ ra vẻ có chút túc mục. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, lộ ra vẻ vô cùng bình thản, nói, ngươi cảm thấy ta lại không biết 9 tầng đáng sợ. Nếu biết, vậy ngươi còn như thế. Thần kẻ chủ mưu càng thêm kinh ngạc. Nếu như nói Khương Tiểu Phàm chẳng qua là đơn giản giết mấy thiên tộc tu sĩ, kia không có gì lớn, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm này nói rõ là cùng 9 tầng giăng lên, là ở trắng trận cùng 9 tầng là địch ta. Không cần phải như vậy kinh ngạc đi, cái này cũng không có gì trọng đại. Khương Tiểu Phàm bình thản lắc đầu, khoe miệng khẽ giơ lên, nói, không chỉ có là 9 tầng, ngươi thần tộc thực ra cũng là địch nhân của ta, ta cũng đang cùng thần tộc đối nghịch. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại để cho thần kẻ chủ mưu nhất thời biến sắc. Ngươi nói gì? Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt trực tiếp chìm xuống tới. Nó nhưng là thần tộc thành viên, hiện tại Khương Tiểu Phàm ngay trước nó mặt xưng mình ở cùng thần tộc đối nghịch, vậy làm sao có thể không để cho nó để ý, trên người trong khoảnh khắc tản mát ra âm lãnh hơi thở, lệnh cái chỗ này cuộn lên từng đạo kinh người cơn lốc. Không cần kích động như thế. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nhàn nhạt ngân huy tự trong cơ thể hắn khuyết tán ra, tại chỗ để cho nơi này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn bình tĩnh cất bước, vòng qua thần kẻ chủ mưu, hướng phía trước đi tới, ta người này rất hiền hòa, người khác không trêu chọc ta, ta tuyệt đối không trêu chọc người khác, 9 tầng lòng ngông dạ thú, vô cớ đối với ta động thủ, làm như ta dễ ức hiếp sao? Mà ngươi thần tộc càng sâu, làm để cho ta rất không cao hứng chuyện. Ở nhắc tới thần tộc thời điểm, trong mắt của hắn trung xẹt qua một mảnh hàn quang. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Thần kẻ chủ mưu quát lên. Nó hoàn toàn nghe không hiểu Khương Tiểu Phàm lời nói, nửa biết bán giải. Khương Tiểu Phàm không hề nữa trả lời, một bước một vượt qua, hướng phương xa đi. Đáng chết. Thân kẻ chủ mưu giống giận trầm thấp. Nó tại nguyên chỗ một bữa ngừng lại, không chần chờ, hướng Khương Tiểu Phàm đuổi theo. Thần quốc tinh không tọa tiêu còn đang Khương Tiểu Phàm trong tay, nó nghĩ hoàn hồn quốc, nhất định phải từ Khương Tiểu Phàm nơi đó vào tay tinh không tọa tiêu. Chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm trên người thậm chí có tuyệt đối thủ hộ, đây nhưng là tìm kiếm linh vị mấu chốt. Hô. Tinh phong cuốn động, vù vù mà động. Thân kẻ chủ mưu rất nhanh đuổi theo Khương Tiểu Phàm, ở đưa mắt nhìn Khương Tiểu Phàm mấy lần sau, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hai người bọn họ cũng đều là La Thiên cấp quân vương, tốc độ vô cùng kinh người, rất nhanh tiểu xuất hiện ở một viên bước đi cổ tinh ngoài. Ông. Khương Tiểu Phàm đưa tay, trực tiếp xé rách cổ tinh ngoài thế giới vách chắn. Hắn bên ngoài cơ thể u quang chợt lóe, vừa xài bước ra, trong nháy mắt biến mất trong tinh không. Đang ở cách đó không xa, thân kẻ chủ mưu cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là bước vào đến thế giới trong thông đạo, chìm vào viên này vứt đi cổ tinh nội. Nay phiến thế giới cũng không lớn, một mảnh hoang vu. Bá, bá. Hai đạo ánh sáng nhạt thiểm quá, Khương Tiểu Phàm cùng thần kẻ chủ mưu trước sau xuất hiện. Hào nồng tử khí. Thần kẻ chủ mưu cao mày. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, hơi dừng lại sau, bay thẳng đến phương Tây Nam đi. Tên tiểu bối này. Thần kẻ chủ mưu tức giận. Dầu gì nhất định nó từng cũng sất trá hôm khác, là nổi tiếng đại nhân vật. Nhưng là hiện tại, một sau thời đại tiểu bối nhưng là như thế thái độ, không một chút đem nó làm một sự việc. Nó đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, rất nhanh xuất hiện ở một mảnh ám hắc trong cổ lâm. Nơi này, nó có chút kinh ngạc. Bên trong tử khí thật sự quá nồng rồi, phảng phất là một mảnh địa ngục. Nó ngó chừng phía trước nhìn một lúc lâu, tối sầm đỏ lên hai con quỷ dị con ngươi khẽ chuyển động, nói, có cấm chế. Khen. Lời của nó mới vừa rơi xuống, một đạo chói thai kiếm cương vang lên. Khương Tiểu Phàm động thủ, liệt thiên kiếm thứ 7 chém ra, hóa thành một đạo trời sáng, trong khoảnh khắc nứt vỡ phía trước tất cả, trực tiếp nát bấy ám hắc rừng ra ngoài cường đại cấm chế. Động tác này quá trực tiếp, gọn gàng linh hoạt, để cho thần kẻ chủ mưu hơi sửng sốt. Người nào? Đột nhiên, một đạo quát lạnh thanh từ phía trước truyền ra, mấy đạo cường đại thân ảnh cùng nhau vọt ra, mọi người người mặc màu bạc thiên giáp, lóe ra chói mắt thần quang. 9 tầng. Thần kẻ chủ mưu nói nhỏ. Nó thực ra còn có một nghi ngờ. Nó vẫn đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, không rõ Khương Tiểu Phàm tại sao lại biết 9 tầng cái này cứ điểm chỗ ở, dù sao nó là không biết. Các ngươi là ai? Phía trước, 9 tầng một người quát lên. Đây là một tam thanh 7 tầng cường đại tồn tại, phụ mệnh ở chỗ này trấn thủ. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm cùng thần kẻ chủ mưu đột ngột xông vào, hắn ở trước tiên xem M.O.L.N.E. tạo I.T.E.G.H.I.C.H.I.C.H.C.O. Nét, bắn đi ra ngoài. Hỏi nhiều như vậy làm gì, trực tiếp xóa bỏ. Bên cạnh. Một người khác gâm trầm nói. Người này tu vi cũng ở tam thanh tầng thứ 7, tương đối bên cạnh chi người trực tiếp rất nhiều. Vâng. Hắn toàn thân đan vào thần huy, một vòng chói mắt thiên dương hiện lên, tản ra thần thánh ánh sáng cùng khiếp người chi khí. 9 tầng ánh sáng thiên hạ, coi như tu luyện có chút hỏa hầu. Thần kẻ chủ mưu nói, nó thực lực hôm nay đủ để có thể so với La Thiên 5 tầng cường giả, tự nhiên là không quan tâm đối diện mấy người, chẳng qua là nhìn thấy một mẫu quen thuộc thần thông, hơi có chút cảm thán thôi. Khen. Đột nhiên, bên cạnh lần nữa vang lên chói tai kiếm kêu. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, giơ tay lên quét ra hơn 10 đạo kiếm cương, vô tình xuyên thủng về phía trước. Xoẹt. Ánh sáng thiên hạ thần thông trực tiếp bị nát bấy, ngay sau đó, hơn 10 đạo kiếm cương khuynh hướng không giảm, thẳng tắp chạm hướng tiền phương. Phốc. Phốc. Phốc. Mấy đạo xương máu nổ tung, đẹp đẽ mà chói mắt. Thiên tộc tính ra mấy tôn cổ vương toàn bộ diệt vong, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, cất bước hướng trong đó đi. Ngươi thật tính toán cùng 9 tầng là địch. Thân kẻ chủ mưu trong mắt xẹt qua một mảnh u quang, trầm giọng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Điều này làm cho thần kẻ chủ mưu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì rồi, chỉ có song đồng có chút ngảy lên. Ách! Phía trước truyền đến lệ tiếng hô, đan vào tại trong hư không. Dần dần, vô số cố âm linh chết sẽ xuất hiện ở hai người phía trước, mọi người mặt xanh nanh vàng, có chút thậm chí ngay cả huyết nhục cũng đều mục hư rồi, hết sức các tâm. Này! Thần kẻ chủ mưu khẽ nhíu nhíu mày. Nó tùy ý đảo qua, phát hiện nơi này quả thực chính là ở nuôi nhốt bực này âm binh, bởi vì số lượng nhiều kinh người. Đây tuyệt đối không thể nào là tự nhiên tạo thành, hiển nhiên là do người làm đưa đến, có người ở khống chế đây hết thảy. 9 tầng lấy sinh linh làm cơ sở giường, sinh sôi rút đi đối phương linh hồn, rồi sau đó đem thịt xác về phần từng mảnh đặc thù chỗ ở, dùng cái này thủ đoạn đại lượng rèn có thể so với La Thiên Quân Vương âm thánh, muốn xây dựng vong linh âm thánh đoàn. Khương Tiểu Phàm nói. Lời này vừa ra, nhất thời làm thần kẻ chủ mưu biến sắc. Bọn họ điên rồi. Nó khiếp sợ không thôi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, bọn họ là điên rồi, ngươi thần tộc cũng không khá hơn chút nào. Lời này của ngươi là có ý gì? Thần kẻ chủ mưu cau mày. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn lười nói thêm cái gì, tay phải huy động thần hoa, đan vào đầy trời tiên quang, như mưa thủy bàn rơi xuống. Ách. Phía dưới, vô số âm linh lệ giống. Tiên áp xuất ánh sáng, mang theo nhàn nhạt màu vàng Phật mang, chí thần chí thánh, rơi vào những thứ này âm binh thân thể trên. Dần dần, những thứ này âm binh lệ tiếng hô trở thành nhạt rồi, bọn chúng mọi người ngây ngẩn lên tiếng, quỷ thân thể đứt khúc, hóa thành cho bụi. Rất nhanh, nơi này âm binh em đem toàn bộ bị lao đi. Ông, nhàn nhạt kia màu lóe lên, ám hắc trong cổ lâm, không ít huyết đan chìm nổi, tổng cộng có hơn 20 viên. Cái này là, thân kẻ chủ mưu có chút kinh ngạc. Nó bực này cấp số đồ cổ, nhãn lực tự nhiên là rất kinh người, liếc thấy ra khỏi những thứ này huyết đan bất phàm, nội ẩn vô cùng tánh mạng khí cơ, quả thực chính là một tôn tam thanh cổ vương toàn bộ. Bá. Khương Tiểu Phàm phất tay, đem những thứ này huyết đan toàn bộ thu vào. Này phiến thế giới cũng không lớn, 9 tầng ở chỗ này bố trí âm thánh thí nghiệm quy mô cũng tương đối nhỏ, Khương Tiểu Phàm đem nơi đây âm linh hoàn toàn biến mất, tự mình đọc vãng sinh chú, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Hiện tại có thể đi. Cùng bổn tọa đi truy tầm linh vị đại nhân tung tích. Thân kẻ chủ mưu cao mày. Hai người vượt qua từng mảnh tinh không, sở đi qua phương hướng không biết mà mê mang, không biết rốt cuộc ở chạy tới nơi nào. Quá trình này ở bên trong, Khương Tiểu Phàm nãy giờ không nói gì, điều này làm cho thần kẻ chủ mưu rất là không hài lòng. Không đổi. Khương Tiểu Phàm như cũ lộ ra vẻ rất bình thản. Ngươi. Điều này làm cho thần kẻ chủ mưu tức giận không dứt, thiếu chút nữa trực tiếp nổi hung. Nó cảm giác mình ở bị Khương Tiểu Phàm nắm mũi dẫn đi. Cảm giác như vậy khiến nó rất là phiền não. Ngươi phải tìm người là mẫu thân của nàng, ta không thể nào vô tận lực. Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói, căn cứ như lời ngươi nói chuyện cũ, chúng ta bây giờ đang hướng kia tấm tinh vực đi, nếu như phụ gần nghìn dặm nội có mẫu thân của nàng hơi thở, tuyệt đối thủ hộ sẽ tự mình sinh ra phản ứng. Hắn nói cũng là lời nói thật, như là đã xác định tinh đồ trong cô gái là tiểu công chúa mẫu thân, hắn tự nhiên sẽ hết sức truy tìm. Bất quá, đối phương năm đó tuyệt đối là một tôn thánh thiên cấp tồn tại. Muốn truy tìm một nhân vật như vậy, bất kể đối phương còn sống hay không, kia cũng sẽ là một cực kỳ chuyện khó khăn. Như vậy á? Thân kẻ chủ mưu gật đầu, sắc mặt tốt hơn một chút. Thời gian nháy mắt rồi biến mất, hai người trong tinh không ghé qua, một bước mấy vạn trượng, quanh thân tinh thần thật nhanh lui về phía sau. Đúng rồi, có một chuyện còn muốn thỉnh giáo. Đi về phía trước ở bên trong, Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng, trầm ngâm nói, ngươi có biết, trong thiên địa nguyên thủy nhất 6 loại đại đạo là cái gì? Hẳn là đi nơi nào tìm kiếm? Chương 955, linh vị hơi thở. Nguyên thủy nhất 6 loại đại đạo. Thân kẻ chủ mưu cao mày, nói, tự thiên địa khai ích tới nay, đại đạo mấy ngàn, tiểu đạo hàng tỷ, nhiều quá, khó có thể đếm rõ, bổn tọa chưa từng nghe nói qua cái gì nguyên thủy nhất sáu loại đại đạo. Phải không? Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, rồi sau đó lắc đầu. Trong cơ thể hắn nhiều ra sáu tòa đạo trì, hợp thành một ngọn luân hồi đại trận, diễn lại một mẫu đủ để hôm nào đổi lại ngày cùng cực thánh thuật. Nhưng là, lấy hắn hiện giờ năng lực, căn bản không thể nào thi triển ra đạo này thánh thuật. Linh vị, có lẽ mẫu thân của nàng sẽ biết đi. Hắn hơi trầm ngâm. Về cái vấn đề này, hắn ban đầu đã từng hỏi thăm quá lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ, nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hai cái này thánh thiên cấp đồ cổ nhưng lại cũng không cách nào trả lời ra cái vấn đề này, cũng là lão lừa đảo ở khi đó mở miệng, xương thần tộc có lẽ có người biết đáp án này. Hắn nhìn thần kẻ chủ mưu, hơi hơi hít mắt, điểm một cái tinh mang nội nhiếp. Lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng đều là thánh thiên cấp cường giả, sở tồn tại năm tháng đã lâu dò người, bọn họ không cách nào trả lời ra vấn đề, nhưng lại là xương thần tộc có thể biết đáp án. Điều này làm cho hắn ý thức được, thần tộc lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Làm gì? Thân kẻ chủ mưu cao mày. Khương Tiểu Phàm ánh mắt khiến nó hơi hơi có chút không thoải mái. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn xoay người lại, lần nữa bước ra bước chân, hướng phương xa một mảnh tinh vực đi. Thân kẻ chủ mưu dừng một chút, cuối cùng đuổi theo. Hai người trong tinh không ghé qua, một bước mấy vạn trượng, rất nhanh tiểu vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách. Từng khỏa tinh thần ở phía sau lui, lớn nhỏ không đều. Đều lóe ra sáng lạn rực rỡ tiên quang, như cùng là từng khỏa xinh đẹp bảo thạch. Hô! Tinh phong lạnh lùng, dựng dục lực lượng cường đại, bình thường tam thanh cổ vương cũng khó có thể thời gian dài chịu đựng. Thời gian qua nhanh, vội vã mà qua. Trong nháy mắt, 6 tháng đi qua. Khương Tiểu Phàm cùng thần kẻ chủ mưu Ngao Du Tinh Vũ, đi qua một mảnh vừa một mảnh chỗ ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm biến mất 9 tầng mặt khác mấy âm thánh thí nghiệm, chém dụng này nhất mạch ở cái khác mấy cái thế giới đại bản doanh. Để cho thiên tộc đông đảo tu sĩ phải sợ hãi sợ, toàn bộ cũng đều đề phòng lên. Tiểu tử này, thân kẻ chủ mưu có chút kinh ngạc. Nó cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau, mặc dù chưa từng động thủ, nhưng là lại chứng kiến đây hết thảy. Nó chưa từng có nhìn thấy điên cuồng như vậy người, lại dám như vậy cùng 9 tầng chống lại, ngay cả nó thần tộc năm đó chủ nhân cũng chưa từng làm như thế quá. Không cần kinh ngạc, có chút người muốn chết, ta bất quá là đưa bọn họ lên đường mà thôi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Liên tiếp phá vỡ thiên tộc mấy cái âm thánh thí nghiệm, chém chết này nhất mạch một đám đại bản doanh, trên mặt hắn không có chút nào cảm xúc dao động, bình tĩnh trước sau như một, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Ngươi nói thần tộc cũng là địch nhân của ngươi, tại sao? Thần kẻ chủ mưu mở miệng, trầm giọng nói, tộc ta chi người mặc dù có chút cao ngạo, nhưng là tuyệt sẽ không như 9 tầng như vậy, làm ra nguy hại chư thiên vạn linh chuyện, hơn nữa ngươi cùng tiểu chủ nhân. Ngươi không có lý do gì cùng ta tộc là địch mới đúng. Đối với Khương Tiểu Phàm trưng hắn cùng với thần tộc công chúa một luồng tinh thần dấu vết, thần kẻ chủ mưu rất không hài lòng, đúng như chính nó theo như lời, thần tộc chi người là cao ngạo, Khương Tiểu Phàm một nhân loại nho nhỏ nhưng lại có thể cùng nó thần tộc công chúa như vậy thân mật vô gian, nó tự nhiên là không vui. Nhưng là mặc dù như thế, nó nhưng cũng không cách nào nói thêm cái gì, mà, bởi vì như thế, nó đối với Khương Tiểu Phàm thái độ ngược lại là biến chuyển rất nhiều. Ở nơi này 6 tháng thời gian trong, nó thấy Khương Tiểu Phàm mấy lần xuất thủ, càng ngày càng cảm thấy vẻ sợ hãi, không khỏi nhớ tới Khương Tiểu Phàm lúc trước lời nói, xương thần tộc cũng là địch nhân của hắn. Điều này làm cho thần kẻ chủ mưu càng ngày càng để ý. Thật sự là Khương Tiểu Phàm biểu hiện ra tiềm năng quá đáng sợ rồi, khiến nó trong lòng rung động mà trầm trọng, nếu là thần tộc thật nhiều ra như vậy một địch nhân, này tương hội là một việc chuyện vô cùng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thực lực hôm nay khó có thể uy hiếp được thần tộc, thậm chí ở thần tộc trước mặt vô cùng yếu ớt, nhưng là, tương lai đâu? Một khi Khương Tiểu Phàm trưởng thành đến Thánh Thiên lĩnh vực, đoán chừng năm đó linh vị cũng ngăn cản không được chứ. Tại sao? Nó chăm chú nhìn Khương Tiểu Phàm, lần nữa hỏi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, con ngươi lóe lên, lạnh nhạt nói, không muốn đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản rồi, có một số việc ngươi cũng không rõ ràng. Từng thần tộc có lẽ như lời ngươi nói cái kia loại, nhưng là hiện tại, thần tộc đã đổi chủ nhân, thời đại thay đổi, ngươi biết hiện giờ thần tộc là cái dạng gì sao? Ngươi rốt cuộc có ý gì? Thân kẻ chủ mưu cau mày. Khương Tiểu Phàm lời nói giống như là sương mù bình thường, khiến nó nửa biết bán giải. Không biết coi như xong. Khương Tiểu Phàm bước ra cước bộ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Có một ngày, khi ngươi trở về thần quốc thời điểm, rất nhiều chuyện chính ngươi sẽ rõ ràng. Ngươi, thân kẻ chủ mưu mày nhíu lại càng thêm sâu. Nó còn muốn hỏi tới những thứ gì, nhưng là Khương Tiểu Phàm hiển nhiên không muốn nhiều lời nữa, một bước mấy vạn trượng. Ghê tởm tiểu tử. Nó tàn bạo cắn răng. Tinh không rộng lớn, vô cùng mênh mông. Hai người ghé qua vào trong đó, như cùng là hai khỏa nhỏ bé xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét cắt đuổi. Bọn họ vượt qua từng mảnh tinh vũ, ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm vừa xuất thủ mấy lần, chém dụng thiên tộc mấy cái đại bản doanh. Rất nhanh, 3 tháng lần nữa đi qua. Đông. Ngày này, phía trước đột nhiên truyền ra kinh người thần năng dao động, tiên quang ở phương xa đan vào. Nơi này, Khương Tiểu Phàm ngừng lại, trong con ngươi xẹt qua nhẹ nhẹ tinh mang, nhìn thẳng phía trước. Cách đó không xa có từng mảnh tàn phá lục địa, giống như treo trên bầu trời bảo đảo loại trôi trong tinh không, ở chậm chạp di động. Ở trên phiến đại lục này ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh ở giao phong, đao quang kiếm ảnh hiện đầy tinh không. Tinh thần mảnh nhỏ. Thân kẻ chủ như cao mày. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn mơ hồ đoán được đối phương ý tứ. Thân kẻ chủ như hừ một tiếng, nói, ý tứ chính là, trước mắt ngươi chứng kiến đến những thứ này tàn phá đại lục, bọn chúng là không sức mẹ tinh thần sau khi vỡ vụn sở tạo thành tàn phiến, xưng là tinh thần mảnh nhỏ. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc. Do người làm, hay, vẫn, là tự nhiên. Hắn khẽ to mày. Phía trước, tàn phá đại lục khó có thể đếm rõ, lớn nhất cùng nhau một khối đủ để bao trùm phương xa mấy ngàn vạn trong khoảng cách, rộng lớn có chút kinh người. Ở đây trên, hắn thậm chí còn có thể thấy một chút kỳ dị của mục, nhưng lại cũng không có khô bại. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến vài cổ kinh người đạo tắc giao động ư? Điều này hiển nhiên là người vì tạo thành. Thân kẻ chủ mưu lạnh nhạt nói. Hai người dựng thân ở tinh vũ ở bên trong, hơi thở nội nhiếp, khó có thể bị người ở phía ngoài nhận ra, không có ai đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn. Phía trước mấy mươi tu sĩ như cũ ở vào giao phong kịch liệt ở bên trong, đánh tới lớn nhất cái kia phiến đại lục ven lề. Chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên điểm một cái tinh mang, nhàn nhạt hướng phía trước bước qua đi. Điều này làm cho thần kẻ chủ mưu rất bất mãn, nói, nhân loại, không nên quên ngươi đáp ứng chuyện của bản tọa, cùng bổn tọa cùng đi tìm kiếm linh vị đại nhân tung tích. Tìm kiếm linh vị đại nhân mới là chính đồ, không muốn làm một chút dâu dịa không quan trọng chuyện. Nó trực tiếp lắc mình, ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người. Ta nói, chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn vươn tay điểm hướng lồng ngực của mình, dây chuyền vàng lam hiện lên, tản mát ra nhàn nhạt thần thánh vầng sáng. Đây là thần kẻ chủ mưu nhất thời biến sắc. Tuyệt đối thủ hộ ở tự chủ phát sáng, mơ hồ chỉ hướng kia phiến đại lục chỗ sâu. Này, này, chẳng lẽ là nó có chút kích động lên. Khương Tiểu Phàm không có để ý nó, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Tuyệt đối thủ hộ đột nhiên ở chỗ này phóng rộ thần huy, tia sáng mặc dù yếu, nhưng là lại để cho thần kẻ chủ mưu vô cùng kích động, phảng phất phát hiện cái gì nghịch thế bảo tàng loại. Nó đi theo Khương Tiểu Phàm bên cạnh, tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, cùng nhảy nhót hài tử bình thường, trực tiếp siêu việt Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó vừa thỉnh thoảng quay đầu lại thúc giục. Ngươi nhanh lên một chút. Nó hét lớn. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó, nện bước khuynh hướng không thay đổi, không vội không chậm. Hắn là không để ý, nhưng là bực này thanh âm nhưng là bị tinh không đại lục ngoài mấy mươi tu sĩ nghe được, giờ khác này nhất tề nghiêng đầu nhìn sang. Những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút vết máu, tu vi ở tam thanh 5 tầng đến tam thanh 9 tầng không, giống, đợi, trên người đều lượn lờ lạnh lùng sắc cơ, chiến trường rất là sốc xếp. Hiển nhiên, những người này đến từ bất đồng địa phương, thuộc về bất đồng thế L. Ừ. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng thần kẻ chủ mưu hai cái này khuôn mặt mới xuất hiện, một nhóm người không tự chủ được ngừng lại. Lại tới nữa một cổ lực lượng. Có người trầm giọng nói. Trước đó không lâu, này tấm tinh vũ trung đột nhiên dâng lên một đạo ngất trời cột sáng, hàm chứa chí thần chí thánh cường đại hơi thở, kinh động phụ cận tinh vực trong không ít cường đại tồn tại. Rất nhiều người không xa vạn dặm mà đến, cho là trong đó tất nhiên có khó lường thần vật, đuổi ở đây tranh đoạt. Nhanh lên một chút. Thân kẻ chủ mưu thúc giục. Tính ra mấy tháng, liệt diễm hỏa liên đã bị nó luyện hóa, hiện giờ, nó cùng bình thường nhân loại đã không có cái gì khác biệt. Ít nhất, từ mặt ngoài thoạt nhìn, nó là bình thường. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Như cũ không vội không chậm đi về phía trước. Dừng lại. Phía trước, có người mở miệng, trường kiếm lập tức, ngăn ở thần kẻ chủ mưu phía trước. Một người trong đó đứng dậy, tu vi ở tam thanh 9 tầng, lạnh lùng nhìn nhích tới gần tinh không đại lục thần kẻ chủ mưu nói, mới xuất hiện đã nghĩ tiến vào bảo địa, này sợ rằng. Hắn lời nói đạm mạc, nhưng là vẫn chưa nói hết, một đạo khổng lồ cơn lốc trực tiếp cuốn tới đây. Cút. Thần kẻ chủ mưu nói. Nó tay háo bào vung lên, trực tiếp ngăn đỡ tại phía trước tam thanh đỉnh phong cổ vương quét bay. Tuyệt đối thủ hộ tự chủ phát sáng, phía trước đại lục nội rất có thể hữu thần chủ hơi thở, điều này làm cho nó vô cùng phấn chấn. Lúc này lại có người như vậy ngăn trở đường đi của nó, quả thực chính là muốn chết. Phanh. Một đạo vang lớn truyền ra, cản đường tam thanh cổ vương trực tiếp hoành ngang bay ra ngoài, ngụm lớn ho ra máu. Như thế một màn, trong nháy mắt để cho cái chỗ này tĩnh mịch một mảnh. Đây nhưng là một tôn tam thanh đỉnh phong cường đại tồn tại á, nhưng là hiện tại lại. Này. Tất cả mọi người biến sắc. Nhìn thần kẻ chủ mưu đi tới, rất nhiều người không tự chủ được nhường đường. Thần kẻ chủ mưu thần sắc kích động, rất nhanh tiểu vượt đến phía trước đại lục ven lề, dừng bước lại hướng phía sau Khương Tiểu Phàm nhìn sang. Trước đó không lâu, nó mấy lần thúc giục Khương Tiểu Phàm cũng không trông thấy người sau có phản ứng gì, cho nên nó dứt khoát không thúc giục, tiểu đứng ở nơi đó chờ VV Khương Tiểu Phàm đi đến. Chỉ bất quá, nó thật sự là quá kích động rồi, luôn là thỉnh thoảng quay đầu nhìn về sau nhìn, dù sao, có thể cảm ứng linh vị hơi thở tuyệt đối thủ hộ là ở Khương Tiểu Phàm trên người. Chương 956, rơi xuống thánh cảnh thánh thiên cường giả. Tinh không đen tối, màu bạc ánh sao nhẹ nhẹ từng sợi, đan vào thành một mảnh u lãnh không gian. Dưỡng thân trong đó, đông đảo tu sĩ đều kinh hãi, có chút hoảng sợ nhìn về đã xuất hiện ở đại lục ven lệ thần kẻ chủ mưu. Thật là đáng sợ. Có người nhỏ giọng nói nhỏ, không nhịn được đánh dùng mình một cái. Giơ tay lên tiểu rút ra, quất, bay tam thanh đỉnh phong cường đại cổ vương, thủ đoạn bực này, làm sao có thể không làm cho lòng người kinh sợ. Tiểu tử, nhanh lên một chút. Thần kẻ chủ mưu lớn tiếng thúc giục. Điều này làm cho không ít người theo bản năng tiểu nhìn về Khương Tiểu Phàm, có thể cùng thần kẻ chủ mưu bực này đáng sợ tồn tại đi cùng một chỗ người, làm sao có thể sai đi nơi nào, tuyệt đối cũng là một hung ác cặn á. Ta nói, không nên gấp. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Không có để ý bên cạnh rất nhiều tu sĩ trên mặt kinh sắc, hắn từ mọi người tránh ra lối đi bước qua hướng tiền phương. Này tấm tàn phá đại lục rất là rộng lớn, bốn phía đan sen nhẹ nhẹ từng sợi đạo tắc dao động, mặc dù lộ ra vẻ có chút yếu ớt, nhưng là cái loại kia tiềm ẩn thần vận nhưng lại là rất kinh người. Ngươi có thể nhanh lên nữa sao? Thân kẻ chủ mưu thúc giục. Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, lười phản ứng nó. Hắn đi tới đại lục ven lề, hơi hướng bốn phía nhìn lướt qua, rồi sau đó nhìn thần kẻ chủ mưu nói, loại này đạo tác, ngươi quen thuộc sao? Phải chăng vì ban đầu xông vào thần quốc những thứ kia người sở xuất lại? Này! Thân kẻ chủ mưu cao mày. Nó đưa lưng về phía trong tinh không đông đảo tu sĩ, hai tròng mắt một lần nữa trở nên quỷ dị, cảm nộ quanh thân đạo tác hơi thở. Một lúc sau, nó lắc đầu, nói, thời gian gian cách quá xa xưa rồi, nơi này dao động, khó có thể cảm giác rõ ràng. Phải không? Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn dựng thân ở trên phiến đại lục này ven lề, dừng lại một chút sau, trực tiếp hướng trong đó đi tới. Trên phiến đại lục này trôi nổi trong tinh không, giống như một chiếc khổng lồ u linh pháo đài, chậm chạp nhấp nô. Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó sau, thân kẻ chủ mưu tự nhiên cũng không chần chờ, trong nháy mắt tiểu đi theo. Này! Nhìn một màn này, cái chỗ này đông đảo tu sĩ trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đi, đi vào. Cuối cùng, có người cắn răng, đi theo phía sau. Thân kẻ chủ mưu cường đại, những người này quá rõ ràng, bên trong nếu có chân bảo, 89 phần 10 cũng không có phần của bọn hắn. Nhưng là, chân bảo không có, tổng còn có một chút tàn canh còn dư lại canh đi. Nói không chừng, vậy cũng là đồ tốt. Đi. Trong lúc nhất thời, những người còn lại cũng đều đi vào theo. Đại lục vô cùng rộng lớn, Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó sau, giống như đi lại ở một mảnh vô biên vô hạn đại trên thế giới. Nay mảnh thổ địa trên thổ nhưỡng một mảnh xích vàng, trong không gian lượn lờ một cổ tang thương phong cách cổ xưa hơi thở, vô cùng sâu xa. Tuyệt đối thủ hộ hiện tại có hay không ở phát sáng? Thần kẻ chủ mưu hỏi. Sải bước trên phiến đại lục này người, nó nhất kích động. Khương Tiểu Phàm liếc thần kẻ chủ mưu liếc một cái, tay phải điểm ở bộ ngực, đem dây chuyền vàng lam hiển hóa ra. Nhàn nhạt màu lam vầng sáng lượn lờ, như cùng là một mảnh ôn hòa thần hải màn sáng, tản ra trí thần trí thánh xa xưa hơi thở. Làm sao hay, vẫn là mới vừa rồi như vậy. Thần kẻ chủ mưu có chút thất vọng. Dây chuyền vàng lam như cũ ở phát sáng, nhưng là lại cùng lúc trước giống nhau như lúc, thần quang chưa từng trở nên mạnh mẽ, cũng không có biến thấp. Sớm nói, không nên gấp. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn con ngươi bình thản mà thâm thúy, không vội không chậm hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh khổng lồ màu đen rừng già. Trong đó lão mục đều có mấy trăm trượng cao, cành lá lịch bịch đông đưa, lẫn nhau va chạm đang lúc phát ra ken ken thanh âm, như cùng là từng mảnh thiết lá. Này! Nhìn những thứ này cổ mục, phía sau không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh dị. Những thứ này cổ mục nhìn qua không có nửa điểm sắc thái, vô cùng đen tối, phảng phất đã khô héo. Bọn chúng tướng tá mặc dù không thế nào hảo, nhưng là lại đầy giấy cực kỳ kinh tánh mạng con người hơi thở, phảng phất là một mảnh tánh mạng thần rừng tây. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, không hề nữa đi về phía trước. Phía sau, tu sĩ khác cũng dừng lại, thỉnh thoảng nhìn về màu đen rừng già, thỉnh thoảng nhìn về Khương Tiểu Phàm hai người. Điều này cũng là đồ tốt ta. Có một kim y nam tử mở miệng, trong mắt phóng rộ kỳ quang, hơi do dự sau, bay thẳng đến rừng già bay đi. Người này cũng không phải là xúc động, mà là nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng thần kẻ chủ mưu đều không nghĩ muốn thu lấy những thứ này của một ý nghĩ, cho nên mới vào lúc này xuất thủ, muốn thu tập một chút như vậy kỳ dị lão mục. Thật sự là những thứ này lão mục trên người sinh mệnh hơi thở quá mức nồng hậu rồi, so sánh với cổ dược vương cũng đều nồng nặc rất nhiều. Bá. Đột nhiên, một đạo ánh sáng nhạt từ phía trước xẹt qua, đem người này ngăn lại. Ngươi. Kim Y Nam Tê Duy Hệ N Đưa Ở Xê Ổ Tì Tạo Y Tê Duy N Tê Hát Y Xê Hát Cờ Ổ Chấm Nét. Từ nhất thời trong lòng cả kinh. Hai người này nguyên lai là muốn những thứ này kỳ dị của một đấy sao? Nghĩ tới đây, người này sắc mặt nhất thời trở nên có chút không nhìn khá hơn. Khương Tiểu Phàm thực lực, mọi người không phải là rất rõ ràng, nhưng là thần kẻ chủ mưu khả là tuyệt đối cường đại, tự mình hiện giờ quả thực chính là cướp ngồi trên miệng hổ a. Hai vị, này, ta nghĩ đến đám các ngươi không muốn thứ này, sợ. Hắn có chút run như cầy sấy giải thích. Lùi về phía sau. Khương Tiểu Phàm mở miệng, cắt đứt hắn lời nói. Cơ hồ đang ở hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, phía trước màu đen rừng già đột nhiên sôi trào lên, cành lá điên cuồng cuốn động, như cùng một cái con thần liệm loại, vô cùng u lãnh. Trong đó, mấy chục con thân cảnh siêu siêu rung động, trực tiếp hướng Kim Y Nam Tử cuốn tới đây, vô cùng bức nhân. Kim Y Nam Tử trực tiếp biến sắc, con ngươi tròn tròn. Hắn rốt cuộc biết, Khương Tiểu Phàm chém ra ánh sáng nhạt, để cho hắn lui về phía sau, cũng không phải là muốn thu những thứ này hắc mục, mà là đang cứu tánh mạng của hắn. Bất quá, hắn mặc dù biết điểm này, giờ phút này nhưng lại là khó có thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ kia quỷ dị thân cảnh xoắn tới, không thể tránh khỏi. Hứ! Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh lưu quang. Hắn phải tay nhẹ vẫy, bốn phía ken ken mà kêu, một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm khí trực tiếp chém xuống. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Quỷ dị thân cảnh bị chém chết, nhất tề đứt đoạn. Kim Y Nam Tử bị sợ ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, hưu một tiếng kéo dài qua mấy ngàn trượng. Rồi sau đó ở tinh không cách đó không xa hướng về phía Khương Tiểu Phàm hành đại lễ, vô cùng kính sợ nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm, hắn hiện tại tuyệt đối đã chết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tỏ ý người này không cần để ý. Trong mắt của hắn trở nên có chút thần bí, trong đó phảng phất đan xen một mảnh hỗn độn quang vụ, làm người ta khó có thể nhìn thấu. Nhìn không ra, ngươi nhưng lại sẽ như vậy tương trợ một người xa lạ. Thân kẻ chủ mưu có chút kinh ngạc. Nó nhưng là nhìn thấy qua Khương Tiểu Phàm đối với 9 tầng chi người xuất thủ cảnh tượng, kia hoàn toàn chính là máu chảy đầm địa một mảnh, không có chút nào thương hại, tay nâng tất nhiên hữu mệnh vẫn. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại xuất thủ tương trợ một người xa lạ, nó thật là có chút ít kinh ngạc, mang theo một cổ nghiền ngẫm hương vị nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm quét nó liếc một cái, lười mở miệng. Trong mắt của hắn thần hoa càng sâu, từng mảnh vầng sáng ở đan bảo, thẳng tắp ngó chừng phía trước màu đen rừng già. Sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp xuất thủ. Tay phải đan vào màu vàng thần quang, hướng phía dưới màu đen rừng già để ép đi xuống. Ông! Màu vàng Phật quang trí thần trí thánh, nơi đi qua, không khí cũng đều trở nên thần thánh. Màu đen rừng già thân cành lịch bịch rung động, như cùng một cái con sắc bén xiềng xích, nhưng là giờ khắc này, bọn chúng lộ ra vẻ có chút yếu ớt, không ngăn được Khương Tiểu Phàm màu vàng bàn tay to, bị dập tắt không ít. Người phương nào quấy rầy bổn tọa thanh tu? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng từ màu đen rừng già phía dưới vọt lên, chấn khắp tinh không đều ở run rẩy. Ta. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn không giống bình thường, tùy đạo mâu phát sinh biến chất sau, có thể nhìn xuyên đổ càng thêm nhiều rồi. Sớm ở lần đầu nhìn đến này tấm rừng già thời điểm, hắn tựu phát giác nó quỷ dị cùng bất phàm. Này khắp rừng già, nó rõ ràng là một có sinh mạng chính thể. Là cổ hơi thở này, ta nhớ ra rồi. Bên cạnh, thân kẻ chủ mưu đột nhiên mạnh mẽ mở miệng. Nó trong mắt đan vào người lanh mang, có tức giận cùng sát ý, hướng về phía trước màu đen rừng già dưới quát to, là ngươi nhóm. Năm đó xông vào ta thần tộc, nhu đầu nguy hại tộc ta tiểu công chúa. Ngươi là một trong số đó. Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm trong mắt trực tiếp xẹt qua mấy phần hàn quang. Vâng! Thân kẻ chủ mưu gầm lên, thậm chí, nó trực tiếp bay lên đen lầm trời cao, bên ngoài cơ thể đàn sen đáng sợ tới cực điểm hơi thở, nói mau, linh vị đại nhân đi nơi nào, nàng ở địa phương nào. Màu đen rừng già, này đạo thân ảnh trở nên có chút trầm mặc. Sau đó đang ở sau khoảnh khắc, phía dưới người tựa hồ nhớ lại cái gì. Lạnh lùng truyền ra thanh âm, nói, nghĩ tới, nguyên lai là ngay lúc đó con kiến nhỏ, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống. Hắc, ngươi thần tộc mạng thật đúng là cứng ghê á, cùng nữ nhân kia giống nhau, thật là giết không chết loài bỏ sát. Ngươi, linh vị đại nhân đang nơi nào? Thân kẻ chủ mưu cả giận nói. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở một bên, con ngươi thâm thúy mà lạnh lùng, thần thức quét nhìn bốn phía. Ở phía sau hắn cách đó không xa, rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc, kinh hãi không dứt. Rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Này tấm rừng già không ngờ lại là một có sinh mạng chính thể, này thật sự lộ ra vẻ quá mức quỷ dị. Nếu ban đầu không có chết, vậy thì hiện tại chết đi. Rừng già hạ truyền ra thanh âm. Trong lúc nhất thời, màu đen rừng già hoàn toàn rung chuyển lên, vô cùng sát ý khuếch tán, đồng thời đan sen nồng nặc linh khí, hóa thành một đạo thôn thiên cự long hướng thần kẻ chủ mưu cắn nuốt đi. Này có chút đáng sợ, thần kẻ chủ mưu mặc dù đã tại La Thiên tầng thứ 5, nhưng là trong lúc nhất thời lại bù không được cổ hơi thở này. Chết tiệt lao yêu quái. Thần kẻ chủ mưu mắng. Nó toàn thân tử khí đan vào, lộ ra vẻ có chút chật vật. Nhưng là dù cho như thế, nó lại chút nào cũng không lui về phía sau, bên ngoài cơ thể hơi thở quần quận sôi trào. Lão bất tử đồ, nói, linh vị đại nhân đang đâu có. Nó giận dữ hét. Ban đầu ở thượng cổ thời đại, linh vị mới vừa sinh ra hải tử không lâu, có mấy cái không biết cường đại tồn tại xông nhập thần quốc, rồi sau đó đưa đến rất nhiều chuyện, làm sao có thể không để cho nó tức giận. Con kiến. Trong cổ lâm thanh âm lần nữa truyền ra, không có chút nào tâm tình dao động. Vâng. Sau khoảnh khắc, này tấm lao lâm trong hắc mục toàn bộ khiêu vũ động, nhưng lại hóa thành dày đặc màu đen sợi tóc, căn căn thô dò người, như mũi tên nhọn loại xoay tròn hướng thần kẻ chủ mưu xuyên thủng đi, nát bấy từng mảnh tinh không. Thân thể hóa thành thổ nhưỡng, trên người bộ lông hóa thành hắc mục, dùng cái này tới nhanh chóng hấp thu tinh không buồn nguyên lực, chữa trị bản thân. Ban đầu dám xông thần quốc, mấy người các ngươi hẳn là đều ở thánh thiên cảnh, nhưng là hiện tại, sợ rằng cũng đã ngã rơi xuống đi. Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng. Hắn con ngươi thâm thúy, lạnh lùng nhìn phía dưới màu đen rừng già, sắc ý điểm một cái. Hắn trong tay phải trong nháy mắt ngưng tụ ra một tờ khổng lồ màu vàng phong ma ấn, như thần ma áp đỉnh loại, bay thẳng đến màu đen rừng già xây đi xuống. Bất kể là ban đầu tiểu công chúa, hay vẫn là hiện tại tiểu công chúa, có người dám động thủ, kia cũng đều là tại tìm chết, bực này hành động nghiêm trọng chọc giận tới hắn điểm giới hạn. Chương 957, ta tới giết hắn. Màu vàng phong ma ấn lượn lờ trí thần trí thánh rừng rực tia sáng, để cho cái chỗ này rất nhiều tu sĩ ngay cả ánh mắt đều có chút không mở ra được. Nhất là thần kẻ chủ mưu, đối với cổ hơi thở này rất là mâu thuẫn, chân mày thật sâu nhíu lại. Phong. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trên mặt của hắn không có chút nào tâm tình dao động, con ngươi thâm thúy mà hờ hững, trong tay phong ma ấn thẳng tắp hướng phía trước xẹt qua, trước tiên nghiền nát tảng lớn màu đen sợi tóc, hạo hạo đáng đáng đè ép đi xuống. Càn rỡ. Dương gia dưới đáy truyền ra lạnh lùng thanh âm. Một cổ càng thêm đáng sợ uy thế mênh mông quần quận ra, trong tinh không có chút tơ từng sợi hồ quang thoáng hiện, phảng phất lôi kiếp phủ xuống bình thường, lệnh cái chỗ này đông đảo tu sĩ đều không nhịn được hoảng sợ ngẩng đầu, bản năng sinh ra một cổ sợ hãi cảm. Này, cổ hơi thở này vừa ra, xuất hiện ở chỗ này tu sĩ đều sợ hãi. Những người này đã bắt đầu hối hận, vốn tưởng rằng tới nơi này sau, có thể tìm được một chút nghịch thiên chân bảo, nhưng là lại không nghĩ tới. Nơi này thậm chí có bực này kinh khủng tồn tại, cổ hơi thở này quả thực làm cho người ta sinh không địch dậy nổi chút nào phản kháng lực. Càn rỡ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn dựng thân trên trời sao, mạnh mẽ bất diệt thể hơi hơi chấn, nhất thời lay động ra một mảnh vi không thể nhận ra thần quang, đêm này cổ mênh mông uy thế tại chỗ nứt vỡ, đã thối lui khỏi lịch sử võ đài người, ít cho ta bày đặt cái gì thánh thiên uy thế. Khen. Hắn toàn thân đan vào tiên quang, tay phải ngưng tụ liệt thiên kiếm thứ bảy, thẳng tắp nhắm ngay phía dưới. Ti. Như thế lời nói, động tác như thế, để cho này tấm tinh không rất nhiều tu sĩ đều hít một hơi lanh khí. Những người này nhìn Khương Tiểu Phàm, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất gặp quỷ bình thường, ngay cả thần kẻ chủ mưu cũng là một trận kinh ngạc. Phải biết, đạo này thanh âm chủ nhân, năm đó nhưng là thánh thiên cấp tồn tại á, Khương Tiểu Phàm dám đối với nhân vật bậc này nói như thế, một lời không hợp tiểu muốn động thủ, đây quả thực là bá khí. Tiểu bối. Thạch Lâm, chuyên gia thanh âm càng thêm lạnh lùng. Lộ ra vẻ NGUNTERUIENTHICCO. NS có chút âm trầm. Lao hàng. Khương Tiểu Phàm không chút nào né tránh, tranh phong tương đối. Hóa sinh vì Thạch Lâm thần bí tồn tại, bị thương nặng dưới đã ngã rơi xuống thánh cảnh, lúc này như không động thủ, kết quả thực chính là lỗi. Chủ yếu nhất chính là, đối phương năm đó từng cùng mặt khác mấy người cùng nhau đối với còn đang trong tã lót tiểu công chúa động thủ, điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm sát cơ. Mặc dù đây đã là vô tận 5 tháng trước chuyện rồi, mặc dù nhỏ nha đầu hiện tại lông tóc không tổn hại sống, mặc dù khi đó hắn còn không có xuất thế, nhưng là, này như cũ để cho hắn tức giận. Vạn nhất năm đó mấy người này thành công, như vậy thời đại này, hắn đi nơi nào cùng cái kia ngây thơ hoạt bát cô bé gặp nhau. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn sợ, hãi, sắc ý càng đậm. Khen. Tay phải nhẹ chấn, kiếm rít kinh thiên. Giờ khắc này, hắn trực tiếp động thủ, không có chút nào chần chờ. Liệt Thiên kiếm thứ 7 trực tiếp phá vỡ trường không. Ngươi là lấn bổn tọa giàn mua bị thương nặng sao? Thạch Lâm hạ truyền ra lãnh khốc thanh âm, xen lẫn một cổ khiếp người lực áp bách. Đáp đúng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không chút nào ra vẻ bất tuân. Như thế lời nói, để cho một đám tu sĩ tại chỗ không lời để nói, ngay cả Thạch Lâm ở dưới nhân vật thần bí cũng là một trận trầm mặc. Nói như vậy, làm có người hỏi ra ngươi là ức hiếp ta bị thương nặng sao? Những lời này, rất nhiều người đều là do chàng phủ nhận. Sau đó cho ra một âm vang hữu lực bá khí đáp án. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là trực tiếp thừa nhận, tuyệt không dối trá làm bộ. ta chính là ước hiếp ngươi trọng thương, ngươi có thể như thế nào? Loại này trên vết thương tắt muối hành động để cho phía dưới nhân vật thần bí trận trận khó chịu, một cổ tức giận trực tiếp dâng lên. Con kiến. Sau một lúc lâu, nhân vật thần bí này cuối cùng phát ra một tiếng trầm thấp gầm lên. Vâng. Vô cùng màu đen sợi tóc điên cuồng chấn động lên, căn căn vũ động, trận thế kinh người. Không cần phải hành hạ, nếu như trở về không tới thánh thiên cảnh, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ có thể sống tiếp. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Vô cùng vô tận màu đen sợi tóc từ đất đai hạ vọt lên, sau khoảnh khắc, vô cùng vô tận thần quang xuất hiện, dần dần dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một tôn quang ảnh. Hình dạng của nó có chút thấy không rõ lắm, nhưng là hơi thở lại cực kỳ đáng sợ. Con kiến, hóa thành bụi đất là tốt rồi. Nó vô tình mở miệng. Căn bản không có thấy rõ đạo này quang ảnh là như thế nào ở xuất thủ, mịt mờ thần quang nhất thời từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo quang thác nước, hạo hạo đang đáng hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ mà đến, bao phủ vô cùng tinh không. Lao già kia. Khương Tiểu Phàm trên mặt cười nhạt. Hắn con ngươi thâm thúy, hơn 10 đạo phong ma ấn trong khoảnh khắc lao ra, ở bên cạnh đan vào thành một ngọn gió thổi không lọt cường đại pháo đài, rồi sau đó thuận kim chỉ giờ xoay tròn, hướng phía trước quang chi thác nước đẩy mạnh mở ra. Vâng. Mạnh mẽ cơn lốc đan vào, thổi. Quét tứ phương. Rất nhiều tu sĩ trực tiếp bị vén lộn ra ngoài, cái chỗ này chỉ có Khương Tiểu Phàm, quang chất thần ảnh cùng thần kẻ chủ mưu vẫn có thể đến đứng thẳng tại nguyên chỗ. Những người còn lại đều bị này cổ uy thế cường đại đẩy đi ra mấy ngàn trượng xa. Này! Rất nhiều người tim đập nhanh, khó có thể ngôn ngữ. Rất tốt, tốt vô cùng. Thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên, kia quang chất thần ảnh mắt nhìn xuống mịt mờ thiên địa, ngay cả con ngươi cũng đều là quang hóa mà thành, tinh không rộng lớn, thiếu hụt hữu hiệu phân hóa học. Hôm nay là một ngày tốt lành. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho phương xa đông đảo tu sĩ bông dưng biến sắc. Có thể tu đến tam thanh cảnh giới. Những người này tự nhiên không phải là ngu ngốc, trong nháy mắt sẽ hiểu cái này thần bí tồn tại ý tứ, nó đưa bọn họ coi là chất dinh dưỡng. Ông! Phía trước, quang chất thân ảnh động thủ, bàn tay to lộ ra, chẳng những bao trùm ở Khương Tiểu Phàm, đồng thời càng là hướng còn lại tu sĩ bao phủ xuống. Những tu sĩ này cũng đều là tam thanh cấp tồn tại, cánh mạng tinh hoa cực kỳ kinh người, là khó được nhất chất dinh dưỡng, đủ để khiến thương thế của nó khôi phục rất nhiều. Cháy mau! Có người kêu lên. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, rất nhiều người cũng đều hoảng sợ rồi. Quang chất bàn tay to đè xuống, trước tiên phong bế bốn phía, ngưng kết tinh không, bọn họ hiện giờ phảng phất là xa vào đến một vũng khổng lồ tạo trạch nội, liên động một chút ngón tay cũng đều vô cùng khó khăn. Thành vì bản tôn một phần đi. Quang chất thân ảnh hờ hững nói. Nó thân thể mông lung, hoàn toàn do quang chất tạo thành, ngay cả trương thần lực cũng vô cùng mê mang, khó có thể thấy rõ. Mà, phía dưới thạch lâm cũng là một mảnh không biết, căn bản nhìn không ra cái gì. Làm cho người ta không biết lai lịch của nó. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm vang lên, dưới nhất phương, vô cùng màu đen sợi tóc căn căn trắng kiện, giống như vạn năm lão một loại, như thế khắp toàn bộ động, xuyên thủng tinh không, đồng thời hướng này tấm chỗ ở tất cả tu sĩ xuyên thủng đi. Hừ. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng hừ tiếng vang lên, chấn động tinh không. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, trong đó phảng phất có vô tận thần ma ở gào thét gầm thét. Hai đạo chói mắt tiên quang trực tiếp từ trong đó xông ra ngoài, chảm thiên liệt địa, ta không phải đã nói rồi sao, ít cho ta bày đặt cái gì thánh thiên uy thế. Khen. Kiếm kêu thông thiên, xé rách trường không, chém vỡ hết thảy. Tiểu tử này. Thân kẻ chủ mưu kinh hãi. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, áo quần phất phới, tiết lộ ra một cổ bá thiên tuyệt địa mạnh mẽ hơi thở, bệ nghệ thiên địa. Bực này tư thái để cho thần kẻ chủ mưu bỗng dưng biến sắc, giờ khắc này, nó lần nữa cảm thấy một cổ mông lung vô thượng hơi thở. Mới vừa rồi. Kia. Không phải là ảo giác, kia cổ hơi thở. Hán, hán. Nó con ngươi trừng tròn xoe. Như thế đồng thời, không chỉ có là nó, ngay cả là đối diện quang chất thần ảnh cũng biến sắc. Ngươi là ai? Này tôn nhân vật thần bí phảng phất cảm ứng được cái gì, kia quang chất thân thể khẽ chấn một chút. Ta là người. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, chém ra kiếm cương mạnh mẽ nổ tung. Một cổ đáng sợ hơi thở mênh mông cuồn cuộn ra, thổi quét lục hợp bát hoang, nát bấy đại thiên địa hết thảy. Trên trời sao, quần quần nồng vân quay cuồng, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng xa, có chút tơ từng sợi tia chớp ở trong đó đan vào. Người. Quang chất thần ảnh sửng sốt một chút. Sau khoảnh khắc, nó truyền ra tiếng cười, tràn đầy khinh thường. Nhân loại, chết đi. Nó thân thể bắt đầu phóng rộ thần quang, đâm vào người trong mắt đều có chút không mở ra được. Mạnh mẽ uy áp từng đợt khuyết tán ra, chấn khắp tinh không đều ở nhăn nhó, giống như phát sinh tinh không động đất bình thường. Bằng ngươi bộ dáng bây giờ, cũng xứng nói lời như vậy. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Vâng. Ở đỉnh đầu của y, quần quận lôi đình mênh mông quần quận, màu đen tia chớp, màu tím thần lôi, màu đỏ cấp quang, ba loại bất đồng thuộc tính lôi lực lượng ở ầm ầm chuyển động, như cùng là một mảnh lôi hải ở quay cuồng. Còn có, hắn nghiêng đầu nhìn về đối phương quang chất thân ảnh, con ngươi lượn lờ thần bí tiên quang, phảng phất có hỗn độn quang ở trong đó quay cuồng, đan sen lạnh lùng giết sạch, ngươi có thể che giấu bổn nguyên hơi thở, có thể lừa gạt người khác, nhưng là, ngươi không lừa được đôi mắt của ta. Ngươi là chín tầng người. Đông. Bực này lời nói vừa ra, giống như một đạo sấm sét nổ tung, chấn mọi người mạnh mẽ run lên. Chín tầng. Thân kẻ chủ mưu sững sờ. Sau khoảnh khắc, trên người nó thấu phát ra vô cùng sắc ý, vô cùng phẫn nộ ngó trường đối diện, chín tầng. Ngươi là chín tầng người, ta đã sớm đoán được, quả nhiên là các ngươi. Đối diện, quang chất thần ảnh đầu tiên là trầm mặc, rồi sau đó phát ra một đạo hừ lạnh. Tinh không nhăn nhó, nó ngó trường Khương Tiểu Phàm, hơi thở trên thân bắt đầu thay đổi, một cổ nồng nặc thiên tộc hơi thở cuồn cuộn mà động, không còn có lúc trước mông lung, năm xưa. Ngay cả thần tộc nữ nhân kia cũng đều nhìn không ra bổn tọa đám người thân phận chân thật. Nay đôi mắt, rất khá, đủ để cùng Nguyệt Đồng thần nhãn tranh phong, không, càng thêm mạnh. Năm xưa tiểu công chúa xuất thế, kia trở về vê trận thế thật sự quá lớn, thiên địa dị tượng không chỉ có xuất hiện ở thần quốc nội, càng làm cho tinh không cũng đều chấn động, cả phiến thiên địa thời gian cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Bực này dị tượng vừa ra, chín tầng có chút đồ cổ lúc ấy tiểu ngồi không yên, tam đại vô thượng tồn tại đều xuất hiện, âm thầm ép hướng thần quốc. Bởi vì, này nhất mạch cũng suy diễn ra khỏi một chút vấn đề lớn, đắc đã xuất thần tộc tiểu công chúa tương lai có thể nắm giữ thời gian thần thì. Một có thể nắm giữ thời gian người Á, một khi lớn lên, này tương hội là một việc vô cùng kinh khủng chuyện, bọn họ nhất định phải đem nhân vật bậc này bóp chết trong trứng nước. Nhưng là, thần tộc quá cường đại, ngay cả là 9 tầng cũng có chút kiêng kỵ. Cho nên, ban đầu ba thiên tộc đồ cổ hao phí bổn nguyên suy diễn ra khỏi một mẫu quỷ dị bí thuật, che giấu mấy người chân thực bổn nguyên. Ngay cả thánh thiên cấp tồn tại cũng không cách nào nhìn thấu. Bọn họ lo lắng thần tộc trong cơn tức giận trực tiếp cùng hắn 9 tầng khai chiến, một khi như thế, này tướng diễn biến thành một khó có thể khống chế cục diện. Không nghĩ tới á, ban đầu ngay cả thần tộc đứng đầu cũng không từng nhìn ra, hiện giờ lại bị một nhân loại nho nhỏ xem thấu, quả nhiên là đả thương quá nặng à. Nó lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá. Đã bao nhiêu năm chưa từng thấy đến như vậy nghịch thế yêu nghiệt rồi. Lời của nó vô cùng trầm thấp. Bị 9 tầng người xưng tán, thật là khiến người khó có thể cao hứng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Cách đó không xa, thần kẻ chủ mưu tức là giận không kiềm được, hai mắt trực tiếp trở nên tối sầm đỏ lên, nồng nặc tử vong hơi thở hạo hạo đãng đãng ra, trực tiếp xuống tới, thần sắc vô cùng dữ tợn, tộc ta cùng ngươi 9 tầng vẫn nước giếng không phạm nước sông, các ngươi dám đối với tiểu chủ nhân động thủ, làm hại linh vị đại nhân không biết tung tích, các ngươi đáng chết. Nó đối với linh vị cùng linh vị chi nữ vô cùng tôn kính. Bên ngoài cơ thể sát y vô cùng khiếp người. Bá. Đột nhiên, phía trước hư không khẽ nhúc nhích, Khương Tiểu Phàm lắc mình, trực tiếp đem chi ngăn lại, một cái tát vung trở về. Lùi ra. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Trong mắt của hắn rất lạnh, thẳng tắp ngó trường phía trước, ta nói, ta tới giết hắn. Chương 958, thần tộc cường giả ra. Lạc đà cũng có lục soát chết thời điểm, 9 tầng cái này đổ cổ đả thương quá nặng, đã sớm ngã rơi xuống thánh thiên cảnh giới. Chủ yếu nhất chính là, loại này rơi xuống là chân chính trên ý nghĩa rơi xuống, ngay cả hoàn chỉnh thân thể cũng khó có thể ngưng tụ ra, so sánh với Nguyệt Đồng lao tổ kia trở về một luồng chân linh trở về người sai nhiều quá, vô pháp so sánh với. Hiện tại hắn, tu vi nhiều nhất có thể so với La Thiên 6 tầng. Khen. Kiếm rít thông thiên, bong bong mạc đều. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, liệt thiên kiếm thứ 7 quán xuyến trên trời dưới đất, vô tình chém đi ra ngoài. Con kiến hôi. 9 tầng đồ cổ âm trầm nói. Hắn nhưng là thánh thiên cấp tồn tại, mặc dù từng bởi vì trọng thương mà rơi xuống hạ vốn có cảnh giới, nhưng là thánh thiên cấp tôn nghiêm vẫn như cũ tồn tại. Hiện giờ, một sau lúc đại quân vương như vậy đối với hắn, có thể nào không lệnh hắn tức giận? Ông! Vô cùng vô tận ánh sao ở quần cuộn bốc hơi. Mảnh không gian này hoàn toàn bị thần huy bao trùm, sát nghiệm hiện đầy mỗi một tấc tinh không. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, bọn họ dù cho cách nhau nơi đây khá xa, nhưng là lại như cũ bị bực này lực lượng dao động ảnh hưởng đến. Bốn phía không gian hoàn toàn ngưng kết, bọn họ vừa động cũng không thể động. Lùi về phía sau. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, trong lời nói không chứa chút nào tâm tình dao động. Hắn đối mặt với thiên tộc đồ cổ, tay phải về phía sau vung lên, nhất thời đem ngưng kết không gian hoàn toàn đánh nát. Nay sau đó, một cổ gió mạnh thổi qua, đem thần kẻ chủ mưu cùng còn lại tu sĩ toàn bộ khước từ đến phương xa. Thật lâu không có gặp phải như vậy dầm dĩ cùng nhân loại rồi, cùng bổn hoàng tranh phong, lại vẫn nghĩ tới bảo hộ người khác. Chín tầng đồ cổ hư lạnh. Khương Tiểu Phàm hờ hững mà chống đỡ, đùi phải vi chấn, bốn phía nhất thời vọt lên 99 đầu quang chất thần long, đều là thần sắc uy nghiêm, trợn mắt tròn xoe, cho người một loại cực đoan đáng sợ cảm giác bị áp bách. ngươi cũng không có gì không địch dậy nổi. Hắn lạnh nhạt nói, 99 đầu thần long đều là tùy tinh không bổn nguyên lực cấu trúc mà thành, mỗi một đầu cũng đều lóe ra chói mắt ngân. Huy, trong lúc mơ hồ ngay cả lân giáp đều có thể nhìn thấy, giống như chân thật. Đạo tôn dẫn linh thuật, ngươi thứ hiểu được thật đúng là nhiều a. 9 tầng đồ cổ trầm giọng nói, đạo kinh dẫn linh thuật, đây không thể nghi ngờ là một mẫu kinh tài tuyệt diễm cái thế bí thuật, thậm chí nói là một bộ cổ kinh cũng đều không quá đáng. Khương Tiểu Phàm cũng là ở lão lừa đảo chỉ điểm hạ mới tránh thức ý thức được này thì thuật đáng sợ, thật sự là rộng lớn vô ngần, sâu không lường được, có quỷ thần khó lường uy năng. Đối phó ngươi bây giờ, đầy đủ rồi. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi. 99 đầu thần long uy phong hiền hách, trung đồng mắt thật to trừng rất lớn, vô cùng dọa người. Giết! Một chữ sát ra, tinh không cũng đều bị run rẩy. 99 đầu thần long xông ra ngoài, hai hai đan vào, như long hí cửu thiên, cảnh tượng chấn động lòng người. Con kiến hôi cũng dám hướng thiên tê ơ. 9 tầng đồ cổ lạnh nhạt nói. Nó dần dần hiển hóa đã xuất thân hình dạng, mặc dù là tùy thần quang cấu trúc mà thành, nhưng là lại giống N-G-U-O-N, T-E-G-H-E-C-O-G-E-N-E-T như chân thật, trông rất sống động. Đây là một tang thương lão giả, con người âm lãnh mà thâm thúy, trong đó phảng phất có vũ trụ ở hủy diệt, thiên địa ở sống lại. Đông. Một cổ cường đại hơi thở khuyết tán, nguồn sáng lan lộn, mất đi hết thảy. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm trưng 99 đầu thần long trong khoảnh khắc che diệt, hóa thành mãn thiên tinh quang. Mà, một cổ kinh thiên xu thế đè ép tới đây, vô hình vô sắc, phảng phất là một con không nhìn thấy bàn tay to, quán xuyến tinh không, lấy siêu việt quang tốc độ đánh út về phía Khương Tiểu Phàm mi tâm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, mâu quang nhìn xuyên hết thảy, một cái tát đánh. Vâng. Bàn tay to của hắn rơi vào một cổ vô hình khí thế trên, nhất thời buộc phát ra thao thiên chấn động ba, lấy mắt thường có thể thấy được dấu vết khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, nơi đi qua, hết thảy cũng bị nát bấy rồi. Hào một bộ bất diệt thần thân thể. 9 tầng đồ cổ trầm giọng nói, trong con ngươi lóe ra càng thêm âm trầm quan mang. Sau khoảnh khắc, hắn động, quang chất thân thể mạnh mẽ hướng Khương Tiểu Phàm vào tới, hai tay đan vào ra một mảnh khổng lồ quang lưới, bản thân tức là ghé vào kia trên, bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm, nhục thể của ngươi bổn hoàng tạm thời nhận. Ông. Tinh không nhăn nhó, vạn đạo hiện lên. Chỗ xa vô cùng, đông đảo tu sĩ mọi người sợ hãi, đều lộ ra tim đập nhanh vẻ. Bực này hơi thở cùng đạo tắc dao động vừa ra, để cho rất nhiều tam thanh cổ vương cảm giác mình so sánh với con kiến còn muốn nhỏ yếu, một đám run run rẩy rẩy, một cử động cũng không dám. Chỉ bằng ngươi bây giờ, thu được không? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thân xác hắn tự nhiên mà thong dong, nhưng trong lòng là phi thường ngưng trọng, cả người thần lực cũng đều điều động. Hắn mặc dù khắp nơi chèn ép này tôn 9 tầng đồ cổ, khả trên thực tế, hắn biết rõ đối phương đáng sợ. Dù sao đã từng là thánh thiên cấp tồn tại, dù cho ngã rơi xuống, nội tình nhưng cũng như cũ kinh khủng. Đem người chết cứ hào hào nằm. Hắn lạnh lùng nói. Màu vàng Phật quang sông phá thiên vũ, mênh mông quần quần khắp tinh không, chí thần chí thánh hơi thở tràn ngập ở mỗi một cái góc. Màu vàng thần quang khiếp người tâm hồn, trong lúc đầy dây phổ độ thiên địa đại nghĩa, nhưng là lại cũng đan xen dập tắt hết thể bá đạo. Đúng. Đi. Đấy, hắn chấn động thần hồn, ba đạo bổn nguyên thiên âm trước tiên uống ra, sụp đổ hết thảy. Mà ở này sau đó, thần sắc của hắn trở nên vô cùng trang nghiêm, một đạo mơ hồ hư ảnh ở phía sau hắn hiện lên, cùng động tác của hắn không hề khác biệt, uống ra khỏi người thứ tư chữ cổ, bá. Vâng, tinh không sôi trào, như biển rộng ở quay cuồng. 9 tầng đồ cổ hóa thành thần quang đạo lưới mạnh mẽ chấn động, rồi sau đó trực tiếp bị chấn lật bay ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ thành lúc trước ảnh dấu vết. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm thần thân thể chấn động, đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy trượng xa. Thật đúng là khối ngoan thạch. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Đối diện, 9 tầng đồ cổ cũng không có tốt hơn chỗ nào, quang chất thân thể trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, trong mắt bắn ra hai đạo kinh người thần quang. Rất tốt, rất tốt. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, cười lạnh liên tục, trong mắt ánh sao càng thêm nồng nặc. Khương Tiểu Phàm càng là cường đại, hắn càng là cao hứng, bởi vì hắn muốn đoạt lấy Khương Tiểu Phàm thân thể, đem làm như tự mình tái hiện thiên địa đỉnh lô. Đường đường thánh thiên cấp tồn tại, hắn đỉnh lô như thế nào có thể sai? Cười đi, thừa dịp hiện tại cười đủ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp xuất thủ, một quyền oanh hướng tiền phương, chấn động ra một đạo kinh người cương phong. Lôi rơi. Lạnh lùng tự nhãn tử trong miệng hắn truyền ra, hai tay hắn đan vào, liên tục biến ảo, diễn biến giả thuyết thiên kiếp. Lệnh tinh không trên nhất phương ba màu tia chớp nhất tề rơi xuống, hung hăng hướng 9 tầng cái này đổ cổ áp đi. Vâng! Lôi minh cuồn cuộn, vang dội chư thiên. Nơi xa, đông đảo tu sĩ mọi người sắc mặt trắng bệnh, thân thể phát run, bị cổ hơi thở này kinh người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này, thật chỉ có La Thiên sơ kỳ. Thân kẻ chủ mưu kinh hãi. Cổ hơi thở này, nơi nào giống như là vừa mới bước vào La Thiên cảnh quân vương có thể trưng lực lượng. La Thiên 6 tầng cường giả cũng không thấy đắc có thể làm được á. Quả thật không sai, rất tốt, tốt vô cùng. 9 tầng đồ cổ cười nhạt. Nó dựng ở màu đen thạch lâm bầu trời, mặc dù không có chân thật thân thể, nhưng là lại cùng có thân thể không có gì khác biệt, bởi vì thực lực cường đại đền bù trong lúc này chênh lệch. Đừng nóng đội, càng thêm tốt còn ở phía sau. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Đông. Khổng lồ lôi minh vang dội cửu tiêu, này tấm tinh không ở trước tiên bị một cổ hủy diệt tính khí cơ bao trùm. Trên nhất phương, nồng vân cuồn cuộn, hóa thành một cái khổng lồ màu đen dòng xoáy. Ở đây trong đó, ba loại bất đồng thần lôi ở đan vào, màu đen, màu đỏ, màu tím, bọn chúng từ từ dung hợp, đan vào ra khỏi một đóa khổng lồ lôi liên. Diệt thế lôi liên. Đây là lôi liên xuất thế, 9 tầng đồ cổ lần đầu tiên khẽ biến sắc. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, con ngươi đạm mạc, tay phải lập tức hướng thiên. Hắn quanh thân cũng bị bao phủ ở chói mắt lôi đình ở bên trong, giống như vô địch lôi thần từ thượng cổ thời đại đi tới. Thử một lần, xem một chút ngươi này là quang hoa thân thể có thể ở nơi này đóa liên hoa hạ giữ lại bao nhiêu. Hắn lạnh lùng nói. Diệt thế lôi liên, đây là hắn ban đầu ở La Thiên trong đại kiếp sáng chế ra thuật, một mẫu cực kỳ biến thái thuật, đồng thời đả thương nặng tính ra mấy tôn La Thiên cấp hoàng đế. Giờ phút này, hắn lần nữa trưng này thì biến thái sát chiêu. Hắn vươn ra tay phải hướng phía dưới lấy xuống. Lôi liên bay thẳng đến 9 tầng đồ cổ áp tới. Song cũng chính là một khắc này, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh u quang, dừng tay lại chung động tác. Thật đúng là náo như đá. Một đạo tiếng cười đột ngột vang lên, tinh không chỗ cao nhất, một tử y nam tử không biết là như thế nào xuất hiện, cả người đều bao phủ ở một cổ mông lung tiên quang ở bên trong, phảng phất là một ngụm lô đen loại, cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Hắn từng bước bước qua tới, ánh mắt từ Khương Tiểu Phàm trên người quét qua, rồi sau đó rơi vào 9 tầng đồ cổ trên người. Quỷ dị cười nói, tinh không cô quạng, không nghĩ tới á, nơi này lại là ra khỏi như vậy khó lường đại nhân vật. Hắn dựng thân ở trên trời sao, sau gót mơ hồ hữu thần hoàn thoáng hiện, thấu phát ra một cổ cường đại uy nghiêm. Người này, cái chỗ này, đông đảo cường giả đồng thời biến sắc, đều cảm thấy cái này tử y nam tử đáng sợ. Cách đó không xa, thần kẻ chủ mưu nhất kích động, quỷ thân thể trực tiếp run lên. Cùng một thời gian, thạch lâm bầu trời 9 tầng đổ cổ con ngươi đạm mạc, lạnh lùng nhìn tử y nam tử. Trong nháy mắt mà thôi, cái này đồ cổ lộ ra vẻ kinh dị, khẽ chìm chìm mi mắt, thần tộc tiểu bối. Khó lường. Những lời này từ hắn trong miệng thốt ra, nhất thời khiến cho một phen chấn động. Này, hắn là thần tộc. Trong truyền thuyết, thần. Đông đảo tu sĩ tim đập nhanh. Trên trời sao, tử y nam tử cười nhạt, có thể được thượng cổ thời đại thiên vương tán dương, vạn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Không khí trở nên có chút vắng lặng, mọi người nét mặt đều không cùng, 9 tầng đồ cổ thần sắc lạnh lùng. Tử y nam tử trên mặt cười nhạt, nơi xa rất nhiều tam thanh cổ vương khuôn mặt khiếp sợ, thần kẻ chủ mưu tức là kích động không thôi, vô tận năm tháng sau lại thấy đồng tộc chi người, nó có chút tâm tư khó bằng. Cũng là lúc này, một cổ thấu xương sát cơ đột nhiên mênh mông quần quần ra. Ân, mọi người đều kinh ngạc, đồng thời nhìn về một cái phương hướng. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, con ngươi vào giờ khắc này lạnh lùng tới cực điểm, đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Trên người hắn sát ý từng điểm tích lũy, nhìn về tử y nam tử. Không, nhìn về tử y nam tử phía sau một người. Đây là một tóc trắng xóa lao giả, thân mặc một bộ màu xanh thần bảo, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Giờ phút này, hắn hiển nhiên cũng cảm thấy này cổ cường đại sát ý, theo bực này hơi thở nhìn sang, nhìn về một bộ áo đen Khương Tiểu Phàm. Trong nháy mắt mà thôi, hắn tại chỗ biến sắc, chỉ vào Khương Tiểu Phàm quát lên, là ngươi. Vàng. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, cả người trực tiếp lật bay ra ngoài, nửa bên mặt gò má cũng đều nát rớt. Trong tinh không lưu lại một lùi chói mắt vòi máu. Chương 959, giết. Chói mắt xương máu tung bay ở trên trời sao, đẹp đẽ mà chói mắt, một giọt một giọt. Như thế một màn, nhất. Thời để cho này tấm trong tinh không tất cả tu sĩ đều biến sắc, ngay cả là 9 tầng đồ cổ cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử ngươi làm gì? Thân kẻ chủ mưu quá sợ hãi. Dù sao, nó là thần tộc thành viên, mà bị rút ra, quất, bay ra ngoài cũng là thần tộc. Mặc dù Khương Tiểu Phàm lúc trước tiểu xưng quá thần tộc cũng là địch nhân của mình, nhưng là giờ phút này hắn như vậy xuất thủ, như cũng khiến nó ngoài ý muốn. Nhân loại. Tử y nam tử đơn giản mở miệng. Hắn mang trên mặt quỷ dị cười, nhìn như đang cười, nhưng là lại cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm tiểu đứng ở bên cạnh hắn, khoảng cách hắn không tới một trượng khoảng cách xa, song, hắn nhưng không động thủ. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, không thèm để ý chút nào bên cạnh thần tộc nam tử. Hắn nhìn về một phương hướng khác, mặt không chút thay đổi, giống như vùng địa cực hàn băng, để cho đông đảo tu sĩ tìm đập nhanh. Ông! Nơi xa, bị rút ra, quất, bay thần tộc lao giả dừng lại thân thể, cả người thần quang ầm ầm chuyển động, rất nhanh tiểu chưa khỏi thương thế. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt xanh mét mà âm trầm, người này! Vàng! Lời của hắn vẫn không nói gì, vang dội bạt thai thanh lần nữa vang lên, cả người lại một lần bay ngược. Tiểu tử ngươi! Thân kẻ chủ mưu mắt mạo thần quang, đi nhanh tới. Nó biết Khương Tiểu Phàm đáng sợ, nghi khuyên can Khương Tiểu Phàm. Cút! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn có chút băng hàn, trên trán tóc đen nhẹ nhẹ từng sợi phiêu động, lần đầu tiên tản mát ra khiếp người sát cơ. Bực này sát ý quá mức kinh người, trong phút chốc lệnh này tấm trong tinh không tất cả tu sĩ toàn bộ biến sắc. Nơi xa, thần tộc lao giả gây dựng lại thân thể, vừa sợ vừa giận. Ngươi! Ngươi! Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt sinh ra một tia khiếp sợ, còn có một tơ sợ hãi. Không nghĩ tới sẽ có hôm nay, đúng không? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, áo quần không gió mà bay, ban đầu, đem nàng từ bên cạnh ta mang lúc đi, hiện tại, ngươi xuất hiện lần nữa, ngươi cảm thấy kết cục vì như thế nào? Ngươi! Thần tộc lao giả sắc mặt xanh mét. Trên mặt hắn có chút nếp nhăn, sắc mặt tâm độc, mang theo nhẹ nhẹ tóc trắng, giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn. Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ như vậy thế xuất thủ, hắn mới vừa vặn xuất hiện tiểu ném vào mặt mũi, hắn nhưng là thần tộc á, hơn nữa còn là một tôn quân vương. Nhưng là hiện tại lại. Đây cũng là thiên ý. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Trong tay của hắn ngưng tụ hắc bạch kiếm cương, hơi hơi chấn, lần nữa đem điều này thần tộc lão giả chấn tung bay. Hắn sẽ không quên, chính là người này, ban đầu cùng thần tộc tóc tím thanh niên cùng nhau, cưỡng ép mang đi tiểu công chúa. Mà, người này ở khi đó từng đối với hắn hạ quá sát thủ, nếu như không phải là tóc tím thanh niên xuất thủ ngăn cản, hắn đã sớm chết rồi. Khen! Trong tay của hắn hắc bạch kiếm cương bong bong mà kêu, phát ra kinh người kiếm rít. Càn rỡ! Có tiếng hét phẫn nộ vang lên. Khương Tiểu Phàm trước sau 3 lần động thủ, cuối cùng có người kịp phản ứng. Cái này tang thương lão giả cũng không phải là một mình cùng nên tộc tử y nam tử mà đến, đồng hành cũng không có thiếu lưng đeo cánh chim cường đại thần đem, đang ở tử y nam tử bên cạnh không xa. Giờ phút này, những thứ này thần tướng đều dương lên trong tay thần mâu, làm bộ hướng Khương Tiểu Phàm đâm tới. Nhưng là, bọn chúng không có thể thành công, toàn bộ bị tử y nam tử phất tay ngăn lại. Cái này thần tộc nam tử ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trên mặt như cũ mang theo nụ cười giả tạo. Nói, nhân loại, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ngươi ngay trước bổn vương mặt làm như vậy, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng không lời để nói, trả lời cho đối phương chính là một đạo vang dội kiếm cương. Phúc! Kiếm quang ngang ba vạn trong, lại một lần nữa đem phương xa thần tộc lão giả quán xuyến, trực tiếp nứt vỡ hắn thần thân thể. Như thế một màn, nhất thời làm rất nhiều tu sĩ mọi người hít một hơi lanh khí. Kia! Đây chính là một tôn La Thiên quân vương á, này, nhưng lại ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Hán! Hán! Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Cách đó không xa, 9 tầng đồ cổ trong mắt lóe lên thần huy, dựng thân trong tinh không, không nói một lời. Thượng cổ thời đại, hắn là thánh thiên cấp tồn tại, nhưng là, trước khác nay khác, hiện giờ, hắn chỉ có thể so với La Thiên 6 tầng cường giả. Hán dựng thân một bên, đạm mạc nhìn đây hết thảy. Lớn mật nhân loại, dám ở tộc ta tiểu thần vương trước mặt như thế, càn rỡ. Muốn chết! Có lưng đeo cánh chim thần tộc thần tướng giận dữ mắng mỏ. Nháy mắt tiếp theo, cái này mở miệng thần tộc thần tướng trực tiếp nổ tung, trong tinh không hóa thành một đoàn xương máu. Không có ai nhìn thấy cái này lưng đeo cánh chim thần bí sinh linh là như thế nào nổ tung, nhưng là, người ở chỗ này lại cũng đều biết là ai ở xuất thủ, tuyệt đối là Khương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ. Nhân loại. Trong tinh không, tử y nam tử cuối cùng sụ mặt xuống. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra một cổ đáng sợ trí cực hơi thở, cuồn cuộn dao động như thần hải ở cuồn cuộn. Cùng Khương Tiểu Phàm bình thường như một. Thần tộc cái này tử y nam tử cũng không có dư thừa ngôn ngữ, cuốn phong sóng biển trực tiếp áp hướng tiền phương. Giờ khắc này, người này động thủ rồi. Khương Tiểu Phàm trước sau mấy lần đối với thần tộc lão giả động thủ, rồi sau đó vừa tàn phá một tôn tam thanh cấp thần tướng, cuối cùng là để cho này nhất mạch tử y nam tử tức giận rồi. Mặc dù lão giả kia cùng những thứ kia thần tướng vẹn vẹn chỉ là hắn nô buộc, mặc dù hắn cũng không thèm để ý những thứ này nô buộc chết sống, nhưng là, hắn nhưng lại ở ý của mình mặt mũi. Người nghĩ hộ hắn. Khương Tiểu Phàm khoảng cách tử y nam tử bất quá một trượng xa, chút nào cũng không để ý thần tộc nam tử áp hướng hắn cái kia cổ tử vong sát ý trong mắt của hắn thâm thúy mà ưu lãnh, khẽ dừng lại sau mở miệng lần nữa, vậy thì cùng hắn cùng chết đi. Vâng! Trên người hắn đột ngột buộc phát ra một cổ cường hoành thần uy, mạnh mẽ thổi quét hướng lục hợp bát hoang. Hai cổ hung mãnh khí cơ ở trên trời sao va chạm, từng đạo tia chớp đan vào, lưu chuyển tứ phương. Nhị thiếu chủ! Nơi xa, thần tộc lao giả mở miệng. Hắn bị Khương Tiểu Phàm trước sau hai lần rút ra, quất, toái thân thể, giờ phút này lần nữa gây dựng lại, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Từ y nam tử xuất thủ, hắn biết rõ người nam nhân này đáng sợ, giờ phút này nhìn về Khương Tiểu Phàm ánh mắt giống như nhìn người chết bình thường. Hắn hộ không được ngươi. Khương Tiểu Phàm nhìn về hắn, đạm mạc mở miệng. Ngươi, dầm dĩ cuồng. Thần tộc lao giả cả giận nói. Cùng lúc đó, bên kia, từ y nam tử hơi thở trên thân càng thêm đáng sợ. Trên mặt hắn nụ cười quỷ dị đã biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lùng, cả người giống như hóa thành một ngụm không đáy lô đen loại, tràn đầy nguy hiểm khí cơ, ngươi nói bổn vương hộ hắn không được. Ngươi hộ không được, ta nói muốn giết hắn, hắn tựu phải chết. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Ban đầu, là cái này thần tộc lão giả cùng một cái khác tóc tím thanh niên cùng nhau mang đi tiểu công chúa, đào NLOATZGM mới, NH, tại TEZHENTHIKHKHOZNS nhưng là... Hắn sợ có chứa địch ý cùng sát ý cũng chỉ có cái này thần tộc lao giả một người. Hảo, kia bổn vương tiểu xem một chút, xem ngươi như thế nào từ bổn vương trong tay giết hắn rồi. Từ y nam tử nói, sẽ không để cho người thất vọng.